Chương 1651, Thấu xương âm hàn. Quỷ giống nhau yên tĩnh. Độc Cô Gia người làm sao nói cũng là thấy qua việc đời, dạng gì nguy hiểm chưa từng gặp. Nhất là Phong Vân nhị lão, càng là đi theo Độc Cô Gia nhiều năm, cho dù là một chút danh xương tuyệt cảnh bí cảnh cũng dám xông vào một lần. Nhưng là giờ khắc này, Phong Vân nhị lão cũng không khỏi cảm giác lưng phát lạnh. Thiếu chủ, nếu không chúng ta trở về. Một tên Độc Cô Gia cao thủ đánh bạo hỏi, không có cách, bọn hắn không nhất định sợ chết, lại bị này quỷ dị tình huống cho dọa cho sợ rồi. Cái khác Độc Cô Gia cao thủ cũng là ánh mắt lấp lóe, nếu không là Độc Cô Hồng không có lên tiếng, bọn hắn sớm đi. Hoảng cái gì? Một đám đồ vô dụng. Giận quát to một tiếng, kỳ thật Độc Cô Hồng trong lòng mình cũng không chắc. Hai tên cao thủ đi vào. Thế mà thí điểm thanh âm không có phát ra, liền không có tung tích. Lúc này, hắn cũng là tiến thối lưỡng nan. Bất quá hắn nghĩ đến Lý Diệp, lập tức trong lòng xẹt qua vẻ mong đợi. Lục lao đệ, ngươi cảm thấy cái kia thật sẽ là vãng sinh thủy xuất hiện dấu hiệu A. Độc Cô Gia người không hiểu ra sao, nhưng là Lý Diệp chính mình đồng dạng là không hiểu ra sao. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Lần nữa đem trước đó trong miệng hắn cái kia cái hư ảo bịa đặt ra cao nhân tiền bối măng ra, cái này, ta cũng không rõ lắm, bất quá theo năm đó vị tiền bối kia lời nói, vãng sinh thủy đã trong truyền thuyết là thông hướng cửu u địa ngục con đường, nguy hiểm như vậy một chút cũng tính bình thường. Thương đương không nói, bất quá Độc Cô Hồng giờ phút này cũng không tâm tình so đo điểm này. Thiếu chủ, nếu không láo nô vào xem. Xem như Độc Cô Hồng bên người tín nhiệm nhất hai người, Phong Vân nhị lao địa vị không thể nghi ngờ. Độc Cô Phong do dự một chút, thấp giọng hỏi. Đại ca, một bên Độc Cô Vân giật nảy mình, hai huynh đệ mấy trăm năm qua như hình với bóng, hắn có thể không muốn nhìn thấy đại ca của mình đi mạo hiểm. Độc Cô Hồng không có đáp ứng, đang do dự. Phong Vân nhị lao bất kỳ một cái nào, đều là hắn phụ tá đắc lực. Tổn thất bất kỳ người nào, đối với hắn đả kích đều sẽ rất lớn. Thế nhưng là trường thọ đan, hắn cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ. Chỉ nhìn thấy hắn cắn răng một cái, phảng phất có quyết định. Bản thiếu liền không tin, nơi này còn có thể là đầm rồng hang hổ hay sao? Cái này nho nhỏ liệt dương thành, bản thiếu cũng không tin, còn có thể ngăn được ta Độc Cô Hồng bước chân. Thiếu chủ nghĩ lại. Thiếu chủ. Ngươi cũng không thể lấy thân phạm hiểm A. Phong Vân nhị lão vội vàng ngăn cản, bọn hắn có thể chết, nhưng là Độc Cô Hồng không thể. Nếu không, liền xem như bọn hắn sống sót, cũng tuyệt đối không có khả năng đào thoát Độc Cô ra lửa giận. Độc Cô Hồng hiển nhiên cũng không phải là loại kia làm việc xung động người, hắn thái độ này, cũng chỉ là tỏ thái độ, ánh mắt vẫn là rơi xuống Lý Diệp trên thân. Lục lão đệ, cái này trường thọ đan đối với người ta đều rất trọng yếu, như vãng sinh thủy thật ở đây, cơ hội thế nhưng là khó được a. Đây là tại kích Lý Diệp, mặc dù đối với Độc Cô Hồng điểm ấy tiểu tâm tư rõ như lòng bàn tay, bất quá Lý Diệp thật đúng là đối với bên trong xảy ra chuyện gì, rất là hiếu kỳ. Do dự một chút, Lý Diệp nhẹ gật đầu, nếu không dạng này, ta vào xem. Độc Cô Gia người đều là có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn chưa ngăn cản. Độc Cô Hồng nhìn qua có chút khó khăn, bất quá vẫn là gật đầu đáp, lục lao đệ cẩn thận một chút, nếu là vừa có cái gì nguy hiểm, lập tức trở về đến. Đồng thời, hai tên Độc Cô Gia cao thủ đã đứng ở giao quang chân nhân bên người, không thể nghi ngờ xem như một loại cảnh cáo Lý Diệp không cần làm hoa dạng gì. Lạnh lùng lườm hai người kia liếc mắt, Lý Diệp thật cũng không ngăn cản, chỉ là nhìn xem Độc Cô Hồng biểu lộ, bao nhiêu lãnh đạm mấy phần. Lục lão đệ, giao quang tiên tử vi huynh liền giúp ngươi trước nhìn xem, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mặt không đỏ tim không đập, Độc Cô Hồng có thể từ Độc Cô ra loại kia tàn khốc hoàn cảnh dưới đi đến bây giờ một bước này, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào lấy hắn xuất sắc thiên phú. Thân hình lóe lên, Lý Diệp bước vào bị gần nhất liệt dương thành vô số người điên truyền đất chết. Nhìn qua Lý Diệp đi vào, Phong Vân nhị lão bên trong, lão nhị Độc Cô Vân cười lạnh, thiếu chủ, người này đi vào giữ nhiều lành ít, nếu là có thể mang về vãng sinh thủy, ngược lại là có thể đối với thiếu chủ đại nghiệp có chỗ trợ giúp, nếu là chết ở bên trong, đến lúc đó coi như trong miệng hắn vị tiền bối kia cao nhân trách tội xuống, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Lời nói này, nói đến Độc Cô Hồng tâm khảm bên trong. Trong lòng của hắn dự định, chính là như thế. Bất quá mặt ngoài, hắn lại khẽ lắc đầu, người này thân thủ không yếu, phương diện luyện đan cũng là một tay hảo thủ, nếu là nguyện ý thực tình thần phục, bản thiếu ngược lại là không ngại thu hắn. Một bên Giao Quang chân nhân, mặc dù vẻ mặt ngây ngô hai mắt vô thần, lại không người biết kỳ thật từ đầu tới đuôi, nàng thần trí đều phi thường thanh minh. Phát sinh hết thảy, nàng đều nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Cái này Lục Đan Vương, đến cùng là người phương nào? Nàng còn nhớ mang máng lúc ấy trong thạch thất phát sinh sự tình, nếu không là giờ phút này thân bất do kỷ, có lẽ đã sớm đỏ bừng cả khuôn mặt. Sống mấy trăm năm, đây là nàng lần đầu tiên trong đời tại một cái khác phái trước mặt thất thố như vậy. Một bên khác, khi Lý Diệp một cước dẫm tại mặt đất, lập tức cảm giác được một cỗ thấu xương băng lãnh hàn ý phảng phất muốn xông vào trong cơ thể của hắn. Cái kia hàn ý như là liền máu của hắn, cơ bắp thậm chí liền thức hải đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Sắc mặt hơi đổi một chút, Lý Diệp rất nhanh liền vận công chặn những này hàn ý, nhưng trong lòng không khỏi hoảng sợ, thật là khủng khiếp âm hàn chi lực, thật chẳng lẽ có vãng sinh thủy xuất hiện ở đây. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì, chính vì vậy, hắn mới có thể kinh ngạc. Tiểu tử, xem ra sự tình có chút quỷ dị a. Đi xem một chút liền biết. Đây vẫn chỉ là vừa mới tới gần, thế nhưng là chung quanh âm hàn chi lực, đủ để trong nháy mắt giết chết một cái tôn giả cảnh tu vi phía dưới người tu võ. Quả nhiên, đi không bao xa, hắn liền thấy không ít một mặt màu xanh đen, toàn thân cứng ngắc thi thể. Xem ra đây đều là những muốn kia tìm kiếm bảo vật mạo hiểm đến đây tán tu, chỉ tiếc bọn hắn lại chết tại nơi này. Liệt Dương Thành bây giờ tán tu vô số, còn có càng nhiều người nghe hỏi mà tới. Loại này đột nhiên nơi nào đó thiên địa dị biến, rất nhiều đều là bảo vật xuất thế dấu hiệu, thường thường sẽ hấp dẫn không ít người không sợ chết đến đây. Trên Vân Đằng Đại Lục, loại hiện tượng này cũng không hiếm thấy. Chỉ là nhiều khi, dù là thật sự có bảo vật xuất thế, nhưng cũng một đường nương theo lấy vô số máu tươi. Thậm chí nhiều hơn thời điểm, căn bản không phải bảo vật, mà là tai nạn. Không thể nghi ngờ, Lý Diệp giờ phút này liền đang suy đoán, lần này, có lẽ cũng là như thế. Coi như thật sự có vãng sinh thủy, đối với người thường mà nói cũng không phải chuyện tốt. Thiên kiếm đại đế thở dài một tiếng, Lý Diệp yên lặng không nói, nhưng trong lòng cũng là tán đồng. Vãng sinh thủy mặc dù danh xưng có cải tử hồi sinh truyền thuyết, thế nhưng là mấy chục vạn năm đến, lại chưa từng nghe qua có người nếm thử. Mà lại thường thường một khi xuất hiện vãng sinh thủy, thế tất sẽ tại trong ngắn hạn xuất hiện tai họa thật lớn. Tai nạn. Lý Diệp trong lòng run lên, lúc này hắn đã càng chạy càng sâu. Đồng thời chung quanh âm hàn chi lực càng ngày càng đậm, cho dù là hắn, đều cảm giác được toàn thân trận trận thấu xương đâm nhói. Chương 1652, Địa ngục Tam Đầu Khuyển. Liệt Dương Thành bản thân chính là chỗ nóng bức chi địa. Bây giờ, cả ngọn núi, phương viên trăm dặm thậm chí càng lớn phạm vi, phảng phất đều biến thấu xương băng lạnh lên. Nếu chỉ riêng là vãng sinh thủy, không thể lại gây nên như thế lớn hiệu quả. Xem ra trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì. Lý Diệp trực giác một mực là cảnh báo gõ vang. Hắn biết, lần này tiến đến, tất nhất định có một loại nào đó nguy hiểm. Những âm hàn kia chi lực. Lắc đầu, có lẽ những âm hàn kia chi lực đối với tại bình thường tán tu cường giả uy hiếp rất lớn, cho dù là Độc Cô gia cao thủ, đều không nhất định gánh vác được, nhưng là hắn không tầm thường. Bản trong thân thể hai đại huyết mạch liền để thể chất của hắn vượt qua thường nhân, nhất là chân long huyết mạch, bản thân liền là áp chế những này âm hàn chi lực tốt nhất dương cương lực lượng. Còn không nói chính hắn liền uống xuống qua vãng sinh thủy, tương đương với nói hiện tại nhục thể của hắn ở vào khoảng giữa người sống cùng người chết ở giữa. Cuối cùng, nghĩ lại, truyền đến một sợi phản quang. quả nhiên là một mảnh nhỏ hàn đàm. Vừa mắt chỗ, một cái cũng không lớn, cũng chính là bể bơi lớn nhỏ hàn đàm, mặt nước bình tĩnh liền một tia gợn sóng đều không có. Tiểu tử, thật đúng là vãng sinh thủy. Cái này lớn nhỏ, không tốt lắm a. Có ý tứ gì? Lý Diệp tới gần, quả nhiên cùng mộ kiếm chỗ sâu cái kia phiến màu xám chính giữa khu vực, gặp được vãng sinh thủy đàm đồng dạng, nhất là loại kia tản ra nồng đậm khí tức tử vong, không khác chút nào. Tiểu tử, vãng sinh thủy thế nhưng là thông hướng cửu lũ địa ngục thông đạo, mặc dù không nhân chứng thực, nhưng là từ xưa có truyền, một khi xuất hiện vãng sinh thủy tất sẽ xuất hiện một loại nào đó đại biến, mà xuất hiện vãng sinh thủy đầm càng lớn, đại biểu cho tùy theo mà đến tai nạn cũng sẽ càng lớn. Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, bất quá có lẽ là trước mắt đầm nước không bằng lúc trước mộ kiếm bên trong nhìn thấy, cho nên hắn ngược lại là không có thiên kiếm đại đế khẩn trương như vậy. Quay đầu nhìn lên, nhưng lại chưa nhìn thấy độc cô gia trước đó tiến đến cái kia hai tên cao thủ tung tích. Cái này khiến hắn rất là kỳ quái, nếu là chết ở đây, chí ít cũng có thi thể, dù là không có thi thể, dấu vết để lại cũng nên có. Thế nhưng là dạo qua một vòng, một cái thi thể cũng không thấy, càng đừng nói bóng người. Tiểu tử, bản đế khuyên ngươi bây giờ vẫn là lập tức rời đi. Vốn là vãng sinh thủy, Lý Diệp trên thân liền tồn phóng một chút, cũng là lúc trước rời đi mộ kiếm thời thuận tay tiến hành, nhưng là phát sinh chuyện lớn như vậy tại Liệt Dương Thành cái này một bên, Lý Diệp nhưng trong lòng mang theo một loại nào đó trực giác mãnh liệt. Giống. Đột nhiên nhưng vào lúc này, một kia như là một loại nào đó yêu thú gầm rú, để Lý Diệp toàn thân run lên. Đồng thời một cỗ hắn trước nay chưa từng có, chưa hề cảm thụ qua kinh người uy áp, dĩ nhiên để hắn không thể động đậy. Miễn cưỡng quay đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau một khắc, Lý Diệp đôi mắt bên trong, xẹt qua một đạo nồng đậm vẻ kinh dị. Nơi xa, đang có một cái bóng đen to lớn, chậm rãi tới gần, đồng thời trong bóng tối, ba đôi xanh mơn mởn như là quỷ hỏa giống nhau con mắt, để Lý Diệp toàn thân trên dưới, lông măng đều dựng lên. Thế mà có ba cái. Lý Diệp lập tức đoán được, vì sao độc cô ra hai tên cao thủ chẳng biết tung tích. Vẹn vẹn uy áp, liền để hắn không thể động đậy. Mặc dù còn chưa thấy rõ ràng là cái gì, thế nhưng là Lý Diệp nhưng cũng biết, hắn hiện tại nhất định phải chạy. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, căn bản chạy không thoát. Cuối cùng, hắn thấy rõ ràng cái kia ba ánh mắt chủ nhân, khi thấy rõ một khắc này, hắn há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, bản đế không thể không nói vận khí của ngươi quả thực quá tốt rồi. Thiên kiếm đại đế nhẫn nhịn nửa ngày, cũng không biết là đang đảo khổ vẫn là cái khác, thở dài một tiếng. Thân thể cao lớn, như là nhà nhỏ ba tầng cao như vậy, Lý Diệp cũng không phải là chưa từng gặp thân thể khổng lồ yêu thú. Thế nhưng là trước mắt yêu thú lại làm cho hắn lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là hữu tâm vô lực. Địa ngục tam đầu khuyển. Mỗi chữ mỗi câu, Lý Diệp từ trong hàm răng bật đi ra. Hắn thật không nghĩ tới, hắn thế mà may mắn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển. Đúng vậy, cái kia ba đôi xanh mơn mởn như là như quỷ hỏa con mắt, không phải đại biểu có ba đầu đáng sợ yêu thú, mà là vẹn vẹn một đầu. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi, không nghĩ tới lại là địa ngục tam đầu khuyển, xem ra là từ cái kia một mảnh vãng sinh thủy dưới thông đạo xuất hiện. Thiên kiếm đại đế hiện tại cũng buồn bực muốn chết, Lý Diệp như là chết, hắn tìm ai đi. Mấu chốt là, muốn lần nữa gặp được như là Lý Diệp như vậy có người có đại khí vận, trời mới biết muốn ngày tháng năm nào. Trong truyền thuyết địa ngục canh cổng chó, chị Bì. Lý Diệp cũng khoảng chừng không gian truyền thừa một chút cổ tịch ở trong nhìn thấy qua, nhưng cũng minh bạch, địa ngục tam đầu khuyển đại biểu cho cái gì. Địa ngục tam đầu khuyển, cửu u địa ngục nổi danh nhất yêu thú, hoặc là nói, gọi là thần thú đều không quá đáng. Thứ này đại danh, tại thái cổ thời kỳ cùng thời đại thượng cổ lúc đầu, có thể không thể so với chân long bộ tộc loại hình thần thú kém bao nhiêu, thậm chí còn có nghe đồn. Địa ngục tam đầu khuyển trước mặt, liền xem như huyết thống giống nhau một chút chân long, đều chỉ có bị thực ăn phần. Lý Diệp không biết mình hiện tại đối mặt là thành niên địa ngục tam đầu khuyển vẫn là vị thành niên, nếu là trưởng thành, hắn đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Lý Diệp một cử động nhỏ cũng không dám, ngược lại là cái kia địa ngục tam đầu khuyển phảng phất cũng không vội lấy đem Lý Diệp ăn hết, ba cái đầu, ba ánh mắt, đang có chút đánh giá Lý Diệp toàn thân. Nó làm sao không động thủ? Lý Diệp đều không cần đoán. Độc cô ra cái kia hai người cao thủ đoán chừng đều đã chôn vùi tại trước mắt cái này đáng sợ địa ngục tam đầu khuyển trong bụng. Chỉ là để hắn kỳ quái là, địa ngục tam đầu khuyển thế mà vây quanh hắn tha một vòng, ba cái đầu chó còn xích lại gần hít hà. Mẹ nó! Chẳng lẽ nghĩ đến muốn từ nơi nào ngậm ăn? Cùng lắm thì, lao tử ở đây liều mạng. Chí ít còn có một chút hy vọng sống. Lý Diệp không muốn chết. Dù là biết cơ hội không lớn, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn thật muốn liều mạng, hắn tự tin liền xem như võ hoàng cường giả tới, hắn đều có một hai thành đảo mệnh cơ hội. Tiểu tử, bản đế khuyên ngươi tạm thời yên tĩnh một chút, không nên vọng động. Chờ lấy nó ăn ta. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cái rắm. Lấy tiểu tử ngươi điểm này năng lực, không phải bản đế nói ngươi. Ngươi có thể gây tổn thương cho nó một sợi lông, bản đế liền theo họ ngươi. Thiên kiếm đại đế gì đám nhân vật, hắn đều khẳng định như vậy, Lý Diệp nhất thời ở giữa, còn ngược lại do dự đứng lên. Tiểu tử, bản đế không thể không nói, ngươi nha quả nhiên là khí vận nghịch thiên người. Có ý tứ gì? Đây chính là địa ngục tam đầu khuyển. Biết cái gì gọi là địa ngục tam đầu khuyển A? Thứ này liền xem như bản đế năm đó gặp, mặc dù không sợ, nhưng cũng rất khó giải quyết. Đương nhiên, trước mắt ngươi cái này chỉ là một đầu chó con. Nếu là thành niên địa ngục tam đầu khuyển, đừng nói ăn ngươi, xuất hiện trong nháy mắt, không phải động thủ, ngươi liền đã chết. Lý Diệp trầm mặc không nói, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không phục, không qua nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói nó vẫn là chó con. Đây con mẹ nó còn có thể là chó con. Cái kia thành niên địa ngục tam đầu khuyển đến cùng bao lớn. Thiên kiếm đại đế phảng phất biết hắn phỏng đoán, cười lạnh một tiếng. Nếu là thành niên địa ngục tam đầu khuyển, khôi phục chân thân có thể trực tiếp một cước giẫm diệt toàn bộ Liệt Dương Thành. Chương 1653, đậu bị tam đầu khuyển. Há to miệng, bất quá Lý Diệp cũng không có hoài nghi. Dù sao cũng là trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện đáng sợ yêu thú, liền tùy tiện một đầu chân long, đều tùy tiện có thể hủy đi một tòa thành trì, địa ngục tam đầu khuyển uy danh, thậm chí còn tại chân long bộ tộc phía trên, không có chút năng lực ấy liền kỳ quái. Lão quỷ, ta hiện tại như thế nào thoát thân? Thoát thân? Bản đế khuyên ngươi yên tĩnh một chút, ngươi như có dị động, đừng trách bản đế không có nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ, liền cho nó nhét kẽ răng tư cách đều không. Ngươi ngửi. Địa ngục tam đầu khuyển cái kia trong đó một cái đầu lâu xích lại gần Lý Diệp, phảng phất đang ngửi lấy hỏi. Liền xem như đại danh đỉnh đỉnh địa ngục tam đầu khuyển, nói cho cùng vẫn là loài chó, bản này có thể tập tính nhìn đến vẫn không đổi được. Không biết là có hay không là ảo giác, Lý Diệp phảng phất từ cái kia cự đầu to bên trên trong cặp mắt. Nhìn ra một tia mê hoặc sát thái. Sau đó, chỉ nhìn thấy cái kia to lớn lộ ra rụt trở về, tiếp lấy thần kỳ một màn xuất hiện. Cái này nhân loại mùi làm sao như vậy quái? Trong đó một cái đầu chó thế mà miệng nói tiếng người. Lý Diệp há to miệng, sau đó càng thêm đặc sắc một màn phát sinh. Mặc kệ nó, trực tiếp ăn không phải. Cái thứ hai đầu chó thế mà cũng nói. Sau đó, cái thứ ba đầu chó trực tiếp hắt hơi một cái, lẩm bẩm một câu, tiểu tử này trên người có đồng loại hương vị khẳng định không thể ăn, muốn ăn hai người các ngươi ăn, dù sao ta không ăn. Người tê liệt. Lý Diệp kém một chút mở miệng thô tục ra, không có cách, quá rung động. Gặp được trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển không nói, thế mà còn chứng kiến địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu, thế mà đều có thể mở miệng nói chuyện. Còn phảng phất rất có linh tính đang oán trách lẫn nhau. Tiểu tử, kỳ quái cái gì? Địa ngục tam đầu khuyển bản thân ba cái đầu liền riêng phần mình có ý thức của mình, chỉ cần một cái đầu sống sót, sẽ không phải chết. nhân cách phân liệt, vẫn là một thể ba hồn. Lý Diệp là không hiểu, nhưng là hắn lại nghe được ra, trừ cái thứ hai đầu phảng phất đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Cái thứ nhất đầu chó cùng cái thứ ba đầu chó hiển nhiên không quá muốn ăn hắn. Hai người các ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, vừa rồi kia hai cái nhân loại đều bị các ngươi chia ăn, liền ta không có. Cái này không công bằng. Cái này nhân loại thuộc về ta. Phân chia tang vật. Lý Diệp dở khóc dở cười, đồng thời cũng biết, Độc Cô Gia hai người cao thủ quả nhiên đã ngộ hại, chỉ bất quá hiển nhiên hung thủ kia quá mức tàn bạo một chút. Ngươi muốn ăn thì ăn, nhưng là tiểu tử này trên thân có chúng ta tử vong mùi. Ngươi ăn hắn nếu là đến lúc đó làm đau bụng, đến lúc đó chúng ta đi theo không may. Đúng vậy a, không thể ăn tiểu tử này. Lập tức, ngay tại Lý Diệp trước mặt, trong truyền thuyết đáng sợ vô cùng, địa ngục canh cổng chó, đã từng liền chân long cũng dám thôn phệ đáng sợ yêu thú, thế mà cứ như vậy tranh dùm ben. Mấu chốt. Đây là ba cái đầu lẫn nhau ở giữa cái lộn. Ngay từ đầu e ngại, giờ phút này đã chậm rãi giảm đi, Lý Diệp phát hiện mình phảng phất trở thành người ngoài cuộc. Lão quỷ, bọn hắn vì sao nói trên người ta hương vị có bọn hắn khí tức của đồng loại? Cái lộn mấu chốt, Lý Diệp nghe được điểm này. Ngươi ngốc à, ngươi quên ngươi uống qua vãng sinh thủy rồi. Vãng sinh thủy. Lời thưa. Cái kia nước chính là cửu u địa ngục mới có, ngươi uống lại không chết, đương nhiên lây dính một tia bọn hắn khí tức của đồng loại, bằng không thì ngươi cho là ngươi còn có mạng sống sót ngồi ở chỗ này xem bọn hắn cãi lộn. Lý Diệp dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới thế mà lại là nguyên nhân này. Bất quá cũng chứng minh một chút, thật sự là hắn không phải ma chết sớm. Tiểu tử, vận khí của ngươi tới, đây chính là địa ngục tam đầu khuyển. Hơn nữa còn là một đầu chó con, nếu là có thể thu phục, chật chật chật. Bản đế năm đó đều đã từng ảo tưởng qua, nếu là có như thế một ngày, tất nhiên phi thường phong cách. Phong cách em gái ngươi. Lý Diệp không muốn mắng hắn, nhưng là cái này thiên kiếm đại đế thật thiếu mắng. Thu phục địa ngục tam đầu khuyển. Ngươi nói cho ta, làm sao thu phục? Thiên kiếm đại đế lập tức nghẹn lời, nhẫn nhịn nửa ngày. Mới vô lại đứng lên, đây là vấn đề của ngươi, bản đế có thể không có cách nào. Trận trắng mắt, giờ phút này cái kia địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu ở giữa còn tại liễu lo không ngừng, hiển nhiên trong thời gian ngắn, cái lộn không ra một kết quả. Hắn hiện tại lá gan cũng lớn lên, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt truyền thuyết này bên trong quái vật. Không thể không nói, liền xem như ấu thú vị thành niên. Thế nhưng là cho hắn xung kích cùng rung động, vẫn là mười phần. Không được. Tiểu tử này ta nhất định phải ăn. Ăn thuộc về ăn, nhưng là đừng quên, bụng thế nhưng là ba người chúng ta dùng chung. Ăn đau bụng ngươi phụ trách. Nói đúng. Dù sao thật vất vả đến một chuyến nhân giới, có thể ăn nhân loại nhiều lắm, làm gì để ý này nhân loại tiểu tử. Lý Diệp cũng coi là đã nhìn ra. Muốn ăn hắn chính là ở giữa một cái đầu, đồng thời đầu góc toàn cơ bắp. Hai bên đầu đều tương đối khéo đưa đẩy, thật rất khó tưởng tượng đây là dùng chung một cái thân thể. Các ngươi ngăn không được. Đừng quên, ba cái đầu, ta mới là chủ đạo. Hai người các ngươi chỉ là phụ trợ. Ở giữa cái kia cái đầu vừa nói xong, hai bên đầu lập tức không phục đứng lên. Bên trái cái kia lập tức kêu la, ngươi chủ đạo. Ai quy định? Bên phải cái kia càng là kêu lên, ngươi ở giữa ngươi chính là chủ đạo. Sau đó, ba cái đầu từ cái lộn dần dần mâu thuẫn thăng cấp, cuối cùng trực tiếp lẫn nhau đánh lên. Kỳ thật nói đánh có chút không chính xác, hẳn là lẫn nhau xé cán. Lý Diệp há to miệng, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này địa ngục tam đầu khuyển thế mà sẽ như thế. Kỳ lạ! Đậu bỉ! Lý Diệp trong đầu nhảy ra một cái đời trước danh tử, chính dễ dàng hình dung trước mắt một màn này. Lẫn nhau cắn xe nửa ngày, địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu đều là máu me đầm địa, bất quá những huyết dịch kia đều là màu đen, tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Có thể là cắn nhau mệt mỏi, nhất là ở giữa cái kia cái đầu, càng là thụ thương nặng nhất, dù sao bị hai bên giáp công, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. nó liền một cái miệng, như thế nào là hai cái miệng ba đối thủ. Bất quá, cái này ba cái đầu giờ phút này cũng chú ý tới Lý Diệp cái này nhân loại, mới nhớ tới, còn có người ngoài ở tại. Nhân loại tiểu tử. Trên người ngươi khí tức tử vong đến cùng là từ gì mà đến? Địa ngục tam đầu khuyển ở giữa cái kia đầu trứng mắt, thế nhưng là đổi vừa rồi Lý Diệp còn sẽ sợ một chút, hiện tại, hắn liền cảm giác rất đùa. Nghe vậy, Lý Diệp do dự một chút, sau đó đầu góc nhất chuyển, hồi đáp, bởi vì ta uống vãng sinh thủy. Vãng sinh thủy? A, ngươi là nói Minh Hà nước A. Bên phải cái kia đầu kinh nghi một tiếng, lập tức bên trái cái kia đầu kêu la, không có khả năng. Minh Hà nước nhân loại các ngươi uống không có khả năng còn sống sót. Chẳng lẽ tiểu tử này là cái người chết? Không đúng. Ba cái đầu chăm miệng một lời, muốn nhiều đùa có bao nhiêu đùa. Đến lúc này, Lý Diệp ngược lại là tỉnh táo lại. Muốn chạy trốn, không thể nghi ngờ là phong hiểm quá lớn, địa ngục tam đầu khuyển muốn giết hắn, không cần quá nhiều công phu. Đã như vậy, hắn ngược lại là vang lên vừa rồi Thiên Kiếm Đại Đế trong lúc vô tình, nói một câu nói. Chương 1654, huyết mạch đáp chế. Địa ngục tam đầu khuyển, vẫn là một đầu ấu thú. Lo liệu lấy có tiện nghi không chiếm là vương bắt đảng lý niệm, đã tạm thời sinh mạng không có uy hiếp, Lý Diệp ngược lại là con ngươi đảo một vòng, dựa vào có khả năng hay không hãm hại lừa gạt. Đem trước mắt đại gia hỏa này lừa gạt trở về khi yêu sủng. Tiểu tử, ngươi thật dự định thu phục A. Thiên Kiếm Đại Đế quả thực sợ ngây người. Không phải ngươi đề nghị A. Bản đế chính là chỉ đùa một chút A. Thứ này liền xem như bản đế năm đó đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ dám tùy tiện ngẫm lại, chưa từng đi áp dụng qua. Ngươi không làm, không có nghĩa là ta không được. Lý Diệp còn thật sự không có khoác lác. Người bình thường không được, không nhất định hắn không được. Vốn là huyết tộc liền có rất nhiều bí pháp có thể cưỡng ép khế ước, đây cũng không phải là bí mật. Cái gì gọi là bản đế không được? Bản đế kia là lo lắng ngươi đừng đem mạng nhỏ đưa xong. Đây chính là địa ngục tam đầu khuyển. Ngươi có 100 đầu mạng nhỏ, đều không đủ dựa vào. Ngươi không phải nói nó chỉ là ấu thú A. Ấu thú đó cũng là tương đối mà nói. Ngươi biết trước mắt ngươi cái này ấu thú tương đương với cái gì? Cái gì? Lý Diệp thật đúng là không có khái niệm, mặc dù ẩn ẩn cảm thấy Thiên Kiếm Đại Đế cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nếu là bản đế khôi phục đỉnh phong thời kỳ, ngược lại là có thể giúp ngươi áp chế nó. Nhưng là hiện tại, đừng nói ngươi, liền xem như ngươi người sư tôn kia tới, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp vô danh đều không được. Lý Diệp có chút không tin. Đừng không tin, bản đế sẽ không lừa ngươi, chí ít chuyện này bên trên. Cái này địa ngục tam đầu khuyển trong truyền thuyết thế nhưng là liền chân long bộ tộc ngũ trảo kim long đều nếm qua, cho dù là ấu thú, cũng không phải võ hoàng có thể đối phó. Như thế, khoan hay nói, nghe được những này, Lý Diệp cũng là trong lòng bồn chồn. Ngược lại là giờ phút này, địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu. Lại dùm beng. Tiểu tử này uống qua Minh Hà nước lại không chết, muốn hay không đem hắn bắt về. Bắt về làm gì? Trở về giao nộp A. Ba cái đầu cãi lộn nội dung, để Lý Diệp thần sắc run lên. Rất hiển nhiên, bọn chúng đối với hắn không có khẩu vị, lại cũng không đại biểu hắn bây giờ là an toàn. Được rồi. Liêu một phen, bằng không thì khẳng định mất mạng. Thiên Kiếm Đại Đế cũng ý thức được điểm này, Lý Diệp thế nhưng là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, Lý Diệp như xong đời, hắn cũng đã mất đi toàn bộ hy vọng, lập tức nói, tiểu tử, xem ra không có biện pháp, bản đế truyền thụ cho ngươi một bộ ngự thú pháp quyết, ngươi bây giờ mau chóng ghi nhớ, có thể học bao nhiêu liền học bao nhiêu. Lập tức Lý Diệp cảm giác trong đầu, truyền đến một trận phức tạp tin tức. Chính là một bộ phi thường thâm ảo ngự thú thủ đoạn. Mặc dù Lý Diệp có biện pháp của mình, thế nhưng là một bộ này ngự thú thủ đoạn thật đúng là để hắn nhãn tình sáng lên, thậm chí không ít địa phương, còn để hắn có chút quen thuộc. Chủ nhân, bộ này ngự thú quyết hẳn là từ huyết tộc trong truyền thừa diễn hóa mà tới. Bài đù nhắc nhở, ngược lại để Lý Diệp giật mình, nhìn kỹ, thật đúng là rất nhiều cùng hắn quen thuộc huyết tộc khống chế huyết nô thủ pháp tương tự, bất quá trong đó lại nhiều hơn không ít những vật khác, hẳn là hậu nhân tiến hành hoàn thiện hoặc là nói cải biến thành một bộ khác. Mặc dù cũng không có so huyết tộc chế tạo huyết nô thủ đoạn cao minh, thế nhưng là thắng ở đơn giản sáng tỏ, mà lại trọng yếu nhất, người người đều có thể học tập, mà không phải giống huyết nô như vậy chỉ có huyết tộc huyết mạch mới có thể đủ khống chế. Thiên kiếm đại đế còn lo lắng Lý Diệp trong thời gian ngắn học không được, trong lòng lo lắng. Lại không nghĩ rằng trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp liền nhắm mắt lại, ngay sau đó trên mặt tươi cười. Tiểu tử, xem hết rồi. Có thể ghi nhớ bao nhiêu? Lão quỷ, ngươi bộ này ngự thú pháp quyết, là ngươi tự sáng tạo. Đương nhiên, bản đế là người phương nào? Đây đối với bản đế đến nói. Tốt à, bản đế thừa nhận, cái này chính là bản đế năm đó từ một nơi nào đó trộm ra một bản pháp quyết bên trên thay xà đổi cột mà đến. Chỉ bất quá bản đế một bộ này cải thiện pháp quyết so với trước kia cái kia mạnh hơn nhiều. Nghe thiên kiếm đại đế ở nơi đó tự biên tự diễn, Lý Diệp cũng không hỏi nhiều. Không thể nghi ngờ, thiên kiếm đại đế đã từng khẳng định gặp qua huyết tộc cường giả. Nếu là trộm, mà không phải đoạt, nhìn đến khi đó ngươi rất chật vật a. Chật vật cái rắm. Bản đế chẳng qua là không muốn cùng cái kia tiểu nương môn chấp nhận. Bằng không thì, tiểu nương môn, thế mà còn là nữ tử. Lý Diệp càng thêm xem thường, đường đường một cái đại đế, thế mà trộm nữ nhân đồ vật. Thiên kiếm đại đế cũng là cảm giác mặt mo ửng đỏ, bịa giải, cái kia tiểu nương môn so bản đế tàn nhẫn nhiều, năm đó ngoại hiệu quỷ kiến sầu, đừng nói võ hoàng, liền đại đế cấp cường giả đều mấy cái vẫn lạc tại cái kia tiểu nương môn trong tay, bản đế cũng là vì dân trừ hại. Lão quỷ, nhận biết ngươi lâu như vậy, ta đột nhiên phát hiện muốn nhận thức lại ngươi. Ồ, tiểu tử, ngươi cuối cùng nhận rõ sự thật. Biết bản đế lợi hại. Thế nào, muốn hay không cân nhắc cùng người kia cái gì cất chó sư tôn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, bái bản đế vi sư. Một tia đùa cợt tại Lý Diệp trên mặt hiện hiện, tặng ngươi một câu lời nói. Cái gì? Người trí tiện thì vô địch. Thiên kiếm đại đế. Không đi quản liên tục hô to hổ xuống đồng bằng bị chó khinh thiên kiếm đại đế, Lý Diệp trong đầu, lần nữa thật nhanh hiện lên một bộ kế hoạch. Cơ hội, chỉ có một lần. Lúc này địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu, cũng là đạt thành nhất trí. Tiểu tử, ngươi đã uống minh hà nước, chúng ta liền phải đem ngươi mang về. Ở giữa đầu hung tợn mở miệng nói ra, từ miệng to như chậu máu bên trong thấu lộ ra ngoài nồng đậm mùi tanh thế mà để người buồn nôn. Hiển nhiên không có sau bữa ăn đánh răng quen thuộc, không thấy được mặt răng đều biến thành đen. Lý Diệp không có trả lời. Đồng thời ở bên cạnh hắn, thì là xuất hiện một con màu đen chó con. Lập tức, cái này màu đen chó con vừa xuất hiện, liền hấp dẫn lấy địa ngục tam đầu khuyển lực chú ý. Ba cái đầu đồng thời biểu lộ nhất biến, ba ánh mắt càng là để lộ ra đáng sợ hàn mang. Vượng tài đã khôi phục chân thân, như là nghe con một kích cỡ tương đương, thế nhưng là tại khổng lồ địa ngục tam đầu khuyển trước mặt, lại có vẻ không có ý nghĩa. Nhưng là nó xuất hiện, lại làm cho địa ngục tam đầu khuyển cảm nhận được một tia chưa bao giờ có mạnh mẽ đại nguy cơ cảm giác. Rõ ràng trước mắt chó đen nhỏ khí tức nhỏ yếu vô cùng, bọn chúng bất kỳ một cái nào đầu đều có thể tùy tiện một cái nuốt mất. Nhưng là không biết vì sao, khi nhìn đến cái kia chó đen nhỏ thời điểm, lại nhịn không được run rẩy. Huyết mạch đáp chế. Làm sao có thể? Bên trái cái kia cái đầu kêu lên. Trong thanh âm lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lý Diệp đương nhiên biết vì cái gì như thế. Đã sớm khi nhìn đến địa ngục tam đầu khuyển thời điểm, hắn liền cùng vượng tài có tâm linh cảm ứng. Địa ngục tam đầu khuyển, đồng dạng là thái cổ ma lang hậu duệ. Có thể nói, cả hai bản thân còn tính là thân thích. Chỉ là so với địa ngục tam đầu khuyển, tiểu hắc vượng tài bây giờ lại nhỏ yếu vô cùng. Thế nhưng là huyết mạch thức tỉnh trình độ, lại tại Lý Diệp lần lượt trợ rút xuống, tăng lên rất nhiều, thậm chí vừa ra tới, liền chiếm cứ huyết mạch áp chế hiệu quả. Giống. Vượng Tài không có chút nào bởi vì chính mình chỉ là yêu linh năm trọng cảnh giới, đối mặt lấy liền nhân loại võ hoàng cũng không dám xem thường chiến thắng địa ngục tam đầu khuyển, lộ ra sợ hãi biểu lộ, ngược lại là há miệng gầm thét, đồng thời thân thể lần nữa khổng lồ mấy phần. Chương 1655, tầng tầng lớp lớp. Cái này hống một tiếng, có thể để địa ngục tam đầu khuyển cho bừng tỉnh. Ba cái đầu nhìn nhau liếc mắt, chăm miệng một lời, nuốt nó. Yêu thú giới một số thời khắc, xa so với nhân loại càng thêm tàn nhẫn. Huyết mạch lẫn nhau thôn phệ lấy này nhắc tới thăng càng là chuyện thường ngày. Nhất là cùng loại huyết mạch hậu duệ, càng là như vậy. Vượng Tài cũng không cam chịu lạc hậu, tại thấy đến địa ngục tam đầu khuyển thời điểm, bắt nguồn từ linh hồn cùng huyết mạch phấn khởi, để nó bản năng biết, nếu là có thể đem trước mắt đại gia hỏa này nuốt chửng lấy, tất nhiên sẽ đối với nó có lợi ích cực kỳ lớn. Thiên kiếm đại đế quả thực sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Lý Diệp bên người cái này không đáng chú ý chó đen nhỏ, thế mà có thể trên khí thế, cùng địa ngục tam đầu khuyển địa vị ngang nhau. Dù chỉ là vị thành niên địa ngục tam đầu khuyển, có thể đó cũng là trong truyền thuyết quái vật A. Tiểu tử này, làm sao như vậy nhiều bí mật? Cái này chó đen nhỏ đến cùng lai lịch ra sao? Mặc hắn như thế nào đoán? Đều tuyệt đối không có khả năng đoán được Lý Diệp thế mà đem trong truyền thuyết thái cổ ma lang huyết mạch cho kích hoạt lên. Tiểu tử, ngươi thật cảm thấy ngươi đầu này yêu sủng, có thể đối phó được địa ngục tam đầu khuyển. Vượng Tài bây giờ bất quá yêu linh ngũ trọng cảnh, tương đương với nhân loại địa tôn cảnh tu vi, cùng địa ngục tam đầu khuyển chênh lệch quá lớn. Thiên kiếm đại đế căn bản không có lòng tin, thậm chí còn hoài nghi đây là Lý Diệp điên rồi. Mới sẽ làm như vậy. Thế nhưng là Lý Diệp lại biết chính mình không điên. Di Thiên Chi Nhãn. Vâng. Một cỗ tựa như thái cổ thần linh, nhìn xuống thương sinh cự mắt to, xuất hiện ở hư không bên trong. Một khắc này, liền liền thiên kiếm đại đế đều cảm giác được phảng phất chính mình tàn hồn muốn bị triệt để xé nát. Thần mâu. Thiên kiếm đại đế thần sắc nhất biến. Hắn không nghĩ tới Lý Diệp trên thân bí mật tầng tầng lớp lớp. Xem như đã từng đại đế cường giả, hắn đối với thái cổ bát đại bí đồng truyền thuyết cũng là từng có nghiên cứu cùng hiểu rõ. Khi nhìn đến hư không bên trong cái kia to lớn đôi mắt một khắc, có thể nghĩ trong đó rung động. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện phảng phất cái kia thần mâu cùng hắn hiểu rõ có chút khác biệt, lại sẽ không ảnh hưởng hắn giờ phút này nội tâm rung động. Thần mâu. Lại là thần mâu. Tiểu tử này, trong cơ thể thế mà còn có thần mâu lực lượng. Mà lại này khí tức, như thế thuần khiết. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết thần mâu người thừa kế? Đồng dạng thần mâu, thiên kiếm đại đế đã từng cũng đã gặp mấy cái, chỉ tiếc đều cũng không phải là chân chính người thừa kế, cho ăn vỡ bụng chỉ tính là kế thừa bộ phận thần mâu lực lượng hậu nhân. Nhưng là hắn trên người Lý Diệp, lại cảm nhận được trước nay chưa từng có linh hồn rung động. Có thể để cho hắn cái này đã từng đại đế cường giả đều như thế, có thể nghĩ. Một tiếng gào thét. Địa ngục tam đầu khuyển cũng không nghĩ tới đột nhiên, lại có một tia như là thần linh giống nhau khí tức cùng uy áp, đem nó toàn bộ thân thể cao lớn, đều áp trên mặt đất. Cùng này tương phản, Vượng Tài lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí tại Di Thiên Chi Nhãn nhìn chăm chú phía dưới, toàn thân trên dưới khí tức còn trực tiếp bành trướng gấp mấy lần. Thân thể cũng là tựa như hai tầng lầu nhỏ như vậy cao, mặc dù vẫn là so ra kém địa ngục tam đầu khuyển, nhưng lại đã so vừa rồi không thể so sánh nổi. Lão! Lão đại! Thần mâu! Địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu lập tức choáng váng, mặc dù lấy Lý Diệp bây giờ trình độ. Căn bản là không có cách chân chính áp chế địa ngục tam đầu khuyển, thế nhưng là khi nhìn đến hư không bên trong một con kia giống như thần linh giống nhau đôi mắt, dĩ nhiên quên mất phản kháng. Địa ngục tam đầu khuyển choáng váng, thế nhưng là Vượng Tài không có ngốc. Nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt lên, há miệng trực tiếp cắn lấy địa ngục tam đầu khuyển ở giữa cái kia cái đầu trên cổ. Một tiếng hét thảm, không thể nghi ngờ bừng tỉnh cái khác hai cái đầu. Dám cắn lão đại. Muốn chết. Bên trái cái kia cái đầu trực tiếp há miệng muốn cắn Vượng Tài. Thế nhưng là so với địa ngục tam đầu khuyển đến, Vượng tài không thể nghi ngờ là càng thêm linh hoạt, lập tức nhả ra nhảy tới địa ngục tam đầu khuyển phần lưng. Bên phải một viên đầu chó đầu trực tiếp há miệng, buồn nôn chất lỏng màu xanh biếc trực tiếp phun ra, vừa nhìn liền biết tính ăn mòn rất mạnh. Tại vượng tài dây dưa địa ngục tam đầu khuyển thời điểm, Lý Diệp cũng không có nhàn rỗi. Ngửa đầu, cũng không biết là có hay không là trùng hợp, tối nay đúng lúc là một cái đêm trăng rằm. Hắn cảm giác được một tia thanh lương khí lưu tại thể nội chảy xuôi, mà lại càng ngày càng thô, càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ không nhả ra không thoải mái xung động, để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Trong nháy mắt đó, hắn mái tóc màu đen nháy mắt hóa thành ngân sắc, nguyên bản cũng không tóc dài càng là một đường kéo dài, cả người nhìn qua huyền như là đã nhập ma, một đôi tròng mắt càng là tinh hồng. Trong đó dọa người hàn mang thậm chí để thiên kiếm đại đế đều không tự chủ được toàn thân run lên. Huyết tộc thiên phú. Đêm trăng đêm, trong cơ thể lực lượng tăng vọt gấp 10. Đồng thời tu luyện lâu như vậy nguyệt tâm kinh càng làm cho trên cơ sở này, lần nữa tăng lên gấp 5 lần trở lên. Võ đạo chi lộ, bản thân liền là một loại sức mạnh tích lũy. Lúc này Lý Diệp, một thân chân nguyên lực đủ để cho hắn tại võ hoàng phía dưới khinh thường quần hùng. Một vệt kiếm mang hoành không xuất thế. Trực tiếp chém ở địa ngục tam đầu khuyển ở giữa trên cái đầu kia. Bản thân liền bị vượng tài cắn một cái đầu rơi máu chảy. Giờ phút này một kiếm, trực tiếp để cái kia cái đầu gào thét một tiếng. Trên đầu đều lom xuống dưới một mảnh. Quá cứng ra. Lý Diệp trong lòng giật mình. Một kiếm này tuyệt đối là hắn bây giờ mạnh nhất một chiêu. Ngưng tụ toàn bộ kiếm ý, dung nhập vạn kiếm quý nhất chém ra. Tiểu tử, đừng uổng phí công phu. Muốn phá vỡ địa ngục tam đầu khuyển ra, ít nhất cũng phải phát huy ra hoàng khí toàn bộ uy lực. Nếu không chỉ có hoàng khí, ngươi căn bản cũng vô pháp vạch phá bề ngoài của hắn. Lý Diệp trong tay cầm, chính là thất tinh kiếm, mặc dù thất tinh kiếm chính là đế khí. Nhưng ở Lý Diệp trong tay thậm chí liền hoàng khí uy lực đều phóng thích không được. Nhưng coi như thế, một kiếm này phối hợp phía dưới, Lý Diệp tự tin vừa rồi liền xem như lúc trước 6 đại tông môn, Vịnh Viêm tôn chủ mấy người, cũng đủ để một kiếm chém giết. Lại ngay cả da lông đều không có mở ra. Địa ngục tam đầu khuyển hiển nhiên bị chọc giận. Gào thét liên tục, thế nhưng là đỉnh đầu hư không to lớn thần mâu áp chế. Phía sau vượng tài điên cuồng căn xé, Lý Diệp thân hình lóe lên, đi vào trên không. Đã như vậy cái này đâu? Tại Lý Diệp trong tay, xuất hiện một thanh màu đen trường cung, tản ra nồng đậm long uy. Ma Long Cung. Thiên kiếm đại đế cảm giác chính mình càng phát ra đối với Lý Diệp mong đợi. Lại là một thanh hoàng khí. Phải biết, năm đó hắn mặc dù đối với hoàng khí khịt mũi coi thường. Thế nhưng là đừng quên, hiện tại Lý Diệp liền võ hoàng đều còn không phải. Trên thân liền có đế khí cùng hoàng khí. Liền xem như thiên kiếm đại đế lúc tuổi còn trẻ, cũng không có như thế. Càng quan trọng hơn là, cái kia trường cung màu đen bên trên ẩn ẩn nương theo lấy trận trận long uy. Tiểu tử này, đến cùng gặp bao nhiêu cơ duyên. Liền thiên kiếm đại đế đều cảm giác có chút bắt đầu ghen tị. Lý Diệp hết sức chăm chú. Hắn biết, nhất định phải trong thời gian ngắn trọng thương địa ngục tam đầu khuyển, nếu không hắn hao không nổi. Lực lượng toàn thân cơ hồ đều hội tụ đến trong tay hắn Ma Long Cung bên trên, lấy xương rồng chế tạo mũi tên, phảng phất nhiễm lên tầng một máu ánh sáng màu đỏ. Đi! Siêu! Mũi tên phá không mà đi, nháy mắt hóa thành một đầu màu đỏ thâm thương long. Gào thét mà ra, trực tiếp xông về địa ngục tam đầu khuyển. Trước 1656, Kinh Thiên Động Địa. Cái này một mũi tên, ít nhất là bây giờ Lý Diệp ngưng tụ toàn thân hơn 9 thành công lực bắn ra. Đối phó địa ngục tam đầu khuyển, cho dù là một đầu ấu thú, hắn cũng biết nếu là không toàn lực ứng phó, hôm nay có lẽ liền thật đi không ra nơi này nửa bước. Lúc này, cái kia địa ngục tam đầu khuyển đang bị vượng tài cắn xé nổi trận lôi đình, ba cái đầu cắn tới cắn lui. Xem ra liền không có gặp được như thế vô lại đấu pháp, chờ nó kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên. Vâng! Cái này một mũi tên trực tiếp xuất tại ba cái đầu ở giữa cái kia, bất quá để Lý Diệp kinh hãi chính là, cái này một mũi tên dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là đâm vào cái kia đầu không đến nửa tấc liền bị ngăn cản xuống tới. Quá cứng. Lời thưa. Đây chính là địa ngục tam đầu khuyển. Một bộ da lông cũng không so chân long bộ tộc long lân kém bao nhiêu. Người cái này tu vi, có thể chung một mũi tên bắn phá nó ra liền xem như nghịch thiên. Lý Diệp cắn răng một cái, lần nữa ngưng tụ toàn thân công lực. Trong thời gian ngắn liên tiếp bắn ra hai mũi tên, liền xem như hắn cũng là cảm giác một trận hoa mắt chóng mặt. Cái này ma long cung mặc dù uy lực to lớn, thế nhưng là tiêu hao cũng to lớn. Giống như theo tu vi của ta đề thăng, tiêu hao cũng tại đề thăng. Nếu là cái này một mũi tên vẫn là không có kết quả, hôm nay liền nguy hiểm. Trong lòng thật nhanh hiện lên ý niệm như vậy, Lý Diệp nơi nào còn dám lãng phí thời gian. Cơ hồ lấy toàn thân 12 thành công lực, toàn bộ ngưng tụ ở đằng kia long cốt tiễn bên trên. Giống. Nhân loại. Ngươi lại dám lên ta. Ta muốn cắn chết ngươi. Đầu bị bắn một mũi tên, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng chọc giận ở giữa cái kia cái đầu. Ngược lại là hai bên đầu lòng còn sợ hãi, bởi vì địa ngục tam đầu khuyển mặc dù có ba cái đầu, thế nhưng là duy chỉ có ở giữa cái kia cái đầu là trọng yếu nhất cũng là cứng rắn nhất. Nếu là vừa rồi cái kia một mũi tên xuất tại hai bên trên đầu, chí ít cũng là ăn vào gỗ sâu ba phần, trực tiếp đâm vào đầu góc của bọn nó. Ngươi không có cơ hội. Lý Diệp đôi mắt bên trong hàn mang bắn ra bốn phía, cuối cùng, cảm giác toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ tới trong tay long cốt tiễn bên trong. Một nháy mắt, toàn bộ hư không bên trên cái kia to lớn thần màu phảng phất cũng là tách ra quang hoa chói mắt. Siêu! Cái này một mũi tên phá không mà đi, một khắc này, phảng phất liền chung quanh thời gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không gian xuất hiện nghịch loạn hiện tượng. Hoàn toàn bắt đầu vặn mèo. Thiên kiếm đại đế một mặt động dung, thấp giọng kinh hô, nghịch loạn thời không. Tiểu tử này làm sao có thể tại cảnh giới này nắm giữ loại lực lượng này? Không có khả năng. Liền xem như võ hoàng bên trong, cũng chỉ có một số nhỏ người có loại năng lực này mới đúng. Lý Diệp căn bản không nghe thấy thiên kiếm đại đế kinh hô, hết sức chăm chú, đều ở đây một mũi tên bên trên. Phảng phất cũng là cảm thấy cái này một mũi tên đáng sợ, địa ngục tam đầu khuyển cũng không đi quản cắn xé nó vượng tài. Ba cái đầu đồng thời ngẩng đầu, ba đôi mắt buộc phát ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang, đồng thời há miệng. Chỉ nhìn thấy bên trái đầu trong miệng một đoàn năng lượng màu xanh đoàn nhanh chóng hình thành, bên phải thì là một đoàn năng lượng màu đỏ đoàn, mà ở giữa đầu, miệng to như chậu máu bên trong phảng phất tạo thành một viên lô đen. Ba viên đoàn năng lượng đồng thời phun ra, nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo màu tím đen đáng sợ quan mang. Hư không bên trong, Lý Diệp bắn ra cái kia một mũi tên trực tiếp hóa thành một đầu ngao du cửu thiên màu đen cự long, gào thét bên trong hóa thành hơn trăm trượng lớn nhỏ. Vâng! Năng lượng màu tím đoàn cùng màu đen cự long trong hư không phảng phất thời gian như ngừng lại nơi đó, thế nhưng là rất nhanh. Phương viên vài giảm phạm vi bên trong cơ hồ đều giống như bị lực lượng nào đó trực tiếp vỡ nát. Mặc kệ là bất luận cái gì vật thể, vào thời khắc ấy toàn bộ hóa thành bột phấn. Hư không triệt để vỡ vụn, thế nhưng là liền cái kia đáng sợ hư không loạn lưu thế mà cũng tại xuất hiện một sát na, bị hai đại sức mạnh đáng sợ triệt để xoắn nát hóa thành hư vô. Tình huống như thế nào? Ở xa hơn trăm dặm bên ngoài Liệt Dương Thành. Như là thiên băng địa liệt, đại địa đều đang lắc lư. Liệt Dương Thành bên trong vô số người bị bừng tỉnh, tu vi yếu một chút thậm chí trực tiếp chấn ngất đi. Thiên Dương Tông, Ương Môn, Thiên Lan Tông cùng Vạn Hỏa Môn cường giả dồn dập mặt lộ vẻ dọa người chi sắc, đồng thời lên không. Thế nhưng là sau một khắc sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó coi, thậm chí còn mang theo một tia hoảng sợ. Hơn trăm dặm khoảng cách. Đối với tại bọn hắn đến nói cũng không tính là gì, bọn hắn càng thêm kinh hãi là, bọn hắn nhìn thấy cái hướng kia chỗ bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ, cho dù là cách xa như vậy, thế mà đều có thể làm cho bọn hắn cảm giác được trận trận run rẩy, phảng phất toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu. Võ Hoàng, Thiên Dương Tông Phó Tông Chủ Vĩnh Viêm Tôn Chủ Thanh Âm mang theo một tia khô khốc, khó được từ trong mắt của hắn chỗ sâu nhìn thấy một vẻ khủng hoảng. Võ Hoàng, cái khác ba cái tông môn cường giả cũng không phải người ngu, loại lực lượng kia hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn tại Tinh Hải 18 vực làm sao nói cũng là đứng tại đỉnh phong nhân vật, thế nhưng là nội tâm rõ ràng hơn, bọn hắn mặc kệ như thế nào hô mưa gọi gió, tại Võ Hoàng trước mặt như là sâu kiến. Liệt Dương Thành làm sao có thể xuất hiện Võ Hoàng? Loại phản ứng này, chẳng lẽ là hai vị Võ Hoàng đang giao thủ? Bốn đại tông môn tập thể biến sắc, nếu thật là Võ Hoàng, bọn hắn có chút do dự, phải chăng muốn rời khỏi Liệt Dương Thành? Dù sao nếu là Võ Hoàng giận dữ, đem toàn bộ Liệt Dương Thành đều giết sạch, cũng không ai sẽ giúp bọn hắn nói chuyện. Chẳng lẽ là Diệp Vô Danh đổi tới? Không có khả năng. Diệp Vô Danh vừa mới bước vào Võ Hoàng, cảnh giới còn bất ổn, lại bị trọng thương, chí ít trong vòng 10 năm, không có khả năng xuất hiện. Vốn là mấy người trong lòng giật mình, bất quá sau đó ngược lại là lắc đầu. Thật tình không biết, tại bọn hắn cao điệu xuất hiện trên bầu trời Liệt Dương Thành, không để ý chút nào cùng ảnh hưởng lúc, Liệt Dương Thành bên trong, Diệp Vô Danh chính lạnh lùng nhìn bọn hắn. Hoàn toàn chính xác. Diệp Vô Danh vừa mới bước vào Võ Hoàng, liền bị ba vị cùng cảnh giới Võ Hoàng trọng thương. Nếu không là Lý Diệp cái kia cửu hoa ngọc lộ đan, đừng nói 10 năm, 100 năm đều không nhất định có thể khỏi hẳn. Thế nhưng là bây giờ, hắn chí ít khôi phục 6 thành trở lên công lực. Sư Tôn, là bốn đại tông môn người, ngày bình thường từng cái nấp trong bóng tối, bây giờ muốn hay không? Tại Diệp Vô Danh bên người, Kiếm Thần ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Sư môn bị diệt, vô số đồng môn sư huynh đệ chết thảm, đã sớm để trong lòng của hắn sát ý ngập trời. Diệp Vô Danh làm sao không muốn, nhưng là hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng vô pháp khẳng định mấy cái này tông môn Võ Hoàng cường giả phải chăng rời đi Liệt Dương Thành. Lần trước có Lý Diệp xuất thủ, lần này nhưng là không còn may mắn như thế. Khả năng cũng là nghĩ đến cái này tình huống, Kiếm Thần cuối cùng vẫn cố nén xuất thủ xung động, lạnh lùng đảo qua Liệt Dương Thành trên không mấy người kia, cùng Diệp Vô Danh cùng một chỗ ẩn vào hắc ám bên trong. Bọn hắn hiện tại, càng quan trọng hơn, chính là an bài những cứu được kia đồng môn. Cùng một thời gian, Độc Cô Gia người cảm thụ muốn xa xa so ở xa Liệt Dương Thành một đám người càng sâu. Chỉ là trong nháy mắt, Độc Cô Gia bên trong, trừ Độc Cô Hồng cùng Phong Vân Nhị Lão, người còn lại cơ hồ liền phản ứng đều không có, nháy mắt bị chấn ngất đi, không ít người khỏe miệng mang theo máu tươi, không thể nghi ngờ là bị trọng thương. Giao Quang Chân Nhân Tu Vi bị phong, lần này cũng là anh ngụm máu tươi phun một cái, ngã xuống. Độc Cô Hồng trong ánh mắt xẹt qua vẻ hoảng sợ, đây là hắn lần này rời đi Độc Cô ra sau khi ra ngoài, lần thứ nhất cảm thấy tử thần tới gần. Chương 1657, Lý Diệp một mặt khác. Cái này còn không có tới gần địa phương chiến đấu, vẹn vẹn dư ba liền để Độc Cô Gia đông đảo cao thủ tử thương một mảnh. Độc Cô Hồng cũng là bị một chút bị thương nhẹ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu chủ, Phong Vân Nhị Lão xem xét, lập tức kinh hãi, vội vàng bảo hộ ở Độc Cô Hồng trước mặt. Đáng chết! Nơi này, chẳng lẽ còn xuất hiện Võ Hoàng cái kia nhóm cường giả? Võ Hoàng, dù là tại toàn bộ Tinh Hải 18 vực, đều là đứng tại cao cấp nhất, thậm chí có thể nói là nhìn xuống thương sinh tồn tại. Có thể nói như vậy, Võ Hoàng phía dưới, bất kỳ người nào đều là sâu kiến. Hắn Độc Cô Hồng lại cuồng ngạo, nếu là gặp được Võ Hoàng, cũng chỉ có quay đầu bỏ chạy phần. Thiếu chủ, nơi đây không nên ở lâu. Như thậm chí có Võ Hoàng cường giả đang giao thủ, thiếu chủ lưu tại nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy a thiếu chủ. Đi mau. Phong Vân Nhị Lão trung tâm hộ chủ, dù sao Độc Cô Hồng như là chết, bọn hắn cũng mất mạng sống sót. Đi. Độc Cô Hồng đôi mắt chỗ sâu hiện lên do dự, hắn nhưng là trông cậy vào Lý Diệp đem vãng sinh thủy mang ra đến, sau đó luyện chế ra trường thọ đan trở về tranh công đâu. Không được. Trường thọ đan việc quan hệ ta kế thừa đại thống mấu chốt. Thiếu chủ. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. nơi này hiện tại quá nguy hiểm. Kỳ thật Độc Cô Hồng cũng không muốn chết, mặc dù hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là nội tâm cũng trực giác cho rằng, có thể tạo thành đáng sợ như thế chiến đấu, chỉ có trong truyền thuyết Võ Hoàng. Coi như không phải Võ Hoàng, đó cũng là tương đương với Võ Hoàng đáng sợ tồn tại. Có chút một do dự, Độc Cô Hồng vẫn gật đầu. Đi. Bất quá đem nàng mang lên. Cuối cùng vẫn là mạng nhỏ trọng yếu một chút, bất quá trước khi rời đi, Độc Cô Hồng xem xét ngã xỉu ở một bên Giao Quang Chân Nhân, đôi mắt nhất chuyển, lập tức cười lạnh một tiếng. Phong Vân nhị lão sững sờ, Độc Cô Vân càng là hỏi, thiếu chủ, mang lên nàng làm cái gì? Cái kia Lục Đan Vương như là chết, đem nàng mang về, bao nhiêu cũng có thể để trong nhà lão già kia vui vẻ vui vẻ. Chí ít so cái gì đều không mang về đi tốt. Phong Vân nhị lão lập tức minh bạch tới, Độc Cô Vân che chở Độc Cô Hồng, Độc Cô Phong thì là một bà nhấc lên ngất đi Giao Quang Chân Nhân, tăng thêm mấy cái thụ thương coi như nhẹ, vẫn chưa đã hôn mê Độc Cô gia cao thủ, cơ hồ là kẹ ra quần hướng phía Liệt Dương thành phương hướng bỏ chạy. Độc Cô Hồng bao nhiêu còn ôm vẻ mong đợi, trong lòng hy vọng Lý Diệp không chết. Nếu không giờ phút này cũng không phải là hướng phía Liệt Dương thành phương hướng đào tẩu, mà là hướng thẳng đến Độc Cô gia mà đi. Lý Diệp có thể chút nào không biết mình cùng địa ngục tam đầu khuyển một trận chiến, sẽ kinh động nhiều người như vậy, hoặc là nói, hắn căn bản liền không nghĩ tới chính mình sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thế nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Liên ngoài trăm dặm Liệt Dương thành đều một trận đất rung núi chuyển thiên băng địa liệt, Lý Diệp đứng núi chịu sào, một cái lớn máu tươi phun ra, nếu không là hắn bây giờ nhục thân cơ hồ xen vào bất tử thân, cứ như vậy một chút, đủ để cho hắn toàn bộ nhục thân phân giải. Nhưng coi như thế, đó cũng là máu thịt bé bét, bất quá lập tức liền có vô số mầm thịt mọc ra, vết thương chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ. So với nhục thân tổn thương, Lý Diệp trong cơ thể kinh mạch gần như đoạn mất ba thành trở lên. Cưỡng ép bắn ra cái kia một mũi tên, tuyệt đối là giết địch 1.000 tự tổn 800 cách làm. Bất quá cũng may hắn đối với mình tốc độ khôi phục có lòng tin. Loại trình độ này, nhiều nhất một ngày thời gian, liền có thể 7-8 phần. Trước mắt có chút tối đen, thức hải như là rời sông lấp biển. Hóa thành kim đan thần hồn càng là một trận ảm đạm, mặt ngoài xuất hiện từng tia vết rạn. Miễn cưỡng duy trì được thân thể, Lý Diệp cắn đầu lưỡi một cái, hắn rất muốn biết kết quả như thế nào. Mà nó, nếu là cái này một mũi tên đều không thể trọng thương nó, vậy ta cũng chỉ có thể đảo mệnh. Hắn giờ phút này, cơ hồ có thể nói là dầu hết đèn tắt, lập tức con ngươi của hắn có chút co vào, trên mặt cũng là khó nhìn lên. Phía dưới, địa ngục tam đầu khuyển quả nhiên ở đây một dưới tên nhận lấy trọng thương, ở giữa đầu cơ hồ bị nổ rơi hơn phân nửa, nhìn qua buồn nôn vô cùng kinh khủng, trắng bóng óc vung đầy đất. Ngược lại là hai bên đầu mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng lại không bị nổ rơi, giờ phút này lung la lung lay đang đứng lên. Tiểu tử, liền giết một cái đầu. Dựa theo địa ngục tam đầu khuyển trọng sinh tốc độ, không cần một khắc đồng hồ. Liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu là bản đế là ngươi, hiện tại liền lập tức chạy. Thiên kiếm đại đế lập tức nhắc nhở, vừa rồi cái kia một mũi tên, mặc dù không có giết địa ngục tam đầu khuyển, nhưng cũng hoàn toàn chính xác đả thương nặng nó. Nhưng là trọng thương lại căn bản vô dụng, mà một khi khôi phục, Lý Diệp cũng không có loại kia tốc độ khôi phục, có thể một lần nữa. Một khắc đồng hồ. Cái này chút thời gian. Căn bản chạy không xa bao nhiêu khoảng cách, đương nhiên, hắn tự tin thật muốn chạy, còn có 6-7 thành hy vọng. Thế nhưng là Lý Diệp lúc này nội tâm, lại đột nhiên toát ra một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ. Chạy! Cơ hội tốt như vậy! Vừa vặn hiện tại địa ngục tam đầu khuyển bị trọng thương, nếu là giờ phút này khế ước. Khế ước một đầu tương đương với thần thú cấp bậc địa ngục tam đầu khuyển. Ý tưởng điên cuồng này có lẽ thật chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra, liền liền thiên kiếm đại đế nghe, đều là giật nảy mình. Tiểu tử, bản đế vừa rồi chỉ là đùa giỡn với ngươi a. Thứ này, liền xem như bản đế năm đó đỉnh phong thời kỳ, có thể thu phục khả năng cũng không đến ba thành. Hiện tại mặc dù bị trọng thương, thế nhưng là ngươi nếu là thất bại, coi như thật chết chắc. Chết. Vậy liền đánh cược một lần. Một số thời khắc, Lý Diệp là một cái rất ổn trọng tỉnh táo người, nhưng là thực chất bên trong, nhưng lại là một cái tên đánh cược điên cuồng. Có lẽ người đều có tính hai mặt, mà đây chính là Lý Diệp không muốn người biết một mặt. Lung la lung lay bên trong, địa ngục tam đầu khuyển vừa mới đứng vững, ở giữa đầu túi ở một bên, toàn không một tiếng động, hai bên đầu lung la lung lay, phảng phất còn chưa từ vừa mới hồi phục tinh thần lại. Đột nhiên, Lý Diệp xuất hiện ở địa ngục tam đầu khuyển trước mặt, trong tay đột nhiên nhiều một vật. Một tòa hắc tháp. Lý Diệp rất rõ ràng, chính mình căn bản là không có cách phát huy ra thất tinh kiếm thậm chí bất luận một cái nào hoàng khí uy lực, muốn chấn áp địa ngục tam đầu khuyển, cũng chỉ có trên người hắn duy nhất không hiểu rõ là cái gì hắc tháp. Cực một lần, trong tay hắc tháp trực tiếp hóa thành giống như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, đây cũng là Lý Diệp nghiên cứu nhiều năm, duy nhất phát hiện có thể điều khiển một cái biến hóa, trừ cái đó ra, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là coi như thế, cái này một tòa núi nhỏ lớn nhỏ giống nhau hắc tháp trực tiếp đè xuống, liền nghe đến địa ngục tam đầu khuyển gào thét một tiếng, trực tiếp bị chấn áp tại xuống mặt. Tiểu tử, ngươi đây là vật gì? Thiên kiếm đại đế gặp cũng là kinh hãi không thôi, dù sao thần thông gì đều không có thi triển, cứ như vậy biến lớn chấn áp, liền đem địa ngục tam đầu khuyển ngăn chặn, liền hắn cái này đại đế cả đời này đều chưa bao giờ thấy qua. Thần khí. Lý Diệp kỳ thật cũng là khoe khoang, dù sao tại hắn trên trực giác, trên tay cái này hắc tháp tuyệt đối so với hắn thất tinh kiếm càng thêm đáng sợ, chỉ là bây giờ hắn còn vô pháp giải khai bí mật trong đó. Thiên kiếm đại đế nghe vậy khịt mũi coi thường, thần khí. Liền hắn cái này đại đế đều chưa bao giờ thấy qua trong truyền thuyết thần khí. Đương nhiên không tin Lý Diệp trên thân còn có thể móc ra thần khí tới. Chương 1658, dung hợp địa ngục tam đầu khuyển. Bị một mũi tên bắn nổ một cái đầu, còn chưa hoàn hồn, lần nữa bị trấn áp, để địa ngục tam đầu khuyển nổi giận bên trong liều mạng dây rủa cùng gầm hét lên. Nhân loại! Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Muốn từng ngụm cắn xé linh hồn của ngươi. Để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Rất hiển nhiên, địa ngục tam đầu khuyển chưa hề nhận qua như thế đối đãi, để nó kiêu ngạo lòng tự trọng nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Tựa như là một cái nuông chiều tiểu hài tử ở bên ngoài bị đánh, phẫn nộ bên trong mang theo vô hạn ủy khuất. Khoan hay nói, dù sao cũng là có thể so với thần thú quái vật đáng sợ, tại hắc tháp chấn áp phía dưới, dĩ nhiên lung la lung lay, muốn dây rủa lần nữa đứng lên. Lý Diệp xem xét. Kinh hãi trong lòng có thể nghĩ, hắc tháp biến lớn về sau đến cùng có bao nhiêu trọng lượng, hắn mặc dù chẳng biết, nhưng cũng cảm giác được một chút, chí ít hắn tự tin, nếu là sáu đại tông môn bất kỳ một cái nào cường giả, trừ phi là võ hoàng, cái khác bất kỳ người nào giờ phút này sớm đã bị ép thành huyết nhục bánh nướng. Tiểu tử, ngươi cái này đen thui đồ vật xem ra không thể triệt để chấn áp a, bản đế khuyên ngươi tranh thủ thời gian chạy. Chạy. Hiện tại chạy chính là bỏ dở nửa chừng. Đôi mắt bên trong lóe ra trận trận phong mang, Lý Diệp không phải xem thường từ bỏ người, nhìn đến địa ngục tam đầu khuyển liền muốn lần nữa bỏ lên, trực tiếp bàn tay xuề ra, thất tinh kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, đồng thời đánh chúng vậy còn dư lại hai cái đầu. Mặc dù không cách nào phá phòng ngự, thế nhưng là trùng điệp một kích, nhưng vẫn là để cái kia hai cái đầu lần nữa choáng đầu hoa mắt. Vừa mới bỏ dậy thân thể ẩm vàng ngã xuống đất. Vượng tài. Đề thăng ngươi huyết mạch thời điểm đến. Mới vừa rồi bị tung bay vượng tài giờ phút này cũng là toàn thân máu me đầm địa. Dù sao nó so địa ngục tam đầu khuyển kém xa. Nếu không là Lý Diệp quan hệ, sớm đã bị thôn phệ vào trong bụng. Giờ phút này nghe xong Lý Diệp triệu hoán, lập tức tâm hữu linh tê, nhào tới thụ thương địa ngục tam đầu khuyển trên thân, miệng rộng mở ra. Một cái cắn, một tiếng hét thảm, một mảng lớn huyết nhục trực tiếp vượng tài nuốt vào bụng, lập tức có thể cảm giác được vượng tài cái kia đen bóng da lông lần nữa nhiều hơn mấy phần sáng bóng, vết thương trên người cũng là khôi phục không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, Vượng Tài trực tiếp đem địa ngục tam đầu khuyển ở giữa chỉ còn lại nửa cái đầu, dĩ nhiên toàn bộ cắn nát nuốt xuống, cái kia tàn nhẫn hình tượng để Lý Diệp đều là có chút kinh hãi. Nha, ngươi ăn cơm không thể văn minh một chút, như vậy huyết tinh làm cái gì? Một cước đá vào Vượng Tài trên ngông, Lý Diệp cuối cùng nhịn không được. Quay đầu ủy khuất nhìn chính mình chủ nhân liếc mắt, Vượng Tài ô ô hai tiếng, nhưng cuối cùng ngăn cản không nổi trước mắt huyết nhục lực hấp dẫn, từng ngụm thôn phệ căn xé. Nha! Đáng chết! Cái này đê tiện huyết mạch muốn thôn phệ chúng ta. Địa ngục tam đầu khuyển còn lại hai cái đầu cuối cùng lộ ra khủng hoảng biểu lộ, hướng phía Vượng Tài cắn. Nhất thời ở giữa, thật đúng là rất khó đem như thế lớn một đầu địa ngục tam đầu khuyển cho triệt để thôn phệ hết. Lý Diệp ở một bên nhìn cũng là nóng vội, thế nhưng lại không thể giúp một chút bận hiệu. Đột nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế lại lên tiếng. Tiểu tử, ngươi đầu này yêu sủng muốn thôn phệ địa ngục tam đầu khuyển, căn bản không có khả năng. Trừ phi đổi một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lý Diệp cũng biết hy vọng không lớn, nghe vậy lập tức hỏi. Rất đơn giản, bản đế nhìn ngươi cái này yêu sủng phảng phất xông vào thôn phệ pháp tắc, bất quá bản thể quá nhỏ yếu, nếu không đến lúc đó có 7-8 phần hy vọng. Bất quá bây giờ a, đến lúc đó có cái cơ hội tốt. Lập tức, Thiên Kiếm Đại Đế đem biện pháp của mình nói ra, Lý Diệp nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ làng khó. Tiểu tử, đây chính là hiện nay biện pháp duy nhất, nếu là thành công. Ngươi không chỉ có để ngươi cái này yêu sủng huyết mạch để thăng một cái cấp bậc, thậm chí còn thu phục địa ngục tam đầu khuyển, cớ sao mà không làm. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diệp lập tức nhẹ gật đầu. Cùng hắn tâm linh tương thông Vượng Tài cũng đồng thời biết Lý Diệp dự định, đột nhiên từ bỏ cắn xé địa ngục tam đầu khuyển, mà là một đôi mắt nháy mắt hóa thành một mảnh đen kịt, tiếp lấy toàn bộ thân thể nháy mắt thu nhỏ. Chui vào đến bởi vì ở giữa đầu bị cắn rơi lộ ra huyết nhục trong vết thương. Rất nhanh, địa ngục tam đầu khuyển liền phát ra chấn thiên tiếng kêu thảm thiết, phảng phất trong cơ thể phát sinh một loại nào đó biến cố, điên cuồng trên mặt đất lăn lộn, thế nhưng lại bởi vì bị hắc tháp chỗ chấn áp, gắt gao chính là không thể động đậy. Toàn bộ quá trình cũng không biết tiếp tục bao lâu, cuối cùng, dần dần địa ngục tam đầu khuyển phản ứng chậm chạp xuống tới. Càng ngày càng bình tĩnh, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở dốc, phảng phất đã trải qua một loại nào đó to lớn kiếp nạn. Lý Diệp rất khẩn trương, biện pháp này là phi thường mạo hiểm, một cái làm không tốt, thậm chí còn sẽ mất cả trì lẫn trải. Có phản ứng, Lý Diệp con ngươi có chút co vào, đồng thời ngưng tụ lại toàn thân thật vất vả khôi phục một thành khoảng chừng công lực, nếu là một cái không ổn. Lập tức chuẩn bị rời đi. Hắc tháp dưới, địa ngục tam đầu khuyển ở giữa đầu, chính đang chậm rãi mọc ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cơ hồ không đến một thời gian uống cạn chung trà, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau một khắc, địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu đồng thời giơ lên, từ trong đó tản mát ra đáng sợ hàn mang. Thất bại rồi. Lý Diệp trong lòng giật mình, bất quá rất nhanh. Hắn phát hiện ở giữa mới mọc ra cái kia cái đầu mặc dù nhìn qua cùng vừa rồi không khác, thế nhưng là cặp mắt kia lại có chút quen mắt. Chủ nhân. Đột nhiên, ở giữa đầu miệng nói tiếng người, thanh âm chính là Vượng Tài. Thành công. Lý Diệp một trái tim lập tức buông xuống, hắn thật đúng là sợ Thiên Kiếm Đại Đế cái này mạo hiểm biện pháp sẽ thất bại. Phảng phất cũng là đối với mình bây giờ tình huống cảm thấy mê mang. Ở giữa cái kia cái đầu lung la lung lay, nhất thời ở giữa còn không thích ứng, ngược lại là hai bên cái kia hai cái đầu phát ra gào thét, nhân loại. Ngươi đến cùng làm cái gì? Làm cái gì? Chẳng lẽ chính các ngươi chẳng biết? Lý Diệp hiện tại cũng không sợ, nhưng cũng không có đem hắc tháp rời, dù sao hắn còn vô pháp cam đoan khẳng định an toàn. Cuối cùng, Vượng Tài phảng phất là từ hiện trên thân phận mới thích ứng tới. Ánh mắt cũng là dần dần thanh minh, trong miệng phát ra thấp tiếng giống giận, lập tức hai cái trái phải đầu ngoan ngoãn ngậm miệng lại không gọi. Khống chế như thế nào? Chủ nhân, ta đã triệt để dung nhập cùng địa ngục tam đầu khuyển trong thần hồn, hiện tại ta chính là địa ngục tam đầu khuyển, địa ngục tam đầu khuyển chính là ta, mà lại huyết mạch của ta bây giờ đã lần nữa đã thức tỉnh một bộ phận. Nói cuối cùng, Vượng Tài rõ ràng vô cùng hưng phấn, dù sao huyết mạch càng ngày càng tinh thuần, cũng mang ý nghĩa nó khoảng cách khôi phục lại thái cổ loại kia ngay cả nhật nguyệt đều có thể thôn phệ đáng sợ tình trạng càng ngày càng gần. Xác nhận về sau, Lý Diệp vây tay, lập tức hắc tháp thu nhỏ, về tới trong tay của hắn. Thứ này ngược lại là rất có tác dụng, mặc dù không có gì thần thông, bất quá về sau vạn vừa gặp phải nguy hiểm, trực tiếp ném ra đi, cần phải hiệu quả cũng không kém. Hắn mấy lần muốn luyện hóa, làm sao đều là làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng thành lập được một tia liên hệ. Ngày hôm nay lần thứ nhất lấy ra dùng, cũng cho hắn biết, thứ này vẹn vẹn dùng để nện, uy lực liền vô cùng kinh người. Tuyệt đối có thể để hắn tại thời khắc mấu chốt, đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Chương 1659, thân phận bị nhìn thấu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Liệt Dương Thành bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện một cái Hàn Đàm, trong đó càng là đáng sợ vãng sinh thủy. Đương nhiên càng sẽ không ngờ tới, sẽ xuất hiện địa ngục tam đầu khuyển. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, mặc dù cửu tử nhất sinh, kết quả cuối cùng, kỳ thật đối với hắn mà nói, lại là thu hoạch tương đối khá. Độc Cô Gia người sớm liền rời đi, Lý Diệp tại phát hiện bọn hắn rời đi, nhất là đem Giao Quang chân nhân đều mang đi về sau, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Mặc dù Vượng Tài thành công dung hợp địa ngục tam đầu khuyển, để hắn lần này ra thành là lớn nhất bên thắng, thế nhưng là Giao Quang chân nhân lại lần nữa rơi xuống Độc Cô Gia người trong tay. Lúc này, địa ngục tam đầu khuyển bởi vì bị Vượng Tài dung hợp, lâm vào tuyệt đối suy yếu bên trong, nguyên bản thân thể cao lớn càng là thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu sủng vật chó, mà ba cái đầu cũng là chỉ còn lại một cái, ngược lại là nhìn qua sẽ không làm sao dễ thấy. Chủ nhân, huyết hồn cùng thần hồn mặc dù dung hợp, nhưng là ta phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Lẫn nhau ở giữa dung hợp nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Còn lại là hai bên huyết mạch đều vô cùng cường đại, càng là tràn ngập phong hiểm. Lý Diệp có thể cảm giác được, mặc dù Vượng Tài trong cơ thể ẩn giấu đi rất sức mạnh đáng sợ, thế nhưng là bản thể lại suy yếu đến cơ hồ liền duy trì bản thể trình độ đều làm không được, chỉ có thể hóa thân thành sủng vật chó theo bên người. Đem Vượng Tài đưa về không gian truyền thừa, Lý Diệp ánh mắt lấp lóe, hắn đang phán đoán, Độc Cô Gia người đến cùng là đi Liệt Dương Thành. Vẫn là trực tiếp khi hắn chết, về Độc Cô Gia. Tiểu tử, như bản đế là ngươi, liền đi Liệt Dương Thành nhìn xem. Ồ, cái kia Độc Cô Gia tiểu tử tự phụ lại tham lam, tại không có thật sự xác định ngươi chết trước đó, là sẽ không bỏ qua. Câu này, ngược lại là để tỉnh Lý Diệp. Trở lại Liệt Dương Thành, có thể cảm giác được ra toàn bộ Liệt Dương Thành bầu không khí, đều biến có chút quỷ dị. Hiển nhiên, buổi tối hôm qua trận chiến kia, Liệt Dương Thành cái này bên cạnh đã là lòng người bàng hoàng. Trên đường đi, nghe được mấy loại nghe đồn, tỉ như cao thủ tuyệt thế đại chiến, hủy thiên diệt địa, tỉ như đáng sợ yêu thú xuất thế muốn bình định thiên hạ. Nghe vào trong tai, Lý Diệp chỉ là cảm giác buồn cười. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là mình không có phát hiện, địa ngục tam đầu khuyển thật chạy tới Liệt Dương Thành. Có lẽ toàn bộ Liệt Dương Thành đều sẽ biến thành một vùng phế tích. Độc Cô Gia người, tại Liệt Dương Thành có chuyên môn lối ra, hoặc là nói là một chỗ cứ điểm. Lý Diệp nương tựa theo ký ức, tìm đến nơi này. Vừa tới gần, liền cảm giác được hai cô cường đại thần niệm ý thức hướng phía chính mình quét tới. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn kỹ, chính là Phong Vân Nhị Lao bên trong Lão Đại, Độc Cô Phong. Lục Đan Vương, ngươi không chết. Nhìn thấy Lý Diệp trở về, hiển nhiên để Độc Cô Gia người giật nảy cả mình. Độc Cô Hồng cũng là rất kinh ngạc, phải biết lúc ấy lúc kia, hắn tự nhận là liền xem như hắn, nếu là ở chỗ nào, cũng tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Bất quá nét mặt của hắn phản ứng cũng nhanh, đang kinh ngạc về sau, lập tức cười lên ha hả, người hiền tự có thiên tướng. Lục Lao Đệ quả nhiên phúc lớn mạng lớn. Ngậm miệng không nói bỏ xuống Lý Diệp dẫn đầu đào tẩu, Lý Diệp cũng không đề cập tới cái này gốc dạ, dù sao hắn cùng Độc Cô Hồng ở giữa, bản thân liền là lợi dụng lẫn nhau. Nhờ Độc Cô huynh phúc, dư quang quét qua, Lý Diệp phát hiện Độc Cô ra người ẩn ẩn phảng phất tạo thành một cái vây quanh chi thế. Độc Cô huynh cái này là ý gì? Phát hiện điểm này, Lý Diệp lông mày cau lại, cũng không có lộ ra kinh hoàng. Độc Cô Hồng hắc hắc cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, ngược lại là trên dưới bắt đầu dò xét Lý Diệp, đồng thời chật chật có âm thanh. Hắn không nói, ngược lại là Phong Vân Nhị lão lao nhị Độc Cô Vân Kiệt Kiệt Kiệt cười một tiếng, Lục Đan Vương, ngươi ngược lại là tốt diễn kỹ. Có ý tứ gì? Chúng ta cần phải xưng hô ngươi là Lục Đan Vương đâu, vẫn là Lý Diệp Lý Đan Vương A. Lời vừa nói ra, Lý Diệp biểu lộ khẽ biến. Hắn ngược lại là không cảm thấy mình có thể giấu giếm bao lâu, dù sao sơ hở của hắn rất nhiều, chỉ là bây giờ Độc Cô gia nhân chủ động điểm phá điểm này, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ đứng lên. Ồ, xem ra Độc Cô huynh ngược lại là bí mật đã làm nhiều lần công phu. Độc Cô Hồng mặt triệt để âm trầm xuống, kỳ thật đây cũng là hắn vừa không lâu mới đến tin tức. Tại chật vật trốn về Liệt Dương Thành về sau, hắn liền tiếp đến tuyên báo, trước đó để người bí mật điều tra Lý Diệp ngụy trang Lục Đan Vương, lại trong lúc vô tình tra được một chút đặc biệt manh mối. Lý Đan Vương, hảo thủ đoạn, cơ hồ đem người trong thiên hạ đều đùa nghịch xoay quanh. Bất quá rất đáng tiếc, trong tay ngươi Trường Thọ Đan, lại trở thành ngươi sơ hở duy nhất. Trường Thọ Đan, Lý Diệp không nói, biết hắn Trường Thọ Đan người tuyệt đối không nhiều. Bất kỳ một cái nào cũng không thể bán hắn. Nhưng là tục ngữ nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, đã bây giờ Độc Cô Hồng tra được, hắn đến không có phủ nhận, liền tại bọn hắn trước mặt, cả người có chút xuất hiện biến hóa, thân cao khôi phục lại nguyên bản, trên mặt cơ bắp cũng là chậm rãi nhúc nhích, tiếp lấy khôi phục đến nguyên bản dung mạo. Quả nhiên là ngươi. Độc Cô Hồng mắt sáng lên, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là giận mình. Kỳ thật thẳng đến vừa rồi, hắn còn bán tín bán nghi, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp khôi phục chân dung, hắn cuối cùng xác thực tin chính mình nghe được tin tức. Độc Cô Hồng, đã tất cả mọi người mở ra, như vậy sự tình cũng đơn giản, giao quang chân nhân ở chỗ nào? Hừ, người tiếp cận với bản thiếu, quả nhiên là vì nữ nhân kia, bất quá bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cứu được người a? Lý Diệp không nói, trên mặt không có Độc Cô Hồng trong dự liệu sốt ruột cùng phẫn nộ, tỉnh táo để hắn đều cảm thấy có chút rùng mình. Thiếu chủ, người này dụng ý khó dò, không bằng để lão nô trực tiếp giết hắn. Phong Vân Nhị lão lao nhị, một mực nhìn Lý Diệp liền không vừa mắt, trước kia hắn không có cách, bây giờ xác nhận Lý Diệp thân phận, lập tức liền kích động. Độc Cô Hồng khoát tay áo, hướng phía Lý Diệp ngửi được, ngươi không muốn nói chút gì. Nhìn liếc mắt đằng đằng sát khí Phong Vân Nhị lão, Lý Diệp đột nhiên trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quệt. Độc Cô Hồng, đã ngươi biết thân phận của ta, vậy thì liền hẳn phải biết ta đan đạo năng lực cũng không giả, mà Trường Thọ Đan, cũng tương tự cũng không phải là bịa đặt ra. Một câu, trực tiếp điểm sáng tỏ Độc Cô Hồng giờ phút này trong lòng nguy hiểm. Quả nhiên, nghe được Lý Diệp nói như thế, Độc Cô Hồng trên mặt âm tình bất định. Nhìn thấy hắn dạng này, Lý Diệp trong lòng buông lỏng, sở dĩ như vậy chấn định, mấu chốt vẫn là Thiên Kiếm Đại Đế cái kia lời nói để tỉnh hắn, có chút châm chức về sau nói lần nữa, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Độc Cô Hồng, người ta ở giữa cũng không phải là có thủ án gì. Tối đa cũng chính là sáu đại tông môn cùng thiên ngoại thiên ở giữa thù diệt môn, nhưng là ngươi cần phải nghe qua, ta nhập thiên ngoại thiên bất quá hơn một năm thời gian, ta cũng không hứng thu tìm. Sáu đại tông môn phiền phức, bất quá giao quang chân nhân chính là ta sư mẫu, nàng, ta muốn nhất định phải mang đi. Lời nói này nửa thật nửa giả, hoàn toàn chính xác hắn nhập thiên ngoại thiên thời gian không dài. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn là lãnh huyết vô tình. Sư môn bị diệt, để trong lòng của hắn đã sớm cho sáu đại tông môn đánh lên hạt giống cừu hận, nội tâm của hắn thề, một ngày nào đó, sẽ để cho sáu đại tông môn đi vào thiên ngoại thiên theo gót. Thế nhưng là tại Độc Cô Hồng nghe tới, lời nói này lại hợp tình hợp lý. Chương 1660, thật thật giả giả. Hoàn toàn chính xác chính như Lý Diệp phán đoán, Độc Cô Hồng giờ phút này nội tâm tiến thối lưỡng nan. Độc Cô Hồng, giết ta, đối với ngươi không có chỗ tốt gì, tương phản, không giết ta, ngươi lại có thể đạt được càng nhiều. Lựa chọn như thế nào, tin tưởng ngươi hẳn phải biết làm sao tuyển. Lý Diệp lời nói này, để Độc Cô Hồng đôi mắt bên trong hàn mang nồng đậm hơn. Thế nhưng là chính như Lý Diệp lời nói, bị sát hại Lý Diệp, có gì chỗ tốt? Hừ, giết ngươi, dễ như trở bàn tay, mà lại trường thọ đan đan phương đã tại bản thiếu trong tay, chẳng lẽ giữ lại ngươi, còn có cái gì giá trị hay sao? Trường thọ đan đan phương. Lý Diệp đột nhiên cười lên ha hả. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi đường đường Độc Cô gia siêu cấp thiên tài, cư nhiên như thế ngây thơ, ngươi thật cho rằng, có đan phương liền có thể luyện chế ra đến. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi trên đan phương động tay động chân. Độc Cô Hồng biểu lộ nhất biến, đôi mắt bên trong sát ý cơ hồ nồng đậm đến hóa thành thực chất. Đan phương không có vấn đề, nhưng là cái này trường thọ đan, cũng không phải tùy tiện một cái đan vương có thể luyện chế. Ồ, như ngươi lời nói, chẳng lẽ luyện chế cái này trường thọ đan, còn cần đan tôn cái kia đám nhân vật mới được? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, nhưng lại chưa chính diện trả lời, chỉ là buông tay. Độc Cô Hồng, nếu là ngươi không tin, lớn có thể đi trở về tìm đỉnh giai đan vương đi thử một chút, hoặc là lấy ngươi Độc Cô ra mặt mũi, mời một cái đan tôn tới ra tay, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng là phải chăng có thể luyện chế thành công, vậy liền để ta rất hiếu kỳ. Nói về sau, không chờ Độc Cô Hồng phản bác, Lý Diệp nói tiếp, mà lại cái này trường thọ đan đan phương, bây giờ biết đến vẹn vẹn chỉ có hai người chúng ta, nhưng là nếu là mời người đến luyện chế, đan phương này cũng liền tiết lộ ra ngoài, lấy ngươi Độc Cô ra thủ đoạn, đến lúc đó có thể có lá gan, đối với một cái đan tôn giết người diệt khẩu. Lại mấy câu nói, để Độc Cô Hồng biểu hiện trên mặt tâm tình bất định. Thiếu chủ, trong tộc hiện tại cũng không đan tôn, nếu là mời bên ngoài đan tôn. Phong Vân Nhị lão lao đại tương đối tỉnh táo, thấp giọng nói. Khoát tay áo, Độc Cô Hồng hoàn toàn chính xác có sát tâm, thế nhưng là giờ phút này lại có chút thu liễm sát ý của mình, khiếp mắt lại, phảng phất lâm vào suy nghĩ. Lý Diệp không đổi. Thậm chí còn rất như quen thuộc ngồi qua một bên, hướng phía Độc Cô ra một tên cao thủ vây vây tay, khách nhân tới, đều không rót chén trà, Độc Cô ra đạo đái khách, chính là như thế à. Cái kia Độc Cô ra cao thủ trên mặt giận dữ, vừa muốn quát lớn, lại nhìn thấy nhà mình thiếu chủ ánh mắt trông lại, lạnh thấu xương bên trong mang theo một loại hàn mang, lập tức không dám lên tiếng, đi tới một bên rót một chén trà, đưa đến Lý Diệp trước mặt. Cái này là được rồi nha, đã giao dịch, vậy liền tâm bình khí hòa đến, ngươi nói đúng không, Độc Cô thiếu gia. Độc Cô Hồng lần thứ nhất, cảm thấy mình đối với Lý Diệp tất cả nhận biết, đều cần một lần nữa cải biến một chút. Trên mặt sát ý biến mất, ngược lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, Lý Huynh không hổ là có thể để cho sáu đại tông môn cũng nhức đầu nhân vật, Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử đều chết tại trong tay của ngươi. Nguyên bản bản thiếu trong lòng bao nhiêu có như vậy mấy phần không tin, nhưng là hiện tại xem ra, lấy Thiên Dương Tông cái kia cái gọi là chân truyền đệ tử, đến xác thực không phải là đối thủ của Lý Huynh. Lý Diệp bất vi sở động, lặng lặng chờ đợi đoạn dưới. Quả nhiên, Độc Cô Hồng cuối cùng vẫn là không nhịn được, giao quang tiên tử, bản thiếu có thể cho ngươi, nhưng là ngươi cũng nhất định phải vì bản thiếu luyện đan trăm năm. Khẩu vị thật là lớn. Lý Diệp trên mặt hiện ra cười lạnh, ba viên trường thọ đan, xem như trao đổi, nếu là không thành, ta trở về cũng có thể cùng sư tôn ta bằng giao. Bất quá đến lúc đó, chính là lão nhân gia ông ta tới cửa đòi người. Hừ, Diệp vô danh. Hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo. Ít cầm hắn tới dọa ta. Coi như hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta Độc Cô ra chẳng lẽ còn sợ hay sao? Thật sao? Lý Diệp trên mặt giống như cười mà không phải cười, lại làm cho Độc Cô Hồng trong lòng dao động không chừng. Ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là để một cái võ hoàng ghi hận trong lòng, liền xem như sau lưng của hắn có độc cô ra ủng hộ, cũng không khỏi kinh hồn táng đảm. Mà lại hắn biết rõ trong nhà lão già kia, đến lúc đó Diệp Vô Danh thật muốn trả thù, tuyệt đối sẽ không nói hai lời đem hắn giao ra khi dê thế tội. 50 năm. Chuyện cả tôi. Ta nói, ba viên trường thọ đan. Độc cô Hồng, ngươi chẳng lẽ cho rằng cái này trường thọ đan rất tốt luyện chế? Không bằng ngươi trở về chính mình mời cái đan tôn đi thử một chút. Lý Diệp hiện tại chính là đoàn chắc độc cô Hồng đối với trường thọ đan lưu ý trình độ, nếu không cũng không thể cứng rắn như thế ngay tại chỗ lên giá. Quả nhiên, độc cô Hồng biểu hiện trên mặt có chút vằn mẹo, cho tới bây giờ đều là hắn chiếm cứ quyền chủ động, bây giờ lại bị Lý Diệp nắm mũi dẫn đi, để hắn cảm giác rất khó chịu. Thiếu chủ, tiểu tử này ăn nói bừa bãi, còn đan tôn. Nếu là cần đan tôn mới có thể luyện chế, hắn làm sao có thể luyện chế rồi? Độc cô Vân đã sớm nhìn Lý Diệp khó chịu, âm dương quái khí nói. Lý Diệp cũng không phản bác, thậm chí còn làm bộ đứng lên. Đã như vậy, vậy liền không có nói chuyện, vậy liền tha thứ ta cáo tử. Ngươi đi được rơi a. Độc cô Vân hét lớn một tiếng, đồng thời độc cô ra cao thủ trực tiếp ngăn ở Lý Diệp trước mặt. Nếu không là độc cô Hồng không có mở miệng, liền trực tiếp động thủ. Lý Diệp có thể hay không luyện chế trường thọ đan, độc cô Hồng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. 10 cái trường thọ đan. Đây là bản thiếu danh giới cuối cùng. Thật không tiện, độc cô thiếu gia, vừa rồi ta nói rất rõ ràng, ba viên. Ngươi nguyện ý, liền làm cái giao dịch, ta cũng không nguyện ý cùng các ngươi độc cô gia là địch, nhưng là không nguyện ý, có lẽ ngươi có thể thử một chút, các ngươi những này người. Có thể hay không ngăn lại ta? Ẩm. Độc cô Hồng cuối cùng một trường đập nát cái bàn, đáng sợ ánh mắt điên cuồng lộ ra mãnh liệt sát ý. Ngươi coi là thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngươi giết được a? Độc cô Hồng ánh mắt híp lại, đây không phải Lý Diệp lần thứ nhất đang gây hấn cùng hắn, thế nhưng là luôn có một thanh âm tại nói cho hắn biết, không thể động thủ. Ngươi không cần cho là có Diệp Vô Danh che chở ngươi. Bản thiếu cũng không dám giết ngươi. Lý Diệp nghe vậy, đột nhiên phảng phất rất cổ quái rời đi chủ đề. Độc cô thiếu gia, ngươi cũng đã biết, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Lời vừa nói ra, độc cô Hồng biến sắc, Phong Vân nhị lao cũng là toàn thân run lên. Xảy ra chuyện gì? Vãng sinh thủy, đích thật là xuất hiện, nhưng là nương theo lấy vãng sinh thủy xuất hiện, nhưng còn có những vật khác. Cái gì? Tối hôm qua một màn kia, mặc dù không nói đem độc cô Hồng lá gan dọa phá, thế nhưng để trong lòng của hắn phi thường tò mò. Độc cô thiếu gia có thể từng nghe tới địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển. Độc cô Hồng cùng tất cả độc cô gia người đều là dồn dập sắc mặt đại biến, bọn hắn đương nhiên nghe qua cái tên này. Đột nhiên, độc cô Hồng linh quang lóe lên, nghĩ đến cái gì? La Thất Thanh, ngươi nói. Tối hôm qua kia là. Bất qua sau đó, hắn ánh mắt lạnh lùng xuống tới, nếu thật là địa ngục tam đầu khuyển, ngươi lại như thế nào còn sống trở về? Đúng vậy à, quả nhiên là trong truyền thuyết thần thoại địa ngục tam đầu khuyển, đây chính là liền võ hoàng gặp cũng nhức đầu quái vật đáng sợ, làm sao có thể còn sống trở về? Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệp cười thần bí, nhưng nhìn ở trong mắt độc cô Hồng, lại đột nhiên ở giữa đầu đầy mồ hôi lạnh xông ra. Chương 1661, trọng chỉnh thiên ngoại thiên nan đề. Nhất thời ở giữa, độc cô Hồng căn bản đoán không ra Lý Diệp sâu cạn. Trong nội tâm một trận do dự, đương nhiên muốn như thế thuận theo Lý Diệp bộ pháp, hắn cũng cảm giác bị người nắm mũi dẫn đi, thế nhưng là không làm giao dịch này, vẫn thật sự cùng Lý Diệp nói như vậy, trong lòng của hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc. Có thể giữ Lý Diệp lại. Đúng lúc này, Lý Diệp lần nữa như có điều suy nghĩ nói, trường thọ đan, cái này có thể là đồ tốt ta, không biết cái khác mấy cái tông môn phải chăng có hứng thú. Ta nghĩ, nếu là ta nguyện ý quy hàng, chắc hẳn hẳn không có ai chọn cự tuyệt đem. Uy hiếp. Độc cô Hồng thừa nhận, bây giờ coi như hắn không nguyện ý, cũng bị Lý Diệp nắm cái mũi. Lý Huynh nói đùa, người ta ở giữa hoàn toàn chính xác không có thâm cừu đại hận, thậm chí Lý Huynh nếu là nguyện ý, ta Độc Cô Gia tuyệt đối sẽ rộng mở đại môn, lấy khách khanh trưởng lão. Không, ta Độc Cô Hồng nguyện ý cùng Lý Huynh gọi nhau huynh đệ, không phân khác biệt. Nói đồng thời, Độc Cô Gia cao thủ đều lui sang một bên. Cái kia liền miễn đi, Nhàn Vân Giá Hạc, Độc Cô Gia có thể không với cao nổi. Ba viên trường thọ đan, thêm đan phương, đổi giao quang chân nhân một người, cái này mua bán, Độc Cô Gia cũng không thua thiệt. Ta tin tưởng, cái này thẻ đánh bạc, cái khác mấy cái tông môn tuyệt đối rất tình nguyện giúp ta hoàn thành. Độc Cô Hồng sắc mặt lần nữa một bên, chính như Lý Diệp lời nói, Vân Đằng đại lục bên trên không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Thiên Dương Tông mấy cái tông môn nếu là biết trường thọ đan sự tình, chí ít có hơn 9 thành khả năng, sẽ thay đổi họng súng tới đối phó Độc Cô Hồng. Dù sao bây giờ nơi này không phải Độc Cô Gia địa bàn, thật muốn giết hắn Độc Cô Hồng, đến lúc đó Độc Cô Gia cũng không dám thật vì này giết tới những tông môn khác báo thủ. Quan trọng hơn, hắn Độc Cô Hồng một chết, Độc Cô Gia chí ít có mấy người sẽ vỗ tay khen hay. Vui mừng quá đỗi. Suy tính liên tục, Độc Cô Hồng phát hiện mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là hắn cùng Lý Diệp làm giao dịch là hắn bây giờ lựa chọn tốt nhất. Tốt. Ba viên trường thọ đan. Thêm đan phương. Mặc dù thầm hận, thế nhưng là bây giờ hắn lại càng để ý trường thọ đan sự tình. Về phần Lý Diệp, hắn đã sớm quyết định chủ ý, chờ đan dược tới tay. Lý Diệp có thể hay không còn sống rời đi Liệt Dương Thành, đều là ẩn số. Tốt. Một lời đã định, bất quá trừ vãng sinh thủy, các linh dược khác Độc Cô Gia tự nhiên sẽ không để ý đúng không? Trước khi đi, Lý Diệp còn gõ đòn chúc, thắng lợi trở về. Nhìn qua Lý Diệp nên ngang rời đi, Phong Vân Nhị lao lao nhị nhịn không được, thiếu chủ. Vì sao không giết tiểu tử kia? Lão nhị. Thiếu chủ tự có thiếu chủ lo nghĩ của mình. Trưng đệ đệ mình liếc mắt, Độc Cô Phong mặc dù cũng muốn động thủ, thế nhưng lại không dám phá hỏng Độc Cô Hồng chuyện tốt. Cái này Lý Diệp, bản thiếu sớm muộn sẽ giết, nhưng có phải hay không hiện tại? Chờ hắn luyện chế ra trường thọ đan, bản thiếu chẳng lẽ còn lo lắng hắn có thể rời đi Liệt Dương Thành. Đến lúc đó, coi như không ít không động thủ, Thiên Dương Tông bên kia cũng sẽ không thờ ơ. Độc Cô Vân mặc dù xung động nhưng cũng không phải đồ đần, nghe vậy ánh mắt sáng lên, thiếu chủ có ý tứ là, đến lúc đó đem tin tức tiết lộ qua cái khác mấy cái tông môn, tỏa sơn quan hổ đấu. Muốn chiếm ta Độc Cô Hồng tiện nghi, nhưng không có đơn giản như vậy. Một bên khác, Lý Diệp sau khi rời đi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Độc Cô Gia nhanh như vậy tra được thân phận của hắn hoàn toàn chính xác để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng may bây giờ Độc Cô Hồng bị lợi ích chỗ che đậy con mắt, để hắn có cơ hội. Tiểu tử, ngươi thật giúp Độc Cô Gia luyện đan. Luyện? Vì cái gì không luyện? Kỳ thật bây giờ đơn giản nhất, Diệp Vô Danh trực tiếp xuất thủ, sự tình gì đều giải quyết, thế nhưng là Lý Diệp lại không nghĩ biến thành như thế. Dù sao Vân Đằng Đại Lục võ đạo thế giới có chính mình một bộ quy tắc, một khi võ hoàng nhúng tay, khẳng định cũng sẽ kinh động mấy cái này tông môn võ hoàng xuất thủ lần nữa. Tựa như là lúc trước sáu đại tông môn vây công Thiên Ngoại Thiên, nếu không là Diệp Vô Danh đột phá võ hoàng cảnh xuất thủ, Thiên Dương Tông chờ ba cái tông môn võ hoàng cường giả cũng sẽ không ra tay. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn không phải muốn trường thọ đan A. Vậy ta liền cho hắn. Cho hắn. Sửng sốt Thiên Kiếm Đại Đế dạng này lão hồ ly. Giờ phút này đều không nghĩ ra Lý Diệp trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng là cùng Lý Diệp tiếp xúc khoảng thời gian này đến nay, hắn lại đối với Lý Diệp tính cách ít nhiều có chút hiểu rõ, trong lòng lập tức thay Độc Cô Gia mấy người kia cảm thấy đồng tình đứng lên. Giao quang chân nhân tại Độc Cô Hồng trong tay, nhưng là Lý Diệp lại có 90% chắc chắn, bây giờ Độc Cô Hồng sẽ không ở đạt được vật hắn muốn trước đó, xuống tay với Giao quang chân nhân. Diệp Vô Danh bọn người ở tại Liệt Dương Thành nơi đặt chân, Lý Diệp rất nhanh liền tìm tới, dù sao lúc trước liền hẹn xong gặp mặt địa điểm. Sư Tôn. Nhìn thấy Diệp Vô Danh, Lý Diệp trên mặt ít nhiều có chút áy náy, dù sao lúc trước hắn nhưng là cam đoan qua muốn đem Giao Quang chân nhân mang về. Sư tôn, đệ tử tạm thời còn vô pháp đem sư nương mang về. Ngươi đứa nhỏ này, cái gì sư nương? Diệp Vô Danh mặt mo đỏ ửng, hắn cùng Giao Quang chân nhân năm đó điểm này sự tình, nói trắng ra cũng không nhiều lắm vấn đề, Lý Diệp cũng là ngầm bên trong hiểu được. Mấu chốt vẫn là song phương đều là tính tình cường ngạnh người, cuối cùng không có tiến tới cùng nhau cũng là rất đáng tiếc. Ngược lại là một bên kiếm thần chụp chụp Lý Diệp bả vai, muốn hay không sư huynh cùng ngươi đồng loạt ra tay. Bây giờ kiếm thần một thân tu vi, mặc dù còn chưa chân chính bước ra một bước kia, lại cũng đã đến gần vô hạn. Liên Lý Diệp bị một trưởng này vô một cái, đều trong lòng thất kinh, lập tức đối với kiếm thần chúc mừng. Đại sư huynh, xem ra tiểu đệ trước thời hạn chúc mừng đại sư huynh ngươi. Nói tới cái này, kiếm thần trên mặt cũng khó được lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá vẫn là lắc đầu. Đây đều là sư đệ ngươi quan hệ, nếu là sư huynh chính ta, chí ít còn cần 10 năm mới có thể đi đến bây giờ tình trạng này. Kỳ thật đây là kiếm thần bao nhiêu quá tự tin một chút, bước vào hoàng cảnh. Ý vị này chân chính tiến vào Vân Đằng đại lục cao thủ tuyệt thế liệt kê. Bao nhiêu năm rồi, mới xuất hiện một cái võ hoàng. Kiếm thần cho dù thiên phú tuyệt thế, tại phương diện này, nhưng cũng là không cương cầu được. Nhìn lấy mình hài lòng nhất hai người đệ tử, Diệp Vô Danh trong lòng cũng là vô hạn vui mừng. Vi sư đời này, rất nhiều không như ý, nhưng là có thể thu các ngươi hai cái này đệ tử. Còn có Cảnh Vân cái kia mấy đứa bé, cũng coi là vi sư lớn nhất an ủi. Lý Diệp trong lòng hơi động, Diệp Vô Danh xuất thân một mực là bí mật, mặc dù nghe đồn hắn cũng là Giang Nam Đạo một cái tiểu gia tộc xuất thân, thế nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng mang theo một tia cái khác nghi vấn. Bất quá hiển nhiên, bây giờ không phải là nói mấy cái này thời điểm. Sư tôn, những sư huynh đệ kia, bọn hắn bây giờ tại vi sư bên trong tiểu thế giới, an toàn không cần lo lắng. Võ Hoàng, tại nhiều khi kỳ thật liền tương đương với một tòa cự đại bảo khố. Thậm chí lấy Diệp Vô Danh bây giờ tu vi, trọng chỉnh tiên ngoại thiên, đều cũng không phải việc khó. Chỉ là hiện tại mấy người đều biết, không bãi bình sáu đại tông môn, trọng chỉnh tiên ngoại thiên, chỉ là một chuyện cười. Khi hiểu được Diệp Vô Danh ý nghĩ, Lý Diệp do dự một chút. Nói, sư tôn, việc này tạm thời không đổi, sáu đại tông môn cũng không phải là đầu nguồn, chúng ta còn cần từ đầu nguồn vào tay. Chương 1662, xảo trá độc cô hồng. Sáu đại tông môn cũng không phải là đầu nguồn. Kiếm thần không coi nhữ một cái, mặc dù hắn thiên phú tuyệt luân, tại Lý Diệp xuất hiện trước đó càng là thiên ngoại thiên công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cho dù là tinh vân cùng thiên nguyên đều cũng không thể áp án, thế nhưng là tại phương diện khác, hiển nhiên liền cân nhắc cũng không phải là như vậy chu toàn. Ngược lại là Diệp Vô Danh như có điều suy nghĩ, ngươi là chỉ tinh hải phủ. Đúng, tinh hải phủ. Tinh hải phủ. Dù cho là bây giờ Diệp Vô Danh, có lẽ đối mặt sáu đại tông môn, trừ phi là gặp được hai vị trở lên võ hoàng liên thủ, nếu không cũng sẽ không nhíu mày. Thế nhưng là nghe được tinh hải phủ ba chữ, lại trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sư tôn, cái này tinh hải phủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Mặc dù Lý Diệp bí mật cũng có chút hiểu biết cùng nghe ngóng, thế nhưng là rất hiển nhiên, có thể biết tinh hải phủ chí ít cũng là ngũ phẩm tông môn hoặc là tương đối chờ cao thủ, người bình thường, liền xem như lục phẩm tông môn, cũng không có tư cách tiếp xúc đến loại này cao tầng sự tình. Diệp Vô Danh thở dài, hắn biết mình đệ tử sớm muộn cũng phải tiếp xúc những này, một bên kiếm thần ánh mắt cũng lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn là biết tinh hải phủ. Tinh hải phủ, lấy ngươi tu vi hiện tại, cũng hẳn phải biết. Nói, Diệp Vô Danh trên đại thể đem tinh hải 18 vực chỉnh thể cách cục, nói đơn giản một lần, tinh hải 18 vực, kỳ thật chỉ là Vân Đằng đại lục tam giới 9 vực bên trong. Hạ chín vực trong đó một cái vực, mà cái này tinh hải phủ, thì là trưởng khống toàn bộ tinh hải 18 vực cường đại nhất địa phương. Có thể nói, liền liền ngũ phẩm tông môn, một khi tinh hải phủ một câu, đều có thể đủ chúa tể sinh tử của bọn hắn cùng tồn vong. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, mặc dù đã sớm đoán được Tinh Hải Phủ rất cường đại, nhưng là chân chính nghe được Diệp Vô Danh cái này võ hoàng trong miệng nói như vậy ra, vẫn là đủ rung động. Sư tôn, ngoại giới nghe đồn, Tinh Hải Phủ đạt đến tam phẩm tông môn trình độ. Ngươi biết không sai, thật muốn bàn về đến, Tinh Hải Phủ, đích thật là đạt đến tam phẩm tông môn trình độ. Tam phẩm tông môn. Lý Diệp lập tức minh bạch, từ ngũ phẩm tông môn tùy ý có thể miệt thị lục phẩm tông môn đến xem, tam phẩm tông môn, muốn tiêu diệt một cái ngũ phẩm tông môn, không thể nghi ngờ liền cùng hắn bây giờ trở lại Giang Nam Đạo, đủ để chúa tể toàn bộ Giang Nam Đạo thương sinh đồng dạng. Hai bên căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Tinh Hải Phủ phủ chủ, tu vi rốt cục mạnh đến mức nào? Lý Diệp quan tâm nhất là cái này. Vi sư cũng không rõ ràng, nhưng là vi sư tại năm đó, đã từng may mắn gặp được một vị tiền bối. Theo vị tiền bối kia mà nói, tam giới chín vực, hạ chín vực bất kỳ một cái nào vực đều thiết lập có một phủ, trưởng khống toàn bộ vực toàn cục. Mà muốn trở thành một vực phụ chủ, chí ít cũng cần là đại đế cường giả. Đại đế cường giả. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao Tinh Hải Phủ có thể được khen là tam phẩm tông môn tương đương địa phương. Tiểu tử, ngươi không cần sợ, cái gì cứ cho hạ chín vực phụ chủ, cũng bất quá chỉ là đại đế bên trong bình thường nhất mặt hàng. Nếu ngươi bái bản đế vi sư, bản đế hoàn toàn có thể làm cho ngươi tại trăm năm về sau, dẫm lên những cứt chó kia Tinh Hải Phủ chủ mặt đi lên. Hiển nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế chưa hề từ bỏ mê hoặc Lý Diệp bái hắn làm thầy. Lão quỷ, ngươi năm đó cùng kia cái gì phủ chủ so sánh, như thế nào? Là ngươi mạnh vẫn là ngươi yếu? Đánh giám. Tiểu tử, ngươi đây là tại vũ nhục bản đế. Bản đế năm đó quát tháo phong vân, nhưng cứt chó kia phủ chủ cũng chính là tại hạ chín vực xương vương xương bá. Tại bản đế trước mặt liền cái giấm cũng không dám phóng. Lý Diệp đối với Thiên Kiếm Đại Đế nói khoác, từ trước đến nay đều là 10 câu lời nói tin 5-6 câu, bất quá đã nói như vậy, ngược lại để hắn bao nhiêu trong lòng để xuống. Thiên Kiếm Đại Đế mang xong, vẫn là nói thêm một câu, bất quá tiểu tử, lấy thực lực ngươi bây giờ, đừng nói Tinh Hải Phủ người phủ chủ kia, liền xem như dưới tay hắn bất kỳ một cái nào võ hoàng tới. Đều đủ để một cái tay bóp chết ngươi. Lý Diệp không nói, hắn cũng biết mình bây giờ thực lực mặc dù tiến triển rất nhanh, lại còn chưa đủ. Không phải hắn tốc độ tiến bộ chậm, mà là hắn càng là tiến bộ, hắn gặp được địch nhân càng là cường đại. Quy Nguyên Đan luyện chế linh dược còn lại một phần, thật chẳng lẽ muốn lợi dụng đan dược đột phá đi lên. Vân Đằng Đại Lục, thông qua đan dược đột phá, sẽ lưu lại một chút tần tật. Mặc dù Lý Diệp có tự tin có thể ở phía sau chậm rãi đánh ổn căn cơ, thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không nguyện ý dựa vào đan dược cưỡng ép đột phá đi lên. Xem ra chỉ có thể tạm thời đi một bước nhìn một bước, thật không được, liền dựa vào đan dược. Hắn cũng không phải là ngoan cố không thay đổi người, sau đó, liền dùng lúc trước võ thông thiên cho hắn một phần khác linh dược, bắt đầu luyện đan. Sau 3 ngày, tại Lý Diệp trong tay, 3 viên Quy Nguyên Đan cùng 2 viên Trường Thọ Đan, hiển nhiên 3 ngày này, đều là trên luyện đan vượt qua. Quy Nguyên Đan, Lý Diệp tạm thời còn không dùng đến, nhưng là 2 cái kia Trường Thọ Đan, lại nhìn thấy Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia cười quỷ quệt. Lần nữa tìm tới Độc Cô Hồng, rõ ràng nhìn ra Độc Cô Hồng khi nhìn đến hắn về sau, đôi mắt bên trong buộc phát ra một sợi hàn mang cùng chờ mong. Lý Diệp, người rốt cuộc đã đến. 3 ngày này, Liệt Dương Thành cũng không bình tĩnh. Lý Diệp cùng địa ngục tam đầu khuyển nơi tranh đấu, đã sớm san thành bình địa, thậm chí tạo thành một mảng lớn lom đi xuống bùn địa. Trong 3 ngày, Độc Cô Gia, Thiên Dương Tông, Ưng Môn, thậm chí Thiên Lan Tông cùng Vạn Hỏa Môn, đều phái người tiến về xem xét, thế nhưng là nhìn thấy hiện trường để lại đánh nhau vết tích, mỗi một cái đều là không nói hai lời. Trực tiếp trở về. Có thể tạo thành loại kia tràn diện, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, ít nhất là võ hoàng hoặc là võ hoàng tương đẳng tồn tại đồ vật. Độc Cô Hồng 3 ngày này, thế nhưng là đứng ngồi không yên, nếu không là chờ lấy Lý Diệp Trường Thọ Đan, hắn đã sớm mang người về Độc Cô ra. Trường Thọ Đan. Hai viên. Lý Diệp không nói hai lời, trực tiếp đem chứa đan dược đan bình ném tới. Đem đan bình tiếp được, Độc Cô Hồng cũng là khó nén vẻ hưng phấn, thế nhưng là hắn lại con ngươi đảo một vòng, từ trong đó đổ ra một viên thuốc, đặt ở trong tay cẩn thận quan sát. Mùi thuốc nồng nặc, vẹn vẹn ngửi một cái, liền để Độc Cô Hồng toàn thân buông lỏng, phảng phất toàn thân đều thông suốt không ít. Cái này khiến hắn đối với Lý Diệp luyện chế Trường Thọ Đan, tin ba phần. Tà sư nương đâu? Không đổi, giao quang tiên tử rất tốt, bất quá muốn mang đi hắn, còn cần ngươi làm một việc. Lý Diệp nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo xuống đến, Độc Cô Hồng, nếu là ngươi ta ở giữa ước định, hiện tại ta đổ vật mang đến, nếu là ngươi muốn đổi ý, ta hiện tại lập tức liền có thể rời đi. Độc Cô Hồng ánh mắt ngưng lại, Lý Diệp uy hiếp, để trong lòng của hắn không vui, thế nhưng là lại không dám như thế nào. Giết Lý Diệp. Hắn cố kỵ quá lớn, không phải sợ Lý Diệp, mà là sợ Lý Diệp phía sau như thật có một cái đan đế cao nhân như vậy xem như chỗ dựa. Hắn động Lý Diệp, chính hắn cũng khẳng định bồi mạng. Đè xuống lửa giận trong lòng, Độc Cô Hồng trên mặt tươi cười, đột nhiên cầm trong tay viên kia Trường Thọ Đan ném cho Lý Diệp. Độc Cô thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Trường Thọ Đan nghe đồn, ta Độc Cô gia vẫn chưa nghe qua, đã đan dược là ngươi luyện chế, viên đan dược này, ngươi liền tự mình ăn vào. Chương 1663, đưa cho sư nương đại lễ. Ăn vào. Lý Diệp biến sắc, Độc Cô Hồng lại là giống như cười mà không phải cười. Phong Vân Nhị Lao ở một bên nguyên bản còn không hiểu nhà mình thiếu chủ ý tứ. Giờ phút này nghe xong, cũng đều minh bạch tới. Cái này hiển nhiên là Độc Cô Hồng sợ Lý Diệp tại đan dược bên trong động tay chân, muốn để Lý Diệp chính mình thí nghiệm thuốc. Lý Diệp vẫn thật không nghĩ tới Độc Cô Hồng cẩn thận như vậy cẩn thận, bệnh đa nghi nặng như vậy, hắn thật đúng là tại Trường Thọ Đan bên trong, động tay chân. Độc Cô thiếu gia, đã ngươi cũng không tin tưởng ta luyện chế Trường Thọ Đan, như vậy trận này giao dịch, xem ra cũng không cần thiết tiến hành tiếp. Đan dược trả ta, ta tin tưởng, liền xem như Thiên Dương Tông, đối với trong tay của ta đan dược này, cũng sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Lạnh lùng một câu, để Độc Cô Hồng biến sắc. Thật sự là hắn hoài nghi Lý Diệp động tay chân, thế nhưng là thật muốn trả lại, nhưng cũng là có chút không dám. Ngươi không muốn sư nương của ngươi mạng rồi. Ngươi đều nói, là ta sư nương. Không phải ta mẹ ruột. Có thể cứu, ta cái này làm đệ tử không thối lui chút nào, nhưng là thật cứu không được, ta trở về đồng dạng, có thể giao nộp. Nói xong, Lý Diệp nheo lại mắt, cười hắc hắc nói, Độc Cô thiếu gia, lấy thủ đoạn của ngươi, cần phải hiểu qua sư tôn ta cùng nàng quan hệ, ngươi cảm thấy, ta thật không cứu được người, đối với ta có tổn thất gì. Lần này, Độc Cô Hồng trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác, giao quang tiên tử cùng Diệp Vô Danh quan hệ, Độc Cô Hồng đã sớm bí mật hiểu qua, cũng biết Diệp Vô Danh không có khả năng bởi vì chuyện này, trách quái đệ tử của mình. Chỉ là hắn đến cùng cũng là có thể tại Độc Cô gia loại kia hoàn cảnh một đường đi đến nơi đây, con ngươi đảo một vòng, lập tức trên mặt đổi lại một bộ thiếu dung, Lý Diệp huynh đệ, Vi huynh vừa mới bất quá chỉ là chỉ đùa với ngươi. Kỳ thật Vi huynh muốn hai viên Trường Thọ Đan, trong đó một viên chính là chuẩn bị cho ngươi. Mượn gió bẻ măng, rất hiển nhiên, Độc Cô Hồng so Lý Diệp trước đó gặp qua bất kỳ một cái nào thiên tài, đều muốn thông minh, mặc dù cũng có ngạo khí, lại càng hiểu được thủ đoạn. Đáng tiếc, Lý Diệp lại căn bản không ăn hắn một bộ này, cười lạnh lạnh, cũng không đáp lời. Độc Cô Hồng thấy thế, cũng là trong lòng tức giận, nhưng là mặt ngoài. Lại là cười nói, ngươi cũng không cần quái Vi huynh đa nghi, cái này Trường Thọ Đan, chính là Vi huynh vì gia tổ chuẩn bị. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp há miệng đem Trường Thọ Đan toàn bộ nuốt xuống. Nhìn thấy Lý Diệp đem Trường Thọ Đan nuốt vào, Độc Cô Hồng lần này, không còn có hoài nghi, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, cười lên ha hả, Lý Diệp huynh đệ quả nhiên sảng khoái. Nói, hướng phía Phong Vân Nhị Lao nháy mắt, lập tức hai người ngầm hiểu. Đốt. Rất nhanh, Giao Quang chân nhân liền bị mang ra ngoài, rất hiển nhiên vẫn chưa nhận bất luận cái gì tra tấn. Khi nhìn đến Lý Diệp lúc, nàng không thể nghi ngờ cảm thấy phi thường kỳ quái, thậm chí có chút lo lắng. Sư nương. Sư tôn để cho ta tới mang người trở về. Hướng phía Giao Quang chân nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giao Quang chân nhân bị Lý Diệp một tiếng này sư nương kêu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bất quá cũng là thông minh, nhẹ gật đầu, không nói gì. Độc cô thiếu gia, cáo tử. Độc cô gia người cũng chưa ngăn cản, phong vân nhị lao đều có chút kỳ quái. Thiếu chủ, liền để bọn hắn như thế đi rồi. Đúng vậy a thiếu chủ, thiên ngoại thiên bên trong, trừ cái kia kiếm thần. Liền lấy cái này Lý Diệp nhất vì thiên phú xuất chúng, bây giờ chưa trừ diệt hắn, chờ hắn lông cánh đầy đủ về sau, muốn lại giết hắn, có thể cũng đã muộn. Những này, Độc Cô Hồng đều trong lòng rõ ràng. Hắn không phải là không muốn giết Lý Diệp, thế nhưng lại cố kỵ Lý Diệp phía sau cái kia cái hư ảo đàn đế, thậm chí hắn tại không có điều tra đến đêm hôm ấy, Lý Diệp lại như thế nào còn sống trở về trước đó. Lại không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục tra. Liệt Dương Thành bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu như là võ hoàng xuất thủ, không có khả năng không có bất cứ dấu vết gì. Một đường trở về, Giao Quang chân nhân mấy lần muốn mở miệng, lại cuối cùng do dự không có lên tiếng. Lý Diệp đương nhiên biết nàng muốn hỏi gì, ngày đó ở thạch thất bên trong, quá khó xử, đã Giao Quang chân nhân không mở miệng. Hắn đương nhiên mừng rỡ không đi điểm phá. Mặc kệ như thế nào, trước mắt Giao Quang chân nhân đều là hắn sư nương. Đem người mang theo trở về, không thể nghi ngờ để Diệp Vô Danh mặt mo ửng đỏ đồng thời, trong lòng một hơi cũng là cuối cùng buông xuống. Có thể là kinh lịch nhiều như vậy, năm đó bởi vì tính cách mà không có tiến tới cùng nhau hai người, bây giờ gặp mặt, ngược lại là nhất thời ở giữa, không biết cần phải như thế nào lên tiếng. Ngược lại là Lý Diệp, ở một bên mỉm cười, đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Sư nương, đệ tử ở đây, có một món lễ vật xem như thay năm đó sư tôn nói lời xin lỗi. Năm đó sự tình, không có ai đúng ai sai, thế nhưng là Lý Diệp lời ấy, ngược lại để Diệp Vô Danh cùng Giao Quang chân nhân đều là có chút hiếu kỳ đứng lên. Giao Quang chân nhân có chút chừng Lý Diệp liếc mắt. Thế nhưng lại cũng bị cái kia một tiếng sư nương kêu tâm hoa nộ phóng. Sư nương, đệ tử tu vi không cao, bất quá đúng lúc, đối với đan đạo phương diện còn có chút bản lĩnh, viên đan dược này, coi như là đệ tử thay sư tôn đưa cho sư nương một cái quả ra mắt. Tại Lý Diệp trong tay, một viên quy nguyên đan thình lình xuất hiện. Diệp Vô Danh xem xét, lập tức biểu lộ nhất biến, Diệp Nhi, ngươi cái này. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng sư nương thiên trường địa cửu? Lý Diệp một câu, trực tiếp để Diệp Vô Danh ngậm miệng lại, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười khổ. Hắn càng phát cảm thấy mình không có đến giúp Lý Diệp cái này đệ tử bao nhiêu. Ngược lại là Lý Diệp xuất hiện, để nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa quá lớn. Giao Quang chân nhân ở một bên nhìn xem không hiểu thấu, mặc dù cũng nhìn ra Lý Diệp trong tay đan dược bất phàm. Lại cũng không hiểu Diệp Vô Danh phản ứng. Thấy được nàng dạng này, Diệp Vô Danh thấp giọng nói một câu, lập tức Giao Quang chân nhân lập tức minh bạch vì sao vừa rồi hắn sẽ như vậy phản ứng. Quy Nguyên Đan. Tuy là nàng mấy trăm năm thanh tu, định lực xa không phải người trẻ tuổi có thể so sánh, giờ phút này cũng là không khỏi kích động hô hấp dồn dập. Giao Quang chân nhân mấy trăm năm tu luyện, nhưng cũng đã sớm minh bạch. Lấy tư chất của nàng cùng thiên phú, muốn tiến thêm một bước khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Liên Diệp Vô Danh loại này thiên tài, hao phí gần ngàn năm, đều nửa bước chưa tiến. Thế nhưng là bây giờ, lại có một cái cơ hội thả ở trước mặt nàng. Chờ sư nương sau khi đột phá, sư tôn sư nương cũng có thể thiên trường địa cửu, mà lại đến lúc đó, có hai vị tọa chấn, trừ phi là tinh hải phủ lần nữa nhúng tay. Bằng không thì sáu đại tông môn cũng tùy tiện không còn dám liên thủ. Không hề nghi ngờ, bây giờ Diệp Vô Danh đã là võ hoàng. Nếu là liền Giao Quang chân nhân đều trở thành võ hoàng, đến lúc đó hai vị võ hoàng tọa chấn, đừng nói trọng chỉnh thiên ngoại thiên, thậm chí đủ để cho thiên ngoại thiên tái hiện huy hoàng. Tinh hải 18 vực ngũ phẩm tông môn bên trong, thế nhưng không gặp mấy cái có hai vị võ hoàng tòa chấn. Lại càng không cần phải nói, còn có một cái cũng sắp đột phá đại sư huynh kiếm thần. Đến lúc đó ba vị võ hoàng tòa chấn, trừ phi thật tinh hải phủ trực tiếp đúng tay, bằng không thì thiên ngoại thiên trọng chỉnh tông môn, khôi phục đạo thống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này một phần lễ, nếu nói chỉ là Lý Diệp cho mình sư nương lễ gặp mặt, còn không bằng nói là vì nay hậu thiên bên ngoài ngày lần nữa khôi phục đạo thống cùng hương hỏa trước thời hạn làm chuẩn bị. Chương 1664, một tay chủ đạo. Cứu trở về Giao Quang chân nhân, bây giờ tại Liệt Dương Thành bên trong, Lý Diệp lại không có bất kỳ cố kỵ. Toàn bộ Liệt Dương Thành bên trong, trừ Tam Nhãn Tông người không thấy tăm hơi, lúc trước liên thủ vây công thiên ngoại thiên năm cái khác tông môn đều có người lưu tại nơi này. Nhất là Thiên Dương Tông, phảng phất coi Liệt Dương Thành là thành tiến quân Tây Nam tinh vực một cái bàn đạp, đã công khai đem nơi này phân chia đến Thiên Dương Tông địa bàn bên trong. Diệp vô danh vô pháp xuất thủ, nếu không tất nhiên sẽ gây nên cái này mấy đại tông môn võ hoàng xuất hiện. Thế nhưng là Diệp vô danh không thể động thủ, không có nghĩa là Lý Diệp không thể. Một ngày này, đột nhiên một tin tức, cơ hồ thật nhanh tại toàn bộ Liệt Dương Thành bên trong truyền bá ra. Nghe nói a, sự tình gì? Độc Cô Gia biết đem. Chính là cái kia ngũ phẩm gia tộc. Độc Cô Gia. Biết a. Thế nào? Nghe nói Độc Cô Gia Độc Cô Hồng thiếu gia, lúc trước ngoài thành cái chỗ kia, thật đúng là tìm được bảo bối. Thật hay giả? Không phải nói kia là có hai vị võ hoàng cao thủ giao thủ a? Người đây cũng không biết, nói không chừng trong đó một cái, chính là Độc Cô Gia võ hoàng. Đừng quên, Độc Cô Gia có thể trở thành ngũ phẩm gia tộc, có thể cũng là bởi vì trong truyền thuyết Độc Cô Gia một vị lao tổ, chính là cái võ hoàng cường giả a. Tin tức như vậy, cơ hồ trong thời gian ngắn, liền truyền khắp toàn bộ Liệt Dương Thành. Thiên Dương Tông, Ương Môn, Vạn Hỏa Môn cùng Thiên Lan Tông, đều thứ nhất thời gian đạt được tin tức. Nguyên bản Thanh Dương Tông bây giờ Thanh Dương trong phân đà, Thiên Dương Tông Phó Tông Chủ Vĩnh Viêm Tôn Chủ nghe đến phía dưới tin tức, lập tức biểu lộ nhất biến. Hỏi thăm rõ ràng. Ở trước mặt hắn, chính là bị Lý Diệp khống chế trở thành huyết nô lão viên. Giờ phút này hắn sinh động như thật tại vừa nói, Phó Tông Chủ, hỏi thăm rõ ràng, cái kia Độc Cô Hồng lần này, thật đúng là ở nơi đó tìm được cái gì, nhưng là Độc Cô Gia người căn bản không để lộ phong thanh. Hừ, Độc Cô Gia, có ý tứ. Độc Cô Gia lại dám tại ta Thiên Dương Tông địa bàn bên trên đoạt bảo. Xem ra là hoàn toàn không có đem ta Thiên Dương Tông để vào mắt ta. Thiên Dương Tông địa bàn. Hiển nhiên tại Vĩnh Viêm Tôn Chủ trong lòng, Liệt Dương Thành đã trở thành Thiên Dương Tông vật trong bàn tay. Nghe được ngay tại Liệt Dương Thành xung quanh có bảo vật xuất hiện, lại bị Độc Cô Gia người đạt được, trong lòng giờ phút này vô cùng phiền muộn, đồng thời càng là phẫn nộ. Thiên Dương Tông hướng tới làm việc bá đạo, chỉ có bọn hắn cướp đoạt người khác địa bàn bên trên bảo vật, khi nào đến phiên người khác đến bọn hắn địa bàn bên trên đoạt bảo rồi. Phó Tông Chủ, căn cứ phía dưới nhãn tuyến truyền đến tin tức, Độc Cô Hồng một đoàn người giống như chuẩn bị trong đêm rời đi. Rời đi. Cái kia trước tiên cần phải giữ đồ vật lại. Vĩnh Viêm Tôn Chủ đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, lần này dùng thiên ngoại thiên đệ tử dẫn dụ cái khác dư nghiệt tới cửa kế hoạch thất bại, thậm chí liền bắt được những người đều kia được cứu đi, để hắn tại Thiên Dương Tông bên trong uy tín quét rác, hắn bây giờ tiếp tục chứng minh chính mình, nếu không cái này Phó Tông Chủ vị trí thế nhưng là có không ít người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Lão viên rất tán thành, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Cùng một thời gian, Ương Môn, Vạn Hỏa Môn, Thiên Lan Tông lưu tại Liệt Dương Thành người cũng đều được tương tự tin tức. Chỉ bất quá so với Thiên Dương Tông bá đạo, cái này ba cái tông môn cao thủ thứ nhất thời gian nghĩ tới cũng không phải là đoạt bảo, mà là tọa sơn quan hổ đấu. Lấy Thiên Dương Tông phong cách hành sự, Độc Cô Hồng lần này muốn rời khỏi Liệt Dương Thành, có thể có chút khó khăn. Ương Môn Phó Môn Chủ, từ lần trước kém một chút chết tại Diệp Vô Danh trong tay, bây giờ cũng thu liễm không ít cuồng ngạo, nghe được tin tức sau cười lạnh. Phó môn chủ, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn xem? Nhìn xem? Đương nhiên sẽ không nhìn xem. Mặc kệ Độc Cô Hồng đạt được cái gì, Thiên Dương Tông thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta liền đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bản tọa trực tiếp xuất thủ. Đồng dạng đối thoại, tại Vạn Hỏa Môn cùng Thiên Lan Tông cái này một bên, cũng gần như tương tự một màn phát sinh. Đừng nhìn mấy cái này tông môn đối phó thiên ngoại thiên thời liên thủ, thế nhưng là tại thiên ngoại thiên bị diệt về sau, nhưng cũng là lục đục với nhau người tranh ta đoạt. Độc Cô Hồng, đồng dạng đạt được tin tức. Thiếu chủ, nhìn xem Độc Cô Hồng cái kia xanh xám mặt, Phong Vân Nhị Lao lại trong lòng có chút lo lắng. Độc Cô gia mặc dù không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là nếu là tại Liệt Dương Thành thật sự có người muốn đối bọn hắn động thủ, lấy bọn hắn hiện tại chút người này tay, căn bản là ngăn không được. Lý Diệp. Độc Cô Hồng đôi mắt bên trong tản ra thu hút tâm thần người ta hàn mang, hắn căn bản không cần đoán, liền biết tin tức là ai thả ra. Chỉ có Lý Diệp, biết đêm đó Độc Cô gia người đã từng đi qua nơi đó. Cùng lúc đó, Liệt Dương Thành bên trong tin tức càng xuyên qua mơ hồ, rất đến về sau, đã có người nghe đồn Độc Cô Hồng đạt được một kiện đủ để cải biến vận mệnh bảo vật. Nghịch thiên vô cùng. Người chính là như thế, ba người thành hổ, nên nói việc này người càng ngày càng nhiều, liền ngay từ đầu nửa tin nửa ngờ người, cũng dần dần tin tưởng đứng lên. Liệt Dương Thành nơi nào đó, Lý Diệp phảng phất đối với chuyện xảy ra bên ngoài toàn vẹn chẳng biết. Tiểu tử, ngươi liền không sợ Độc Cô Hồng ra vạch trần ngươi hoang ngôn? Hắn sẽ a. Thiên Kiếm Đại Đế trầm mặc, lập tức thở dài, ngươi rất thông minh, lấy Độc Cô ra tiểu tử kia tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không hiện tại đứng ra. Đúng, hắn không sẽ ra ngoài giải thích, bởi vì mặc kệ hắn giải thích như thế nào thích, dù là đem ta kéo xuống nước, đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Mà lại, hắn cũng sợ đến lúc đó hắn trên người có trường thọ đan loại này đan phương sự tình bị người biết được, đến lúc đó, hắn liền thật đi không được. Hết thảy đều tại Lý Diệp trong kế hoạch. Sáu đại tông môn, trừ một cái Tam Nhãn Tông không tại, cái khác năm đại tông môn tại Liệt Dương Thành người, Lý Diệp một tay chủ đạo cái này một màn kịch. Không vì cái gì khác, liền vì nhìn thấy bọn hắn chó cắn chó. Mấy cái này tông môn, nếu là không thể lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn mở rộng, làm sâu sắc cừu hận, đến lúc đó coi như Tinh Hải Phủ không nhúng tay vào, lấy sư tôn lực hiệu triệu, coi như trọng chỉnh thiên ngoại thiên, hẳn là cũng sẽ gặp phải không ít lực cản. Phế đi nhiều như vậy tâm tư, Lý Diệp bất quá chỉ là vì dùng một viên nho nhỏ trường thọ đan, gây nên mấy cái này tông môn sống mái với nhau. Mà hiển nhiên, kế hoạch của hắn, lỗ thủng không ít, thế nhưng là từ trước mắt đến xem, lại tương đương thuận lợi. Đột nhiên, bóng người lóe lên. Chủ nhân, hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành, Độc Cô Hồng một đoàn người, đã ra khỏi Liệt Dương Thành. Xuất hiện người chính là mất tích thật lâu Hoa Vô Tình, bây giờ hắn hoàn toàn nghe lệnh của Lý Diệp. Càng là tại đoạn thời gian kia, một mực lưu tại Liệt Dương Thành bên trong thành vì về sau Diệp Vô Danh lại tới đây tiếp ứng người. A Phi đâu? A Phi chính trong bóng tối đi theo, mặt khác Thiên Dương Tông, Ương Môn, Vạn Hỏa Môn cùng Thiên Lan Tông người cũng đều theo đuôi đi qua. Nghe được đây hết thảy, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không có ở trong thành trực tiếp động thủ. Xem ra mấy cái này tông môn cũng không muốn cùng Độc Cô gia vạch mặt. Nghĩ lại cũng thoải mái, mặc kệ như thế nào, Độc Cô gia đều là Tinh Hải 18 vực nội nắm chắc đại gia tộc, mấy cái này tông môn cũng không dám làm quá mức. Bất quá trong lòng hắn lại cười lạnh, Thiên Dương Tông đám người dự định, rất hiển nhiên là muốn ở ngoài thành động thủ, người chẳng biết quỷ chẳng hay, chỉ là thật có hiệu quả a. Chương 1665 chó căn chó. Trong bóng đêm, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng bay lượn mà qua. Đoàn người này, chính là Độc Cô Hồng cùng Phong Vân Nhị Lao ba người. Trừ bọn hắn bên ngoài, Độc Cô ra cái khác một số cao thủ, vậy mà đều không ở bên người. Thiếu chủ, đem bọn hắn lưu tại Liệt Dương Thành, cần phải không gạt được bao lâu. Xem như Độc Cô Hồng thiếp thân tâm phúc, Phong Vân nhị lão bây giờ lại là một mặt khẩn trương, thỉnh thoảng quay đầu, liền rất sợ có người đuổi theo. Chỉ muốn rời đi Liệt Dương Thành, ta Độc Cô Hồng ngược lại là không tin, bọn hắn thật đuổi theo kịp đến. Chờ sau khi trở về, đem trường thọ đan cho lão già kia, tất nhiên sẽ đem ta lập làm người thừa kế thứ nhất. Độc Cô Hồng sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng đem Lý Diệp hận tới cực điểm. Hắn có chút hối hận, vì sao lúc trước không trực tiếp giết Lý Diệp, lại muốn lưu lại cho mình như thế lớn hậu hoạn. Thiếu chủ, Lý Diệp người này nhất định phải diệt trừ. Chờ về gia tộc lại nói. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tiễn hắn lên đường. Lúc nào hắn đường đường Độc Cô gia thiên tài, sẽ như thế bị ép chật vật mà chạy. Thế nhưng là không bao lâu, Độc Cô Hồng đột nhiên biến sắc, ngừng lại. Mà Phong Vân nhị lão cũng là biểu lộ ngưng trọng, một trái một phải bảo hộ ở bên cạnh hắn. Ha ha ha, Độc Cô thiếu gia, đã tới Liệt Dương Thành, làm gì nhanh như vậy liền rời đi đâu. Nếu để cho ta nhà tông chủ biết, tất nhiên sẽ trách cứ bản tọa chào hỏi không chu a. Một đạo tiếng cười lạnh từ phía trước đến đây, Độc Cô Hồng trong lòng cảm giác nặng nề. Thiên Dương Tông. Độc Cô thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vĩnh Viêm tôn chủ từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang một tia trào phúng, chung quanh càng là xuất hiện không ít Thiên Dương Tông cao thủ. Nhìn liếc mắt chung quanh những Thiên Dương Tông kia cao thủ, Độc Cô Hồng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, chỉ những thứ này người, ngươi thật cảm thấy có thể ngăn chặn đường bản thiếu. Khoan hay nói, Thiên Dương Tông trước đó bị kiếm thần giết mấy người, Vĩnh Viêm tôn chủ trong tay có thể dùng cao thủ, thật đúng là không có còn mấy cái. Biểu lộ hơi đổi, bất quá Vĩnh Viêm tôn chủ dù sao cũng là Thiên Dương Tông phó tông chủ, nghe vậy cười ha ha nói, Độc Cô thiếu gia nghiêm trọng, Thiên Dương Tông cùng Độc Cô ra nước giếng không phạm nước sông, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra, tự nhiên chúng ta sẽ khách khách khí khí trực tiếp đưa ngươi rời đi. Giao ra. Độc Cô Hồng trong lòng đối với Lý Diệp hận ý càng sâu. Thế nhưng là trước mắt như thế nào giải quyết Thiên Dương Tông truy binh, ngược lại là việc cấp bách. Hắn cũng không nốc, trên mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ồ, đồ vật. Không biết Phó Tông Chủ nói tới là vật gì. Độc Cô Hồng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngày đó ngươi ở nơi đó đạt được cái gì, bây giờ đều lấy ra. Bản tọa sẽ khi sự tình gì đều không có phát sinh, bất quá nếu là ngươi minh ngoan bất linh. Vậy liền đừng trách bản tọa bất cận nhân tình. Vĩnh Viêm. Thiếu chủ nhà ta căn bản không có được cái gì bảo vật. Cái này bất quá chỉ là người hữu tâm tận lực bày ra một cái cục, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy cũng nhìn không ra. Phong Vân nhị lão tại Độc Cô gia cũng là thanh danh rất lớn, đối với hai người này. Vĩnh Viêm tôn chủ cũng là có chút kiêng kỵ, thế nhưng là giờ khắc này ở Liệt Dương Thành, hắn tự nhận là chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế. Nghe vậy càng là cười ha ha nói, Độc Cô Vân, ngươi cũng tuổi đã cao, thật coi bản tọa là thành 3 tuổi tiểu nhi tử hương A. Nếu là cái gì cũng không có, các ngươi không cần cấp thiết như vậy rời đi. Thậm chí không tiếc đem Độc Cô ra những người khác lưu tại Liệt Dương Thành xem như ngụy trang. Lời vừa nói ra, Độc Cô Hồng cũng biết tiếp tục phân biệt xuống dưới cũng là lãng phí thời gian, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, nháy mắt xuất thủ. Ha ha ha! Đã sớm nghe nói Độc Cô gia Độc Cô Hồng chính là tinh hải 18 vực những năm này xuất hiện tuyệt thế thiên tài, bản tọa hôm nay ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, phải chăng người cũng như tên. Thiên Dương Tông thắng ở nhiều người, có thể là cao thủ chân chính cũng chỉ có mấy người. Trái lại Độc Cô ra cái này một bên, Độc Cô Hồng chính mình liền cùng Vĩnh Viêm tôn chủ chiến đến cùng một chỗ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí mấy chiêu về sau, còn ép Vĩnh Viêm tôn chủ loại này uy tín lâu năm vô địch tôn chủ hiểm tượng hoàn sinh. Cái kia Phong Vân nhị lão càng là xuất thủ tàn nhẫn, một người tiếp nhận 3-4 cái Thiên Dương Tông cao thủ, không bao lâu, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết. Một tên Thiên Dương Tông cao thủ ngực trúng một trường, thổ huyết bay rơi ra ngoài. Lần này, Vĩnh Viêm tôn chủ biểu lộ đại biến, hắn mặc dù biết Độc Cô Hồng lợi hại, lại không nghĩ rằng lại có thể liền hắn đều bị áp chế tại hạ gió, đồng thời trừ hắn ra, Thiên Dương Tông cái này bên cạnh lại không còn có người có thể áp chế bên kia Phong Vân Nhị Lão, đừng nhìn nhiều người, nhất thời ở giữa, thật đúng là bắt không được tới. Vĩnh Viêm, hôm nay ngươi như đã thương thiếu chủ nhà ta, ta Độc Cô gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha ha, hôm nay chỉ muốn các ngươi chết ở đây, ai có thể biết là ai hạ thủ. Vĩnh Viêm tôn chủ hét lớn một tiếng, tiếp lấy đột nhiên một trường ép ra, kéo dài khoảng cách, đồng thời há miệng hô, các ngươi còn chưa động thủ. Nếu để cho hắn chạy, đến lúc đó đồ vật coi như biến thành Độc Cô gia. Một tiếng này, để Độc Cô Hồng trong lòng giật mình. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Hắc ám bên trong, xuất hiện mấy cái thân ảnh, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Ưng Môn Phó Môn Chủ, Vạn Hỏa Môn Phó Môn Chủ cùng Thiên Lan Tông Đại Trưởng Lão. Ba người này xuất hiện, lập tức để Độc Cô Hồng rõ ràng hôm nay vây giết hắn, không chỉ có riêng là Thiên Dương Tông một cái. Vĩnh Viêm Đạo Hữu, trước đó ước định có thể không nên quên. Thiên Lan Tông Đại Trưởng Lão khẽ cười nói, lại không lập tức ý tứ động thủ. Giết Độc Cô Hồng, đồ vật ta Thiên Dương Tông nguyện ý cùng các ngươi ba tông cùng hưởng. Vĩnh Viêm Đạo Hữu sảng khoái, đã như vậy. Bên kia Vạn Hỏa Môn Phó Môn Chủ cười hắc hắc nói, một đôi mắt lại phảng phất như rắn độc, quét về Độc Cô Hồng cùng Phong Vân Nhị Lao ba người. Thiên Dương Tông, Vạn Hỏa Môn, Thiên Lan Tông, Ưng Môn. Tốt, rất tốt. Bản thiếu hôm nay bất tử, ngày khác chắc chắn đạp lên các ngươi tông môn đòi một câu trả lời hợp lý. Trên miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Độc Cô Hồng nhưng trong lòng chìm đến đáy cốc. Vẹn vẹn một cái Thiên Dương Tông phái tới cao thủ, hắn còn không sợ, thế nhưng là bây giờ liền cái khác ba cái tông môn đều liên lụy vào, trong lòng của hắn lại đang rỉ máu. Lý Diệp, bản thiếu đời này không giết ngươi, thế không làm người. Hắn biết, đây hết thể tất nhiên là Lý Diệp ở sau lưng chủ đạo, cũng trách hắn cho tới bây giờ không có coi Lý Diệp là chuyện, cho tới nay đều cho rằng lấy hắn Độc Cô gia thân phận, căn bản không ai dám động đến hắn. Thậm chí Lý Diệp trong mắt hắn, cũng chẳng qua là một cái phá diệt tông môn dư nghiệt, lật không nổi bọt nước. Thiếu chủ, chúng ta hiểm hộ ngươi. Phong Vân Nhị Lao trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, Độc Cô Hồng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hai người muốn liều lĩnh, xông giết ra một đường máu, ít nhất phải để Độc Cô Hồng chạy đi. Phong Vân Nhị Lão một thân tu vi, tuyệt đối không ở trước mắt mấy cái này tông môn người mạnh nhất phía dưới, hai người đồng thời buộc phát ra gầm thét. Cản bọn họ lại. Không cần Vĩnh Viêm tôn chủ chào hỏi, Ưng Môn Phó Môn Chủ, Thiên Lan Tông Đại Trưởng Lão cùng Vạn Hỏa Môn Phó Môn Chủ đồng thời xuất thủ. Mấy người kia đều là thành danh mấy trăm quá thay vô địch tôn chủ, mặc dù không cách nào đột phá đến võ hoàng, thế nhưng là tại võ hoàng phía dưới, cũng chưa có địch thủ. Chương 1666, cái bẫy. Vô địch tôn chủ, sở dĩ trở thành vô địch tôn chủ, cũng là bởi vì tại võ hoàng phía dưới, cơ hồ đã đứng ở đứng đầu nhất cấp độ. Toàn bộ tinh hải 18 vực, trừ cao cao tại thượng cơ hồ không thấy tăm hơi võ hoàng. Vô địch tôn chủ cơ hồ đại biểu võ đạo đích đỉnh phong. Mấy đại cường giả giao thủ, cơ hồ dung không được cái khác bất kỳ chen chân. Cho dù là chung quanh mấy cái tông môn thiên tôn cảnh cường giả, giờ phút này cũng chỉ có ngốc ở một bên nhìn phần. Thiên Dương Tông, Vạn Hỏa Môn, Thiên Lan Tông, Ưng Môn, các từ một danh vô địch tôn chủ xuất thủ. Bốn cái đánh ba cái, nếu là bình thường, coi như muốn phân ra thắng bại, ít nhất cũng phải ngoài trăm chiêu. Nhưng là giờ phút này, Phong Vân Nhị Lao cơ hồ là quyết định chú ý, vừa ra tay liền không có chút nào bảo lưu. Vâng! Đáng sợ phong bạo cơ hồ khiến bốn đại tông môn cường giả cũng không khỏi có chút lui lại, mặc dù mọi người đều là cùng cảnh giới cường giả, tình huống bình thường rất khó phân ra thắng bại, có thể là thật người nào muốn liều mạng, thật đúng là đủ để cho bọn hắn không dám làm loạn. Trong bốn người, Ưng Môn Phó Môn Chủ tu vi sâu nhất, một trưởng trực tiếp liền để Độc Cô Phong há mồm phun ra máu tươi, thế nhưng là lập tức hắn biến sắc, bởi vì Độc Cô Phong căn bản không tránh né, sức mạnh đáng sợ trực tiếp xông vào trong cơ thể của hắn, một bộ đồng quy vu tận tình thế. Mẹ nó! Người điên! Ưng Môn Phó Môn Chủ lập tức trong lòng giật mình, mặc dù hắn cấp độ này, trừ phi võ hoàng, có rất ít người giết được hắn, lại cũng không đại biểu thật không chết được. Hắn biết rõ, cho dù là vô địch tôn chủ cảnh giới này, cũng phân cao thấp. Hắn bất quá chỉ là phổ thông bên trong hơi mạnh một chút, thật gặp được cùng cảnh giới liều mạng tam lang, hắn cũng không dám tới gần. Một bên khác, Thiên Lan Tông đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, lại là bị Độc Cô Vân lấy một cánh tay làm đại giá, trực tiếp đánh nát đầu. Đám người xem xét, đều là hung hăng hít một hơi. Đây chính là Thiên Lan Tông đại trưởng lão. Cùng bọn hắn tu vi tương đương vô địch tôn chủ, cứ như vậy chết ở trước mắt. Bất quá mặc dù giết Thiên Lan Tông đại trưởng lão, thế nhưng là Độc Cô Vân chính mình cũng là bản thân bị trọng thương, một cánh tay giống tuyết, đồng thời sắc mặt trắng bệnh bên trong, lộ ra một tia vàng như nến. Tại Thiên Lan Tông đại trưởng lão trước khi chết, hiển nhiên cũng làm cho hắn bị nội thương rất nghiêm trọng. Đại ca, ta đi trước một bước. Vâng, thần hồn tự bạo. Chẳng ai ngờ rằng, Độc Cô Hồng bên người cái này hai người vậy mà như thế trung tâm hội chủ, thậm chí không tiếc tự bạo thần hồn. Nhĩ đệ, Độc Cô Phong rên rỉ một tiếng, nhưng cũng không dây dưa dài dòng, cùng Độc Cô Hồng trực tiếp giết ra một con đường máu. Truy, Thiên Lan Tông đại trưởng lão một kia, Thiên Lan Tông cái khác cao thủ lập tức nhìn nhau. Thế nhưng là Thiên Dương Tông, Ưng Môn cùng Vạn Hỏa Môn lại không nguyện ý từ bỏ, trực tiếp truy giết tới. Kỳ thật bọn hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, nếu là hôm nay Độc Cô Hồng thật còn sống rời đi, mặc dù Độc Cô gia sẽ không chính diện cùng bọn hắn phía sau Tông Môn là địch, thế nhưng là cái này tử thủ, lại là kết. Nhất định muốn giết Độc Cô Hồng. Vĩnh Viêm Tôn Chủ trong lòng nhất là lo lắng. Dù sao lần này là hắn Thiên Dương Tông dẫn đầu, mà lại cũng việc quan hệ hắn phải chăng có thể đủ một lần nữa thu hoạch được Thanh Viêm Võ Hoàng tín nhiệm. Một đường truy sát, hiển nhiên giờ phút này tất cả mọi người là giết đỏ cả mắt, chẳng biết chẳng hay, dĩ nhiên đi vào lúc trước địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện phụ cận. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau, chính là Đào Tẩu Phong Vân Nhị Lao Lao Đại Độc Cô Phong cùng hắn thiếu chủ Độc Cô Hồng. Chỉ là lúc này, Độc Cô Phong khỏe môi nết lên vết máu, Độc Cô Hồng mặc dù còn chưa thụ thương, nhưng cũng là một mặt xanh xám. Lần này, thật sự là hắn là cám, nhưng là hắn không cam tâm. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn phát hiện mình lại đến đêm đó đã từng bị hoài nghi có võ hoàng cường giả giao thủ chi địa. Thiếu chủ, nơi đây không nên ở lâu. Đáng chết Lý Diệp. Ta Độc Cô Hồng nếu không chết, một ngày nào đó sẽ để cho người trả giá đắt. Hai người cũng không lo được quá nhiều, trực tiếp đâm đầu xông vào. Rất nhanh, hai người liền phát hiện âm khí chung quanh cực nặng, bất quá đối với tu vi của bọn hắn đến nói còn chống đỡ được. Tại hai người đi vào không bao lâu, Thiên Dương Tông, Ưng Môn, Vạn Hỏa Môn cường giả liền truy sát mà tới. Nhìn thấy hai người đi địa phương, lập tức ngừng lại. Đây không phải cái chỗ kia a? Bọn hắn thế mà đi nơi đó. Bất quá nghĩ đến đã đem Độc Cô Hồng bức đến trình độ này, nếu là không ở đây giết hắn, thế tất sẽ khiến Độc Cô ra điên cuồng trả thù, tăng thêm Độc Cô Hồng trên thân trong truyền thuyết bảo vật, lập tức do dự một chút, đều đuổi đi vào. Dần dần, người của song phương cũng không phát hiện, tại bọn hắn sau khi đi vào, chung quanh xương trắng phảng phất càng thêm nồng nặc mấy phần. Đồng thời những vô khổng bất nhập kia âm khí, càng là phảng phất muốn chui vào bọn hắn trong khung. Đáng chết! Nơi này đến cùng là địa phương nào, âm khí vì gì nặng như vậy? Nghe nói xuất hiện vãng sinh thủy, nếu thật sự là như thế, nói không chừng là nguyên nhân kia. Chẳng lẽ còn thật sự có trong truyền thuyết địa ngục thông đạo? Độc Cô Hồng trên người bảo vật, chẳng lẽ cùng cái kia có quan hệ? Bắt đến là hắn biết. Kẻ tài cao gan cũng lớn, ba đại tông môn cường giả có thể đuổi theo, chí ít cũng là bước vào thiên tôn cảnh, nếu không cũng sẽ không có lá gan theo đuổi giết Độc Cô Hồng. Cuối cùng, ba đại tông môn người, thấy được phía trước không xa, Độc Cô Hồng cùng thụ thương Độc Cô Phong đang chờ đợi bọn hắn. Độc Cô Hồng, làm sao? Không chạy. Vẫn là nói tuyệt vọng rồi. Quyết định đem đồ vật giao ra. Nhìn thấy Độc Cô Hồng không chạy, Vĩnh Viêm Tôn Chủ một mặt kinh hỉ. Chỉ là hắn lại không chú ý tới, Độc Cô Hồng trên mặt biểu lộ, ít nhiều có chút cổ quái. Đột nhiên, cũng không biết ai kinh nghi một tiếng, chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ta cảm giác toàn thân bắt đầu không còn chút sức lực nào? Không được. Trong cơ thể ta chân nguyên lực đang khô kiệt. Cảm ấy. Có người ở đây bày ra trận pháp. Đi mau. Chúng ta trúng kế. Ba đại tông môn cường giả, đầu tiên tu vi yếu một chút xuất trước phát hiện không đúng, tiếp lấy một đám người đều là sắc mặt đột biến. Độc Cô Hồng. Nguyên lai hết thể ngươi cũng tính toán tốt. Ngươi thật độc. Vĩnh Viêm Tôn Chủ cũng phát hiện mình chân nguyên lực bắt đầu khô héo, mặc dù lấy tu vi của hắn còn có thể đứng vững, thế nhưng là nhưng cũng biết chỉ là vấn đề thời gian. Không đến 10 hơi thở thời gian, tu vi yếu nhất mấy người lung la lung lay, trực tiếp ngã trên mặt đất, trên mặt càng là hiện ra tầng một băng xương. Động thủ. Bằng không thì chính là chúng ta chết. Vĩnh Viêm Tôn Chủ lập tức hét lớn một tiếng. Ưng Môn Phó Môn Chủ cùng Vạn Hỏa Môn Phó Môn Chủ cũng là nhẹ gật đầu, hiện tại bọn hắn không còn là thợ săn, mà là con mồi. Chỉ là dù là chết, bọn hắn cũng phải đem Độc Cô Hồng kéo xuống nước. Thật tình không biết, tại bọn hắn xuất thủ lúc, một bên khác Độc Cô Hồng bên người Độc Cô Phong lung la lung lay, tiếp lấy cũng là ngã xuống. A, lần này, lập tức phát giác không thích hợp đứng lên, bởi vì Độc Cô Hồng dáng vẻ phảng phất có chút cổ quái. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Độc Cô Hồng một mặt xanh xám, càng là mang theo thật sâu hối hận, chào cười lên, các người đám này xuẩn tài, thật tưởng rằng ta làm. Chúng ta đều trúng kế của người khác. Chương 1667, khuất phục. Cái bấy. Ba đại tông môn người nhìn nhau, truy giết tới kỳ thật cũng chính là mười mấy người. Đều là bây giờ ba đại tông môn tại Liệt Dương Thành bên trong tu là mạnh nhất. Thế nhưng là từ khi bước vào nơi này, những đáng sợ kia âm hàn chi lực liền không giờ khắc nào không tại ăn mòn huyết nhục của bọn hắn, mặc dù dựa vào tu vi cường đại tạm thời có thể ngăn cản, thế nhưng là theo thời gian càng dài, càng là vận chuyển trong cơ thể chân nguyên lực, loại kia ăn mòn tốc độ liền càng nhanh. Độc Cô Hồng. Ngươi độc cô ra rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta ba tông đối lập? Vĩnh Viêm Tôn Chủ sắc mặt tái xanh một mảnh, thanh sắc câu lệ dáng vẻ nhìn ít nhiều có chút buồn cười. Ưng Môn Phó Môn Chủ cùng Vạn Hỏa Môn Phó Môn Chủ giờ phút này cũng là biểu lộ khó coi. Lần này truy sát Độc Cô Hồng, bọn hắn ngay từ đầu chỉ là muốn chiếm tiện nghi, kiếm một chén canh, không nghĩ tới mất cả trì lẫn trải, thế mà tổn thất mấy người. Hiện tại bọn hắn đối với Độc Cô Hồng sát ý, có thể là xa xa so Vĩnh Viêm Tôn Chủ càng sâu. Ha ha ha. Độc Cô Hồng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt lộ ra không khỏi là nồng đậm vẻ châm trọc. Người cười cái gì? Sắp chết đến nơi, chẳng lẽ cuối cùng hối hận rồi? Mặc dù giờ phút này ba đại tông môn còn dư lại người đều cảm giác suy yếu không ít, nhưng là muốn giết chết một cái Độc Cô Hồng cũng là có hơn 9 thành nắm chắc. Ta cười các ngươi đều là từng cái ngu xuẩn lợn. Độc Cô Hồng. Sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn trần miệng lưỡi chi tranh A. Vĩnh Viêm. Ngươi là cao quý Thiên Dương Tông Phó Tông Chủ, chẳng lẽ không có một chút đầu óc? Chẳng lẽ còn không có cảm giác được, chúng ta đều bị người thiết kế. Đến lúc này, Độc Cô Hồng cũng biết chính mình đại nạn lâm đầu, cựu tử nhất sinh. Cũng không có quá lớn cố kỵ, trâm trọng. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Trên người ta có bảo vật, là ai tiết lộ cho các ngươi? Ba đại tông môn mặt người sắc đều có chút xấu hổ, dù sao lẫn nhau ở giữa nhãn tuyến cùng gián điệp tại cái đại tông môn trong lòng vốn chính là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Cho nên nói các ngươi đều là ngu xuẩn lợn. Ngớ ngẩn. Ta như thật đạt được bảo vật. Sẽ còn ngốc được chờ tin tức tiết lộ về sau, mới rời khỏi Liệt Dương Thành. Lời vừa nói ra, ba đại tông môn người đều là nhìn nhau, bọn hắn không phải người ngu, tỉ mỉ nghĩ lại đều là biểu lộ nhất biến. Các ngươi đều bị người đùa bỡn, bị người trở thành thương dùng lại không tự biết. Phù phù. Độc Cô Phong một ngụm máu tươi phun ra, đám người xem xét, đều là hít vào một hơi. Bởi vì cái kia một ngụm máu dĩ nhiên tựa như đỏ tươi băng tinh, đồng thời Độc Cô Phong lung la lung lay, cuối cùng khí tức càng ngày càng yếu. Độc Cô Hồng bên người hai đại tâm phúc, giờ phút này đều đã không có tác dụng, chính hắn cũng là cảm giác được chi chống đỡ không được bao lâu, đột nhiên há miệng giống giận. Lý Diệp, bản thiếu không phục. Không phục a? Nhìn thấy hắn cái dạng kia, đủ để nhìn ra hắn giờ phút này trong lòng biệt khuất. Lý Diệp. Ba đại tông môn nhân thần sắc nhất biến, bọn hắn đương nhiên biết Lý Diệp là ai, thậm chí có thể nói, ngày đó giết tới thiên ngoại thiên tông môn, bọn hắn ấn tượng sâu nhất cũng không phải là bảy tôn, cũng không phải kiếm thần mấy cái thiên tài, mà là Lý Diệp. Một cái đủ để cho bọn hắn lúc ấy không ít người đều cảm giác được một trận hoảng sợ người trẻ tuổi. Vĩnh Viêm tôn chủ phản ứng đầu tiên, thế nhưng là hắn không rõ ràng, Lý Diệp đến cùng là như thế nào từng bước một để bọn hắn đi vào kế hoạch này. Ngược lại là một bên ưng môn phó môn chủ đầu góc chuyển càng nhanh, âm trầm cười một tiếng, Độc Cô Hồng, ngươi nói Lý Diệp hãm hại ngươi, thật như thế à? Nếu là hãm hại, ngươi vì sao không đi ra giải thích? Hay là nói, ngươi kỳ thật chính mình trong lòng cũng có ma? Một câu nói kia, ngược lại là nhắc nhở người khác, nhìn về phía Độc Cô Hồng ánh mắt, đều là trở nên càng thêm đằng đằng sát khí đứng lên. Độc Cô Hồng cũng không nghĩ tới, tự một mình chiêu này kế phản gián thế mà không thành công, biểu lộ hơi đổi, đến giờ phút này, hắn cũng có chút hối hận, vì một cái trường thọ đan, vứt bỏ tính mạng của mình, đến cùng có đáng giá hay không. Độc Cô Hồng, ngươi không có cơ hội khác. Đồ vật giao ra, có lẽ chúng ta mấy cái xem ở Độc Cô ra trên mặt mũi, cho ngươi một con đường sống. Nếu không, uy hiếp ý nghĩa không cần nói cũng biết, Độc Cô Hồng đương nhiên biết, trước mắt mấy người kia đều không phải thiện nam tín nữ, thật muốn giết hắn, thật đúng là sẽ không hai lời. Tốt, đồ vật ta có thể cho các ngươi, nhưng là các ngươi muốn thể. Thiên địa thể ước, sẽ không xuống tay với ta. Cuối cùng Độc Cô Hồng vẫn là khuất phục, hoặc là nói hắn càng hiểu được bỏ xe giữ tướng đạo lý. Người chết rồi, coi như cái gì cũng bị mất. Thiên địa thể ước. Ba đại tông môn cường giả nhìn nhau, nhất thời ở giữa đều có chút do dự. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đánh lấy vật tới tay liền giết người diệt khẩu ý nghĩ. Bằng không thì Độc Cô Hồng sống sót, chuyện này Độc Cô ra thế tất sẽ lên môn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nếu nói giống nhau môn phái nhỏ, giết cũng liền giết, thế nhưng là Độc Cô gia tại Tinh Hải 18 vực có thể không là bình thường gia tộc có thể so sánh. Dù cho là bọn hắn phía sau ba đại tông môn, cũng muốn cân nhắc một chút. Vĩnh Viêm đạo hữu, đồ vật xuất hiện trên địa bàn của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ưng môn phó môn chủ cáo giả, lập tức đem bóng ra đá cho Thiên Dương Tông. Vĩnh Viêm tôn chủ biểu lộ nhất biến. Trong lòng thầm hận, nhưng cũng không có thể làm sao, dù sao chuyện này là hắn Thiên Dương Tông dẫn đầu. Thế nhưng là Độc Cô gia, trong lòng của hắn thật đúng là cảm thấy rất treo. Cái này Độc Cô gia ta Thiên Dương Tông ngược lại là không sợ, thế nhưng là Độc Cô gia người sau lưng lại không thể gây, cũng được, nếu là hắn đồ vật giao ra, liền thả hắn một con đường sống. Bất quá hắn nhất định phải đồng dạng lấy thiên địa thể ước lập lời thề. Không thể bởi vì chuyện hôm nay, gây sự với chúng ta ba tông. Lời vừa nói ra, chỉnh hợp ưng môn cùng vạn hỏa môn ý nghĩ. Độc Cô Hồng ánh mắt ấm lãnh, bất quá cũng biết, hôm nay nếu không thể thuận theo mấy người kia yêu cầu, xác định vững chắc không có khả năng còn sống rời đi. Tốt! Thiên địa thể ước liền thiên địa thể ước. Ta Độc Cô Hồng thề, hôm nay nếu là còn sống rời đi, ngày khác không lại bởi vì hôm nay việc này mà giận chó đánh mèo cùng quý tông ba môn. Nghe được Độc Cô Hồng thề về sau, ba đại tông môn người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhau liếc mắt, lập tức nhìn về phía Độc Cô Hồng. Độc Cô Hồng cắn răng một cái, sau đó tại trong tay xuất ra một vật. đan phương. Ba đại tông môn người xem xét, đều là hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này trương đan phương, ta có thể cho các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ không nói mà không tin. Vừa rồi ba đại tông môn người đều đồng dạng lập lời thề, Độc Cô Hồng cũng không sợ bọn họ đổi ý, trực tiếp đem đan phương ném tới. Trông thấy đan phương, Vĩnh Viêm tôn chủ vừa định muốn đưa tay, lại bị một người khác nhanh một bước, đoạt vào trong tay. Ưng tông chủ, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình? Nguyên lai chính là trong mấy người tu vi cao nhất ưng môn phó tông chủ. Hắn cười hắc hắc, cũng biết giờ phút này nuốt một mình khả năng không lớn, bất quá lại chính mình mở ra xem, biểu lộ hơi hơi biến hóa. Trường thọ đan. Thế gian lại có như thế nghịch thiên đan dược. Nhìn thấy đan phương nội dung, chỉ nhìn thấy hắn há to miệng, như là giống như gặp quỷ, lại rất nhanh mừng rỡ đứng lên. Hắn cái phản ứng này, càng làm cho cái khác hai tông người càng hiếu kỳ hơn, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chương 1668, bất hòa nội chiến. Chẳng trách Hồ Ưng môn phó môn chủ phản ứng như thế, hắn rất mau đưa đan phương cho mấy người khác xem xét, lập tức, mấy người khác phản ứng cùng hắn vừa rồi không có sai biệt. Trường thọ đan. Coi là thật có loại này nghịch thiên đan dược. Vĩnh Viêm tôn chủ hít vào một hơi, dù sao vô duyên vô cớ để thằng 300 năm 100 năm tuổi thọ, mặc dù đối với võ hoàng tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là muốn biết, toàn bộ tinh hải 18 vực mới bao nhiêu võ hoàng. Thậm chí giống bọn hắn đám người này, khả năng cả một đời liền dừng lại tại cảnh giới này, một đời nửa bước chưa tiến cũng rất có thể. Nếu là trực tiếp nhiều 300 năm thậm chí 500 năm tuổi thọ. Đối với tại bọn hắn đến nói, tương đương với nhiều mấy trăm năm quyền thế. Bọn hắn giờ phút này cũng mặc kệ Độc Cô Hồng, đan phương này đối với tại bọn hắn bất luận cái gì một tông đều vô cùng trọng yếu. Thử nghĩ một hồi, một cái tông môn, cho dù là ngũ phẩm tông môn, võ hoàng chỉ là định hải thần châm giống nhau tượng trưng, vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất hiện. Mà tôn giả cảnh cấp độ này cường giả, mới là căn bản. Chỉ là thiên đạo pháp tắc hạ, dù cho là bọn hắn đại nạn một đến, cuối cùng sẽ hóa thành một đôi hoàng thổ. Mà một khi tông môn không người kế tục, một khi thế hệ trước vẫn lạc hoặc là thọ hết chết già, thế hệ tuổi trẻ theo không kịp, đủ để cho một cái nguyên bản cường thịnh tông môn trong khoảng thời gian ngắn thành vì trong miệng người khác ăn. Mấy người kia đều là lão hồ ly. Thấy nhiều một chút đã từng huy hoàng thế lực cuối cùng không người kế tục mà trở thành lịch sử. Những đạo lý lớn này không nói, liền nói chính bọn hắn, một khi đem đan dược luyện chế ra đến, bọn hắn tất sẽ là dẫn đầu thu lợi người. Nhiều mấy trăm năm tuổi thọ. Lập tức, ba đại tông môn người từ vừa rồi đồng tâm hiệp lực truy sát Độc Cô Hồng, đến bây giờ bầu không khí lại quỷ dị đứng lên. Rõ ràng đó có thể thấy được. Lẫn nhau ở giữa phảng phất đang phòng bị cái gì. Độc Cô Hồng lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, hắn sở dĩ đem đan phương ném ra, chính là vì kết quả này. Nhưng lại chưa đem chân chính trọng yếu cái kia một viên trường thọ đan bại lộ. Một đám ngớ ngẩn. Đan phương bản thiếu đã sớm phục chế. Coi như cho các ngươi, cũng không có mấy người có thể luyện chế. Vãng sinh thủy cũng không phải dễ chiếm được như thế. Thân hình lóe lên. Độc Cô Hồng có chút tránh đi ba đại tông môn người, quả nhiên, những người kia giờ phút này đối với hắn đã không có quá nhiều hứng thú. Ngược lại là đột nhiên, ưng môn phó môn chủ một trưởng hướng phía Thiên Dương Tông bên này Vĩnh Viêm tôn chủ đánh ra. Cùng một thời gian, Vạn Hỏa môn phó môn chủ phảng phất tâm hữu linh tê, theo sát lấy cũng là một trưởng đánh ra. Trường lực kia hiển nhiên là dùng hết toàn lực. Thế nhưng là Thiên Dương Tông bên này người cũng không phải người ngu, Vĩnh Viêm tôn chủ càng là đã sớm đề phòng hai tông này hát thủ, trong nháy mắt liền đem một tên Thiên Dương Tông cao thủ dẹp đi trước người mình. Một tiếng hét thảm, cái kia Thiên Dương Tông cao thủ trực tiếp bị hai vị phó môn chủ đánh thành đầy trời mưa máu. Thế nhưng là thừa dịp lúc này, Vĩnh Viêm tôn giả cũng đã cầm đan phương hóa thành một đạo đột quang. Muốn đi. Ưng môn phó môn chủ tự nhận là mọi người tại đây hắn lực gáp quần hùng, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, cũng là hóa thành một đạo đột quang. Vạn Hỏa môn phó môn chủ phản ứng chậm một chút, bất quá cũng lập tức đuổi theo. Còn sót lại ba tông cao thủ nháy mắt giết cùng một chỗ. Đáng tiếc Thiên Dương Tông người thế đơn lực bạc, tăng thêm bị chúng quanh âm hàn chi lực suy yếu không ít, rất nhanh liền toàn quân bị diệt, nhưng cũng để Ưng Môn cùng Vạn Hỏa Môn người tử thương thảm trọng, chỉ còn lại giải rác mấy người. Cục diện thay đổi trong nháy mắt, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Thiên Dương Tông, Ưng Môn, Độc Cô Gia, Vạn Hỏa Môn cái này bốn cái tại Tinh Hải 18 vực đều là đứng tại đỉnh tiêm thế lực, sẽ chém giết lẫn nhau đến trình độ này. Đột nhiên, chính khi Vạn Hỏa Môn cùng Ưng Môn còn sót lại cao thủ lòng còn sợ hãi, chuẩn bị lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này, lại phát hiện không biết khi nào, trước mặt bọn hắn thêm một người. Một người trẻ tuổi. Người nào? Ưng Môn cái này một bên, tu vi gần với phó môn chủ một tên cường giả trầm giọng quát, bất quá đồng thời càng là nhe răng cười một tiếng, một trưởng đánh ra. Nghe nói, các ngươi một mực đang tìm ta. Một đạo phiêu miểu thanh âm xẹt qua, lại nhìn thấy cái kia Ưng Môn cường giả đột nhiên hét thảm lên, nguyên cả cánh tay máu thịt bé bét, nửa đoạn trước trực tiếp không có, vết thương cấp độ không đủ phảng phất bị dã thú cắn một cái đoạn một nửa. Lần này, những người khác sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn giờ phút này một thân công lực liền bình thường ba thành cũng chưa tới, đúng là bọn họ suy yếu nhất thời điểm. Cuối cùng, bọn hắn thấy rõ ràng người tuổi trẻ kia dáng vẻ, một người trong đó nghẹn ngào kêu sợ hãi. Là ngươi? Là ta? Xuất hiện người, chính là Lý Diệp. Bất quá giờ phút này ở bên cạnh hắn, lại nhiều một cái để đám người dùng mình nhìn chi biến sắc đồ vật. Ba cái đầu, màu đen thân thể, trong mắt lạnh như băng. Địa ngục tam đầu khuyển. Cái kia Ưng Môn cường giả che lấy tay cụt, ngẩng đầu nhìn lên, trong thanh âm đều xen lẫn vẻ run rẩy. Tại Lý Diệp bên người, chính là bị vượng tài thành công dung hợp địa ngục tam đầu khuyển, bây giờ ba cái đầu, lấy vượng tài làm chủ đạo, ngược lại là trở thành Lý Diệp yêu sủng. Cái khác mấy cái hai tông cường giả cũng đều là biểu lộ tái mét. Bọn hắn đương nhiên từng nghe nói địa ngục tam đầu khuyển nghe đồn, thế nhưng là hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là cái này nhìn thấy về sau, nhưng lại làm cho bọn họ phát hiện, tử thần giáng lâm. Lý Diệp, ngươi không thể giết chúng ta. Bằng không thì Ưng Môn cùng Vạn Hỏa Môn sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi. Chẳng lẽ ta không giết các ngươi, hai người các ngươi tông liền sẽ bỏ qua ta a? Hai tông cường giả á khẩu không trả lời được, hoàn toàn chính xác, Lý Diệp hỏi ngược lại để bọn hắn vô pháp phản bác. Đến hôm nay, thiên ngoại thiên bất luận kẻ nào, chỉ cần bị phát hiện, sáu đại tông môn đều sẽ không bỏ qua. Thù diệt môn không đội trời chung. Dù là những may mắn kia sống sót thiên ngoại thiên đệ tử không muốn báo thù, sáu đại tông môn cũng sẽ không tin tưởng, lo liệu lấy thà giết lầm 1000, không nguyện ý bỏ qua một cái ý nghĩ, tất cả mọi người muốn chết. Lý Diệp, ngươi cho rằng liền ngươi cùng bên người yêu thú này, liền có thể giết chúng ta a? Nếu là chúng ta bất kỳ người nào chạy đi, ngươi xuất hiện tại Liệt Dương Thành tin tức chắc chắn bị sáu đại tông môn biết được. Đến lúc đó, lên trời xuống đất, đều không có ngươi sinh tồn chỗ. Uy hiếp hắn. Lý Diệp cười, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ mấy người kia, lập tức bên người vượng tài nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái này mấy cường giả ánh mắt, tham lam vô cùng. Vốn là yêu thú đối với nhân loại võ tu huyết nhục liền cảm thấy hứng thú vô cùng, chứ số rất ít tỉ như Lý Sư Sư như vậy, bình thường nhân loại cùng yêu thú ở giữa, đều là không chết không thôi cục diện. Càng quan trọng hơn, bây giờ vượng tài tiếp tục cường đại huyết nhục lực lượng nhắc tới thăng nó. Mặc dù cương ép dung hợp địa ngục tam đầu khuyển nhục thân cùng thần hồn, nhưng cũng để thực lực của nó hạ xuống yêu linh cảnh giới. Bây giờ địa ngục tam đầu khuyển, vẹn vẹn chỉ là yêu linh cửu trọng cảnh mà thôi. Nhưng là muốn giết chết mấy cái này vô cùng suy yếu Ưng Môn cùng Vạn Hỏa Môn cường giả, lại dư giả. Không đến 10 hơi thở thời gian, Lý Diệp thậm chí đều không có xuất thủ, cái này sống sót mấy cái hai tông cường giả, liền trở thành vượng tài trong miệng chi thực. Đồng thời thôn phệ mấy cái này chí ít đều là thiên tôn cảnh cường giả huyết nhục. Chỉ nhìn thấy vượng tài cái kia đen bóng da lông càng phát sáng bóng đứng lên. Chương 1669, nghe đến đã biến sắc Diệp gia. Giải quyết Ưng Môn cùng Vạn Hỏa Môn mấy người này về sau, Lý Diệp ngược lại không gấp. Tiểu tử, Độc Cô gia tiểu tử kia thật muốn bỏ chạy, ngươi liền không lo lắng. Ta muốn chính là hắn đào tẩu. Ưng Môn cùng Vạn Hỏa Môn cái kia hai cái lao ra hỏa mặc dù bản lĩnh có một chút, nhưng là muốn so đầu óc, lại không phải là đối thủ của Độc Cô Hồng, hiện tại cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Quả nhiên, ngay tại Lý Diệp vừa dứt lời, hai vệt độn quang lóe lên, chính là Ưng Môn phó môn chủ cùng Vạn Hỏa Môn phó môn chủ hai người, chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt hưng phấn còn chưa qua, lại nhìn thấy Lý Diệp, lập tức biểu lộ nhất biến. Lý Diệp. Hai người nhìn thấy Lý Diệp, phản ứng đầu tiên là giật mình. Mừng rỡ. Thế nhưng là sau đó đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì bọn hắn lưu lại cao thủ, thế mà đều không thấy. Đồng thời thấy được Lý Diệp bên người cái kia một đầu mọc ra ba cái đầu màu đen cự khuyển yêu thú, biểu lộ nháy mắt tái mét. Địa ngục tam đầu khuyển. Hai người cũng là phản ứng nhanh, không chút suy nghĩ, trực tiếp quay đầu liền đi. Nói đùa cái gì, thấy đến địa ngục tam đầu khuyển phản ứng đầu tiên, bọn hắn liền biết lưu lại chỉ có chờ chết. Ngươi không đi truy. Vì sao muốn truy? Hôm nay một chuyện, cái này bốn cái tông môn chắc chắn như nước với lửa. Độc Cô Hồng sau khi trở về, Độc Cô gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, liền xem như Thiên Dương Tông, chết một cái phó tông chủ. Hơn nữa còn là tại bọn hắn tự nhận là trên địa bàn của mình bị người giết chết nhiều người như vậy, lấy Thiên Dương Tông bá đạo, tất nhiên cũng sẽ không dàn xếp ổn thỏa. Về phần Vạn Hỏa Môn cùng Ưng Môn, đã sớm biết bọn hắn hai tông là quan hệ mật thiết, nhưng là chuyện hôm nay, mặc kệ Độc Cô gia cũng tốt, Thiên Dương Tông cũng được, cũng không thể như vậy thôi qua. Đan phương đến trong tay bọn họ, cũng xem bọn hắn có bản lĩnh hay không bảo trụ. Không uổng phí một binh một tốt, vẹn vẹn chỉ là một cái nhìn như trăm ngàn chỗ hở kế sách, lại làm cho bốn đại tông môn người tử thương thảm trọng, thậm chí từ đây như nước với lửa. Thiên Kiếm Đại Đế đột nhiên có chút cảm thán, may mắn Lý Diệp bây giờ còn nhỏ yếu, nếu là trưởng thành đến hắn năm đó tình trạng kia, tiểu tử, ngươi thật là có một bộ, bản đế đột nhiên có chút mong đợi, nếu là ngươi trưởng thành đến bản đế năm đó độ cao. Đi thượng tâm giới, nói không chừng đều có thể đủ ở nơi đó chiếm được một cái ghế. Khuấy động phong vân. Thượng tâm giới. Thiên Kiếm Đại Đế nói xong, chính mình phảng phất lâm vào hồi ức, có cựu hận, có hoài niệm, cũng có tổn thương cảm giác. Về phần Lý Diệp, bóp bóp nắm tay, thượng tâm giới, hắn đương nhiên sẽ đi. Bởi vì hắn có một cái trực giác, đó chính là Diệp gia. Có lẽ cũng không tại hạ chín vực bên trong. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến, bên người không vừa vặn liền có một giải quyết tam giới chín vực lao bất tử. Lao quỷ, nghe ngóng ngươi chút chuyện. Chuyện gì? Nói, mặc dù bản đế vẫn lạc vạn năm, bất quá một ít chuyện vẫn nhớ rõ ràng. Tam giới chín vực, có thể từng có một cái thế lực, Diệp gia. Diệp gia. Thiên Kiếm Đại Đế không có trả lời. Họ Diệp gia tộc có thể nhiều, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái nào? Vân Đằng đại lục nhân khẩu ngàn tỷ, vượt xa Lý Diệp tưởng tượng, rất hiển nhiên liền xem như Thiên Kiếm Đại Đế cái kia đám nhân vật, cũng không có khả năng hoàn toàn biết tất cả. Cái này Diệp gia, hẳn là một cái rất thế lực cường đại, ít nhất là tứ phẩm thậm chí tam phẩm trở lên. Lý Diệp có lựa chọn đem hắn hiểu rõ Diệp gia nói một lần, nhất là lúc trước gặp được cái kia Diệp Dương Hàm. Ngươi xác định ngươi khi đó nhìn thấy người trẻ tuổi kia, cũng đã là võ hoàng rồi. Lời thưa, ngươi đến cùng có biết hay không? Thế nhưng là để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, Thiên Kiếm Đại Đế lại đột nhiên ở giữa bắt đầu trầm mặc. Lao quỷ, thúc giục mấy lần, Thiên Kiếm Đại Đế mới rốt cục mở miệng, tiểu tử, hy vọng ngươi muốn tìm Diệp gia, không phải cái kia Diệp gia, ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi tìm bọn hắn làm gì? Trả thù. Trả thù. Có thể nói như vậy. Thiên Kiếm Đại Đế hít một hơi thật sâu. Tiểu tử, nếu ngươi nói Diệp gia chính là cái chỗ kia, bản đế khuyên ngươi chết đầu kia tâm. Trừ phi ngươi muốn chết. Nghe được Thiên Kiếm Đại Đế ngưng trọng như thế khẩu khí, Lý Diệp trong lòng không khỏi nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn không phải bị hù dọa, mà là hưng phấn. Ngươi biết. Tiểu tử, ngươi vẫn là không nên đánh nghe, chí ít ngươi bây giờ, ở trong mắt người ta liền sâu kiến cũng không tính. Nếu ngươi thật muốn trả thù, ít nhất phải đi đến bản đế năm đó độ cao, có lẽ còn có như vậy một hai thành hy vọng. Cái gì? Lý Diệp cả người sững sờ tại nơi đó, không quá xác định hỏi, lão quỷ, ngươi biết cái kia Diệp ra? Biết. Bản đế đương nhiên biết. Thậm chí có thể nói, tam giới chín vực, chân chính cao cấp thế lực cùng cường giả, ai lại không biết. Đến lúc này, Thiên Kiếm Đại Đế mới đột nhiên phát hiện, mình rốt cuộc lựa chọn một cái dạng gì người, thở dài một tiếng, bản đế tạm thời sẽ không nói cho ngươi, không phải không nguyện ý, mà là tại bảo hộ ngươi. Đã ngươi vừa rồi đều nói, gia tộc kia người hiện tại là hai cái ý kiến, một phái muốn giết ngươi, một phái muốn bảo vệ ngươi, đã như vậy, ngươi tại không có trưởng thành đứng lên trước đó, tạm thời vẫn là từ bỏ giải quá nhiều mới tốt. Nếu không, đừng nói bản đế bây giờ cái dạng này, liền xem như bản đế khôi phục lại năm đó đỉnh phong, cũng không giữ được ngươi. Thiên Kiếm Đại Đế người thế nào? Liền Tinh Hải phủ chủ đều không để vào mắt. Thế nhưng là đang nói tới Diệp ra thời điểm, lại có chút lộ ra một tia nồng đậm kiêng kỵ. Lý Diệp đã sớm rõ ràng, tương lai mình phải đối mặt, đến cùng là cái gì, thế nhưng lại cũng không nghĩ tới, chân chính chờ đợi hắn, vậy mà lại là trình độ như vậy. Trưởng thành, ta hiện tại còn kém bao nhiêu? Hắn cần phải biết, con đường của mình, vẫn còn rất xa. Bao nhiêu? Kém xa. Nói như vậy, trừ phi ngươi đột phá trở thành võ hoàng, nếu không bản đế vì ngươi tốt, lại không tốt nói cho ngươi về cái kia Diệp ra bất luận cái gì một chút sự tình. Đương nhiên, ngươi thật muốn đi trước Diệp ra, bản đế khuyên ngươi ít nhất là tại chứng được đế đạo về sau. Nếu không, ngươi đi cũng cuối cùng chỉ là chịu chết. Đế đạo. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Chứng được đế đạo liền mang ý nghĩa trở thành đại đế cường giả. Bây giờ liền võ hoàng đều đứng trên thế gian đỉnh phong. Đại đế cường giả ý vị như thế nào? Thế nhưng là tại Thiên Kiếm Đại Đế trong miệng, dĩ nhiên là vẹn vẹn miễn cưỡng có hy vọng bảo vệ tính mạng. Biết từ Thiên Kiếm Đại Đế trong miệng cũng hỏi không ra cái gì, Lý Diệp từ bỏ dự định. Đồng thời, chung quanh âm hàn chi lực càng phát nồng đậm, liền xem như hắn, đều cảm giác được có một tia không ổn. Cái này tụ linh trận thế mà còn có loại này công hiệu. Xem ra trận pháp một đường quả nhiên là thiên biến vạn hóa, có cơ hội thật phải thật tốt nghiên cứu. Trận chiến ngày hôm nay, Lý Diệp có thể như thế không uổng phí dốc hết sức đem bốn đại tông môn cường giả tử thương thảm trọng, hoàn toàn ở tại Thiên Kiếm Đại Đế một cái đề nghị. Nơi này, là địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện, vãng sinh thủy hàn đảm chi địa, đồng thời cũng là tụ tập nồng đậm âm hàn chi lực khu vực. Bất quá vẻn vẹn như thế, không đủ để ngũ phẩm tông môn cường giả suy yếu đến tình trạng kia, hết thể đều bởi vì, Lý Diệp trước đó ở đây, bày ra một cái cự đại tụ linh đại trận. Một cái cũng không phải là tụ tập thiên địa linh khí, mà là đem chúng quanh tất cả âm hàn chi lực bao quát vãng sinh thủy bên trong âm minh chi lực tụ tập lại trận pháp. Chương 1670, Hoang Hải. Trở lại Liệt Dương Thành, chỉ bất quá bây giờ Liệt Dương Thành bên trong, lại đã sớm không thấy các đại tông môn người. Chính như Lý Diệp lời nói, Độc Cô Hồng thành công đào tẩu, Thiên Dương Tông phó tông chủ Vĩnh Viêm tôn chủ thi thể lại bị Lý Diệp tìm tới. Sau đó, Thiên Dương Tông trực tiếp nhận được tin tức, tức giận phía dưới cũng không dám chút nào dừng lại. Cơ hồ tại cùng ngày, liền cơ hồ rút ra Liệt Dương Thành. Hiển nhiên Vĩnh Viêm tôn chủ cùng một đám Thiên Dương Tông cao thủ chết, để lưu lại người khủng hoảng không thôi. Thanh Dương phân đà càng là chỉ lưu lại một cái xác giống. Thiên Dương Tông vừa đi, ngược lại để Trịnh gia trở thành Liệt Dương Thành thực tế trưởng khống giả. Chỉ là cái này phong quang không có tiếp tục bao lâu, không đến nửa tháng, Trịnh gia liền bị người phát hiện, cả nhà bị người giết sạch. Chó gà không tha. Mà chuyên ngôn, động thủ chính là Thiên Dương Tông. Về phần người bên ngoài nghe ngóng phía dưới mới biết được, Thiên Dương Tông tại Liệt Dương Thành tổn thất như vậy lớn, hoàn toàn là bởi vì Trịnh gia cung cấp mấy cái hư giả tin tức, để Thiên Dương Tông đám người lầm vào cạm bẫy. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Giải quyết Thiên Dương Tông mấy cái tông môn uy hiếp về sau, Lý Diệp cùng Diệp Vô Danh đám người cũng chưa ở lâu. Một tháng sau, Hoang Hải, Tinh Hải 18 vực mấy chục vạn năm đến, chỉ có một cái địa phương, chưa hề có bất kỳ môn phái nào thế lực vào ở. Đây chính là Hoang Hải. Tinh Hải 18 vực bên trong, một cái duy nhất được khen là tán tu cái này thiên đường, đọa lạc giả thiên đường địa phương. Hoang Hải kỳ thật cũng không phải là một vùng biển rộng, mà là một mảnh như chết sa mạc, lại là một cái liền người tu võ đều không dám tùy tiện đặt chân khu vực. 18 vực bên trong một cái duy nhất tự do tinh vực. Đáng chết, hôm nay lại không có nhiều thu hoạch. Hoang Hải bên trên, một đội tán tu đang hùng hùng hổ hổ, nhìn ra được, những này người đều là quanh năm du tẩu tại kề cận cái chết, vết đao kiếm ăn người tu võ, ánh mắt đều tràn đầy nồng đậm sát khí. Chỉ là một người trong đó một cái cánh tay trực tiếp không có, sắc mặt có chút trắng bệnh. Lao tam như thế nào? Một người cầm đầu nhìn qua hung ác vô cùng, bất quá lại có chút bận tâm nhìn xem trên tay người kia. Một người khác nghe nói lắc đầu, lao tam chúng cắt cầu độc, nếu không thể tại trong vòng 3 canh giờ tìm tới luyện đan sư luyện chế giải dược, ta nhìn. Một chuyến này tán tu tổng cộng có 5 người, trong đó cầm đầu cái kia mang trên mặt một đạo mặt sẹo, hiển nhiên là lao đại, còn lại mấy cái đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Chỉ tiếc giờ phút này lại đều từng cái mặt ủ mày chau. Trong đó thụ thương người kia nhìn qua rất suy yếu, sắc mặt trắng bệch bên trong mang theo một tia màu xanh nhạt, hiển nhiên là trúng độc. Đại ca, không cần quản ta, khoảng cách xa thành còn có một ngày lộ trình, cùng nó để ta liên lụy các ngươi, bằng không thì đem ta ném, các ngươi về trước đi. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Lao tam. Ngươi cái này gọi là gì lời nói? Huynh đệ chúng ta mấy cái mặc dù cũng không phải là thân sinh huynh đệ, nhưng cũng là bao nhiêu năm rồi vào Nam ra Bắc một trận đi tới, ngươi khi nào gặp qua lão tử ném bất kỳ một cái nào huynh đệ qua. Cái kia cầm đầu mặt xẻo hán tử mắng to một tiếng, trực tiếp một nắm cong lên thụ thương nam nhân, ba người khác cũng đều là nhẹ gật đầu, nhìn qua nhỏ tuổi nhất cái kia càng là nói, tam ca. Đại ca là sẽ không ném ngươi. Ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định tìm biện pháp cứu ngươi. Bọn hắn là Hoang Hải bên trên lính đánh thuê, thậm chí là mạo hiểm giả, nhưng cũng minh bạch, một ngày này, sớm muộn đều sẽ tới. Cái kia lão tam cười khổ một tiếng. Được rồi, ta cái này độc, trừ phi hiện tại liền có người thi cứu, nếu không căn bản kéo không đi qua. Đại ca, trời sắp tối rồi, mang theo ta. Đến lúc đó trời tối về sau, liền nguy hiểm. Toàn bộ Hoang Hải, đáng sợ nhất yêu thú, chính là các cầu. Cơ hồ có thể nói để người nghe đến đã biến sắc. Những người kia cũng biết trời tối sau rất nguy hiểm, bởi vì đó chính là các cầu hoạt động nhất tấp nập thậm chí tập thể xuất động thời điểm. Thế nhưng là giờ phút này để hắn ném nhà mình huynh đệ, hắn lại làm không được. Đừng nhìn mấy người kia giết người phóng hỏa căn bản sẽ không một chút nhíu mày, nhưng cũng là có tình có nghĩa. Liên tại bọn hắn tranh luận không nghỉ thời điểm, nơi xa xa xa, phảng phất đang có người nào tại đi đường. Đại ca! Có người tới! Một người thấp giọng nói, đồng thời mấy người nghe vậy đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Trên Hoang Hải lẫn vào người đều biết một cái đạo lý, nơi này là giết người không chớp mắt. Mạnh được yếu thua đến cơ hồ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế địa phương. Tán tu ở giữa chém giết càng là tư không trách móc, mỗi ngày đều có người chết trên Hoang Hải, chính bọn hắn cũng không ít giết qua người. Nếu là bình thường, mấy người kia vẫn còn không sợ, thế nhưng là bây giờ lão tam trúng độc, mấy người khác bao nhiêu cũng bị thương, duy chỉ có cái kia lao đại nhưng cũng một mặt ngưng trọng. Dần dần, xa xa một đoàn người cuối cùng nhìn rõ ràng. Nhìn kỹ, lại là nhìn qua chỉ là phổ thông lữ người qua đường. Lão đại, muốn không nên động thủ. Lữ người qua đường, chỉ là đi đường người bình thường, hoặc là nói cũng không phải là bọn hắn loại này tại hoang hải kiếm ăn người. Thế nhưng là loại người này thường thường sẽ trở thành bọn hắn loại này hoang hải bên trên tán tu con mồi. Chờ chút. Trước xem tình huống một chút. Nếu là bọn họ ở giữa có luyện đan sư, nói không chừng Lao Tam liền được cứu rồi. Đổi bình thường, mấy người kia khẳng định động thủ, nhưng là hiện tại, lại có ý khác. Rất nhanh, cái kia nhìn qua giống như là lữ người qua đường mấy người tới gần, nhìn kỹ lại, lại phát hiện chỉ là một già một trẻ. Lão giả kia nhìn qua ngược lại là có chút uy nghiêm, cần phải thân phận không đơn giản. Người trẻ tuổi mặc dù thanh tú nhưng cũng không xuất chúng, nhưng là đôi mắt kia lại làm cho mấy cái này hoang hải bên trên cũng là có chút danh khí tán tu, chấn động trong lòng. Vết xẻo đao kia lão đại sắc mặt cứng lại, đồng thời cái kia một già một trẻ cũng là ngừng lại. Biết quy củ không? Mặt xẻo lão đại bình tĩnh nghiêm thanh hỏi. Quy tắc? Lão giả kia không có trả lời, ngược lại là người trẻ tuổi một mặt hiếu kỳ. Thao, xem ra là lần đầu tiên đến hoang hải chim non. Cũng tốt, đã như vậy, liền để các ngươi giải cái giáo huấn. Mặt xẻo lão đại cười hắc hắc, đã tới hoang hải, liền muốn thụ hoang hải quy củ, ở đây, nhưng là muốn giao phí qua đường. Nhìn các ngươi liền hai người, cũng không nhiều, một người một viên thánh tinh. Một người một viên thánh tinh. Người trẻ tuổi biểu lộ càng thêm cổ quái. Phải biết cái này thánh tinh tương đương với 1.000 vạn nguyên linh thạch, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Bất quá hắn nhưng lại chưa cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, ánh mắt lại rơi vào những người kia bên trong, một cái người bị thương trên thân. Chúng độc. Vết xẻo đao kia lão đại biến sắc, càng thêm âm tàn, không có quan hệ gì với ngươi. Một người một viên thánh tinh, bằng không thì liền lưu lại một cái tay. Từ đao này xẻo lão đại trên thân, có thể cảm nhận được cực kỳ đáng sợ sát ý cùng khí thế, hiển nhiên tu vi của người này không kém. Thiên tôn cảnh tiểu thành, có chút ý tứ. Chỉ là người tuổi trẻ kia thuận miệng một câu nói toạc ra, lại làm cho mặt xẻo lão đại cùng mấy người khác sắc mặt đại biến. Không chờ những người kia phản ứng, người trẻ tuổi đột nhiên thân hình lóe lên, lại là xuất hiện ở cái kia thụ thương lão tam bên người. Tiểu tử ngươi, mặt xẻo lao đại cùng mấy người khác thần sắc giật mình, chỗ nào nghĩ đến người tuổi trẻ kia dĩ nhiên có thể tại dưới mí mắt bọn hắn xuất hiện tại lao tam trước người, lập tức minh bạch, bọn hắn đá vào tấm sát. Chương 1671, Hoang Hải Sa Cầu. Mặt xẻo lao đại cùng mấy cái huynh đệ hiển nhiên trên Hoang Hải cũng là một phương bá chủ, thế nhưng là khi nhìn đến người tuổi trẻ kia thân thủ về sau. Lập tức minh bạch hôm nay đụng phải tấm sắt. Thế nhưng lại cũng không có chút gì do dự. Tiểu tử, ngươi dám? Nhìn thấy người tuổi trẻ kia đưa tay hướng phía thụ thương lão tam chụp tới, vừa bên trên một người lập tức giận quát một tiếng, đưa tay đấm ra một quyền. Địa tôn đỉnh phong. Chỉ tiếc một quyền này, lại bị một ngón tay cản lại. Mấy người khác hít vào một hơi, phải biết, một quyền kia liền xem như trong bọn họ công nhận tu là mạnh nhất lao đại cũng không thể tùy tiện một ngón tay ngăn lại a. Nghĩ hắn sống, cũng đừng động. Người trẻ tuổi lãnh đạm một câu, lại làm cho mấy người khác dừng tay lại. Ngươi muốn làm gì? Đừng nhìn mấy người kia đều là giết người không chớp mắt, thế nhưng là đối với huynh đệ mình lại tương đương để ý. Cũng là nhìn ra điểm này, người tuổi trẻ kia vẫn chưa đem bọn hắn như thế nào. Mà là đưa tay ở đằng kia lão tam trên cổ ấn xuống, tiếp lấy như có điều suy nghĩ điểm một cái, nhìn liếc mắt hắn tay cụt, hỏi, bị sa cầu muốn đoạn mất cánh tay. Làm sao ngươi biết? Mới vừa rồi bị hắn một ngón tay ngăn lại người kia một mặt ngạc nhiên. Ngược lại là mặt xẻo lão đại hiển nhiên minh bạch tới, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ, tiểu tử. Không, bằng hữu, ngươi thế nhưng là luyện đan sư. Mấy người khác nghe xong, lập tức minh bạch tới, cũng đều là một mặt chờ mong. Các ngươi trên thân có hay không sa cầu trên thân lột bỏ tới Nhục Châu? Nhục Châu? Có. Một bên một người lập tức gật đầu, bất quá lại có chút kỳ quái, ngươi muốn Nhục Châu làm cái gì? Nhục Châu, chính là hoang hải bên trong xa khẩu loại này yêu thú trên thân đáng tiền nhất một loại đồ vật. Rất nhiều tán tu bao quát bọn hắn đều là mỗi ngày lấy săn giết xa khẩu, đào lấy nhục châu làm vì cuộc sống. Cái này nhục châu có thể là đồ tốt, tại xa thành, tùy tiện một cái đều có thể bán 100.000 nguyên linh thạch đâu. Ngươi muốn hắn sống, liền cho ta một cái nhục châu. Người trẻ tuổi lánh lánh đạm đạm một câu, để mấy người kia do dự, ngược lại là vết xẻo đao kia lao đại cắn răng một cái, lao tứ, cho hắn. Thế nhưng là đại ca, cái này nhục châu thế nhưng là chúng ta lần này thật vất vả. Cho hắn. Cái kia lao tứ không có cách, lập tức một viên sữa màu vàng mang theo một tia mùi tanh hôi vị nhục châu xuất hiện tại trước mặt người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi phảng phất đối với cái này giá trị 100.000 nguyên linh thạch đồ vật không có gì để ý, trực tiếp cầm qua lập tức liền bóp nát. Nháy mắt, cái kia nhục châu bên trong chảy ra một tia màu đen nồng thối chất lỏng, lập tức rót vào cái kia lão tam trong miệng. Ngươi làm gì? Mấy người khác xem xét, quá sợ hãi, thế nhưng là ngăn cản đã không nổi. Đáng chết! Sa cầu nhục châu thế nhưng là có kịch độc. Lao tam. Thế nhưng là không chờ bọn hắn gầm thét, lại nhìn thấy nguyên bản trên mặt tái mét mang theo một chút xíu màu xanh huynh đệ, nhưng dần dần trên mặt hồng nhuận, mặc dù vẫn là rất suy yếu, lại ngớ ngẩn cũng nhìn ra được, độc giải. Cái này. Mấy người nhìn nhau, nhất thời ở giữa lại có chút thật không tiện, nhìn về phía người tuổi trẻ trong ánh mắt mang theo vẻ lúng túng cùng tò mò. Độc cơ bản giải. Cái khác chính các ngươi nhìn xem xử lý đem. Người trẻ tuổi đứng lên, lại phát hiện mấy cái này tán tu lại ngăn ở trước mặt, cũng không có sợ hãi, hiện ra một tia nụ cười cổ quái, làm sao? Qua sông đoạn cầu. Không không không. Thiếu hiệp ngươi hiểu nhầm. Ngươi đã cứu ta tam đệ mạng. Chúng ta hoang hải ngũ quỷ mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải loại kia lấy oán trả ơn người. Chỉ là nhìn thiếu hiệp ngươi lạ mặt, cần phải là lần đầu tiên đến hoang hải đem. Người trẻ tuổi không nói. Thiếu hiệp, chúng ta thật không có ý tứ gì khác, nếu các ngươi lần đầu tiên tới hoang hải, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, nơi này cùng địa phương khác khác biệt, nếu là không cẩn thận, chết đều không ai quản ngươi. Nhìn phương hướng của các ngươi, hẳn là tiến về xa thành. Đúng lúc, chúng ta mấy cái cũng chuẩn bị đi trở về. Không bằng cùng chúng ta một đường, như thế nào? Biểu lộ thành khẩn, ánh mắt cũng không có bất kỳ khác thường gì. Nơi này khoảng cách xa thành, vẫn còn rất xa. Đại khái một ngày không đến lộ trình, bất quá nếu là đuổi một đuổi, ba canh giờ cần phải có thể đi trở về. Ba canh giờ. Bây giờ khoảng cách trời tối chỉ có không đến hai canh giờ, không qua tuổi trẻ người ngược lại là nhẹ gật đầu, cũng tốt. Nhìn thấy người trẻ tuổi gật đầu, hoang hải ngũ quỷ đại hỉ, vết xẻo đao kia lao đại hoàn toàn chính xác không có quá nhiều ý nghĩ, bất quá cũng không đơn thuần. Vừa rồi hắn đã từng gặp qua người tuổi trẻ thân thủ, hắn tự hỏi không kịp, bây giờ phải chạy về xa thành thế tất sẽ tại sau khi trời tối, lại nguy hiểm vô cùng. Nếu là có thể cùng trước mắt cái này thần bí khó lường người trẻ tuổi cùng một chỗ, chí ít cũng có người trợ giúp. Một già một trẻ này, cũng không phải là người khác, chính là Thiên Tàn cùng Lý Diệp. Rời đi Liệt Dương Thành về sau, sư đồ hai người khắp nơi tìm kiếm tin tức giải cứu thiên ngoại thiên đồng môn. Sở dĩ xuất hiện tại Hoang Hải, cũng chính vì vậy. Căn cứ tin tức, cần phải ngay tại Sa Thành. Lý Diệp vừa rồi liền cái kia tán tu, cũng không phải ra ngoài ý khác, lại không nghĩ rằng có thể gặp được Sa Thành địa đầu xà. Hiển nhiên thiên ngoại thiên, có một nhóm đệ tử bị xem như nô lệ, bán được xa thành nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, Lý Diệp cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ hắn cùng Diệp Vô Danh hai đầu hành động, Diệp Vô Danh phụ trách sáu đại tông môn, đồng thời chuẩn bị trọng chỉnh thiên ngoại thiên. Còn Lý Diệp thì là độc thân, quyết định tận khả năng đem đồng môn cứu ra. Bây giờ Thiên Tàn, đi theo Lý Diệp nhiều năm. Đã sớm xưa đâu bằng nay, bước vào nhân tôn cảnh giới về sau, lại bị Lý Diệp lấy linh tôn đan cưỡng ép tăng lên tới địa tôn cảnh. Đây chính là hắn tám đời đều không có nghĩ qua, đối với Lý Diệp, kia là khăng khăng một mực. Chính khi Hoang Hải Ngũ Quỷ chuẩn bị động thủ, lại đột nhiên ở giữa phát hiện trống rông có nhiều người, lập tức biến sắc. Không cần lo lắng, là bằng hữu ta. Lý Diệp cười cười, xuất hiện người chính là Hoa Vô Tình cùng A Phi. Hoa Vô Tình bây giờ là Lý Diệp huyết nô, hoàn toàn nghe lệnh của hắn, ngược lại là A Phi. Bây giờ đối với Lý Diệp càng phát cảm thấy hiếu kỳ, mặc dù Lý Diệp nói qua hắn tùy thời có thể rời đi, lại vẫn là không có đi. Nhìn thấy hai người, Hoang Hải Ngũ Quỷ đều là trong lòng run lên, nhẹ gật đầu. Trời dần dần tối lại xuống tới, đó có thể thấy được Hoang Hải Ngũ Quỷ trên mặt đều lộ ra một vẻ khẩn trương. Lúc này Lý Diệp cũng hiểu được mấy người kia thân phận, mặt xẻo lao đại tên là Lý Tam. Cùng thủ hạ bốn cái huynh đệ ở đây Hoang Hải xa thành một đời, ngược lại cũng coi là cường hãn tán tu tổ hợp, có chút danh tiếng. Về phần Lý Diệp lai lịch, Hoang Hải Ngũ Quỷ cũng nghe ngóng, lại bị Lý Diệp xảo diệu một câu mang qua. Mấy người kia cũng không phải người ngu, biết Lý Diệp không nguyện ý nhiều lời, cũng không hỏi nhiều. Quả nhiên, tại trời tối về sau, dần dần có thể nghe được một chút xa xa xa thanh âm truyền đến. Là xa cầu. Chúng ta nắm chặt đi đường. Tốt nhất ở đây bầy đồ vật vây quanh chúng ta trước đó, trở lại xa thành. Chỉ tiếc, công việc nguyện vì, vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, từ mấy người bên cạnh cách đó không xa đột nhiên từ đất cắt bên trong sông ra một đầu bóng đen to lớn. Thân thể cao lớn thậm chí vượt qua 4-50 trượng. Chương 1672, Long Ngâm Thần Thông. Vừa nhìn thấy vật kia, Hoang Hải Ngũ Quỷ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xuất thủ. Năm người này tu vi yếu nhất đều là địa tôn cảnh, lão đại Lý Tam càng là thiên tôn cảnh tiểu thành. Thế nhưng là năm người liên thủ dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là đem cái kia thân thể cao lớn chấn khai mấy trượng khoảng cách. Là xa cầu. Đi mau. Hô nhỏ một tiếng, có thể là muốn đi lại hiển nhiên quá ngây thơ một chút. Chỉ nhìn thấy chung quanh đất cắt bên trong từng cái sông ra cùng vừa rồi giống vậy thân hình khổng lồ. Lý Diệp vẫn chưa động, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm giác được chính mình mấy người bị bao vây. Nhìn kỹ lại, Hoang Hải Ngũ Quỷ trong miệng xa cầu, kỳ thật chính là to lớn vô cùng con giun giống nhau đồ vật, chỉ là toàn thân phảng phất bọc lấy tầng một cứng rắn lân giáp, đồng thời đầu cái kia miệng to như chậu máu vừa nhìn liền biết sẽ không rất thân mật. Cẩn thận khe đếm, chí ít có 7 đầu xa cầu vọt ra, chẳng trách hồ Hoang Hải Ngũ Quỷ giờ phút này một mặt tái mét. Xong. Làm sao sẽ có 7 đầu? Đại ca, làm sao bây giờ? Một đầu xa cầu liền đầy đủ chúng ta uống một bình, hiện tại 7 đầu xa cầu. Người này, đều là quanh năm trên Hoang Hải du tẩu, nhất quá là rõ ràng trước mắt cái này đáng sợ yêu thú đáng sợ cỡ nào. Cái kia lão đại mặt xẻo Lý Tam quay đầu nhìn Lý Diệp, khẽ cười khổ, Lý huynh đệ, xem ra là hại các ngươi. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá đối với mấy người kia cũng có chút đổi mới, hiển nhiên mấy người kia hẳn là ở vào khoảng giữa cùng chính đạo ở giữa, bất quá bản tính cũng không xấu. Các ngươi có thể giải quyết mấy cái, nhiều nhất 2 cái, mà lại chỉ có thể kéo dài. Lý Tam do dự một chút, mở miệng nói ra. Lúc này cái kia mới vừa rồi bị chấn khai xa cầu phát ra trận trận như là long ngâm nhưng còn xa so long ngâm khó nghe tiếng kêu, phảng phất là vừa rồi đả kích để nó rất phẫn nộ. Hoang Hải Ngũ Quỷ bưng kín lỗ thai, nhìn qua có chút thống khổ. Liên Thiên Tàn, Hoa Vô Tình cùng A Phi đều là giống nhau, trừ Lý Diệp, phảng phất phản ứng gì đều không có. Đáng chết. Cùng lúc đó, những xa cầu kia hướng thẳng đến mấy người vây quanh tới, há miệng chính là muốn thôn vệ một người. Các ngươi ngăn chặn 2 cái khác ta tới. Hoang Hải Ngũ Quỷ còn không có phản ứng, lại nhìn thấy Lý Diệp đột nhiên nhảy lên trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến trong đó một đầu to lớn xa cầu trên thân chém xuống. Kim loại va chạm âm thanh ầm vang lên, cọ sát ra từng tia hỏa hoa. Lý Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, quá cứng ra. Vô dụng. Sa cầu lân giáp liền xem như thần binh lợi khí đều không phá nổi. Bất quá một kiếm này mặc dù không có phá vỡ cái kia sa cầu ra, nhưng cũng đem cái kia thân thể cao lớn trực tiếp nện bay ra ngoài mấy chục trượng khoảng cách, nhìn Hoang Hải Ngũ Quỷ trợn mắt hốt mồm. Cùng một thời gian, Hoa Vô Tình cùng A Phi đồng thời liên thủ, cũng là cùng một đầu sa cầu chiến lại với nhau. Thiên Tàn không núp ních, bởi vì hắn biết chính mình đánh trợ thủ vẫn được, giúp không được gì. Cái này bên cạnh Hoang Hải Ngũ Quỷ không hổ là cùng sa cầu đánh nhiều năm quan hệ, cũng là tạm thời kìm chân hai đầu. Thoáng một cái, Lý Diệp nhất định phải đối mặt bốn đầu sa cầu. Đột nhiên, trong tay hắn, một tòa hắc tháp nháy mắt hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ, hướng thẳng đến trong đó một đầu sa cầu đập xuống. Một tiếng gào thét, cái kia sa cầu mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng cũng bị nện xuống đất, mà lại trên thân lớp vảy màu đen toàn bộ vỡ vụn, nồng chất lỏng màu đen từ trong cơ thể chảy ra, hiển nhiên bị như thế một đập, không chết cũng tàn phế. Dù sao cái này hắc tháp, liền lúc trước địa ngục tam đầu khuyển đều có thể trấn áp, trước mắt những này sa cầu mặc dù có chút phiền phức, bất quá cũng liền chỉ là yêu linh trình độ mà thôi. Một đạo kiếm mang xẹt qua, lập tức cái kia lân giáp vỡ vụn sa cầu bị chém thành hai đoạn, co quắp nửa ngày, không tại có hành động. Thế nhưng là sau đó cái khác ba đầu sa cầu điên cuồng từ trong miệng trực tiếp phun ra hạt cát. Cẩn thận! Bọn chúng trong miệng hạt cát có độc. Hoang Hải Ngũ Quỷ lão đại Lý Tam nhắc nhở, để Lý Diệp trực tiếp thân hình lóe lên, đồng thời hắc tháp lần nữa bị hắn triệu hồi, hướng phía một đầu khác sa cầu đập tới. Bất quá có vết xe đổ, cái kia sa cầu cũng rất thông minh, trực tiếp chui vào dưới mặt đất hạt cát bên trong, để lần này hoàn toàn nện không. Rào hoa xuất sinh. Có chút lạnh hừ một tiếng, Lý Diệp cũng không có rảnh đem hắc tháp thu lại, bởi vì cái khác hai đầu sa cầu đã giết tới trước mặt. Đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy hắn có chút há miệng. Sau đó tựa như chân long xuất hiện, khủng bố long ngâm từ trong miệng hắn buộc phát ra. Long ngâm mới ra, đừng nói trước mắt cái kia hai đầu sa cầu, liền liền Hoang Hải Ngũ Quỷ đều cảm giác trước mắt một trận sao vàng bay loạn, trong cổ ngọt ngọt, trừ lão đại Lý Tam bên ngoài, bốn người khác tu vi hơi yếu một chút, tại chỗ chính là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Cái này bên cạnh Hoa Vô Tình cùng A Phi hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, bất quá cũng là cảm giác ngực một trận khí huyết sôi trào, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng áp chế xuống. Ngoa tào! Đây là thần thông gì? Nghe vào phảng phất giống là trong truyền thuyết Long Ngâm Sư Hống. Hoang Hải Ngũ Quỷ không hổ là trên Hoang Hải Kiếm An, mặc dù ở vào tầng dưới chốt nhưng cũng kiến thức rộng rãi. Trước đó mấy người đối với Lý Diệp người trẻ tuổi kia, mặc dù mặt ngoài nhìn xem khách khí, kỳ thật nội tâm lại có chút xem thường. Thậm chí nghe được hắn một người muốn một mình đối mặt bốn đầu sa cầu, trong lòng đã sớm cười lạnh. Thế nhưng là ngắn ngủi hai chiêu, chấn áp một đầu, một kiếm chém giết một đầu, liền để bọn hắn chấn động vô cùng. Giờ phút này Long Ngâm thần thông mới ra, nháy mắt cái kia cuối cùng hai đầu sa cầu phảng phất nhận lấy to lớn súng kích. Thân thể cao lớn dĩ nhiên điên cuồng run rẩy lên, đồng thời toàn thân cao thấp màu đen tanh hôi máu tươi băng liệt mà ra, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Lý Diệp đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, thất tinh kiếm nháy mắt hóa thành hai đạo kiếm mang, trực tiếp từ cái kia hai đầu sa cầu đỉnh đầu lướt qua. Phu phu hai lần, liền thấy cái kia hai đầu trên hoang hải, để vô số tán tu cùng lữ người qua đường nghe đến đã biến sắc sa cầu. Cứ như vậy ngã xuống đất cắt bên trên, toàn thân co quắp mấy lần, lập tức một mảng lớn đậm đặc buồn nôn máu đen liền lưu chảy ra ngoài. Giết! Giết! Hoang Hải Ngũ Quỷ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, lão đại Lý Tam cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng cũng không thể không cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Bất quá bọn hắn giờ phút này cũng không kịp đi cân nhắc Lý Diệp thân phận, bởi vì còn có ba đầu sa cầu không chết. Sau đó liền đơn giản, Lý Diệp cái kia hống một tiếng, không chỉ là hắn đối mặt sa cầu bị chân choáng váng, cái khác ba đầu cũng là váng đầu chuyển hướng. Mấy người hợp lực, nhưng cũng phi đi một phen công phu mới cuối cùng được tay, thậm chí Hoang Hải Ngũ Quỷ bên trong lão nhị, càng là trên thân bị thương, chỉ là từ mấy người bọn họ trên mặt, nhưng cũng nhìn ra được hưng phấn. Lão đại! Bảy đầu sa cầu A! phát ra. Lý Tam so mấy cái huynh đệ kết nghĩa bao nhiêu phải tỉnh táo, bất quá đôi mắt chỗ sâu cũng là xen lẫn nồng đậm kích động cùng hưng phấn. Một đầu sa cầu liền có thể đạt được một viên nhục châu, tương đương với 100.000 nguyên linh thạch. Bây giờ chết 7 đầu sa cầu, cái này lấy về, tùy tiện tại sa thành bên trong một bán, chính là 70 vạn nguyên linh thạch. Đối với tại bọn hắn những tán tu này đến nói, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Một bên lão ngũ nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng là lá gan lớn nhất, đột nhiên nhìn Lý Diệp liếc mắt, lặng lẽ đối với Lý Tam nháy mắt ra dấu, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hàn mang. Chương 1673, Hoang Hải duy nhất thành. Hoang Hải, cho tới bây giờ đều là một cái mạnh được yếu thua biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế địa phương. Ở đây, là toàn bộ tinh hải 18 vực hỗn loạn nhất, đồng thời cũng là anh hùng xuất hiện lớp lớp địa phương. Lý Tam có chút một do dự, huynh đệ kết nghĩa 5 người, hắn đối với mấy cái huynh đệ tính cách hiểu rõ nhất bất quá, đối với mình cái này ngũ đệ, càng là lòng dạ biết rõ. Cái ánh mắt kia, không thể nghi ngờ là đang hỏi hắn, muốn hay không đen ăn đen. Độc chiếm những này sa cầu thi thể. Đổi bình thường, Lý Tam sẽ không do dự một chút, liền sẽ đồng ý. Nhưng là hiện tại, hắn lại đột nhiên ở giữa do dự. Đại ca, Lý Tam lắc đầu, không để ý chính mình ngũ đệ ánh mắt kinh ngạc, đi tới Lý Diệp trước mặt. Lúc này Lý Diệp phảng phất vẫn chưa chú ý tới mấy người bọn họ ánh mắt giao lưu, trên mặt cũng không có bất luận cái gì đại chiến sau suy yếu, nhìn qua phảng phất vừa rồi một thân một mình chém giết 4 đầu sa cầu, vẫn chưa để hắn tiêu hao bao nhiêu. Cái phản ứng này, để Lý Tam trong lòng càng thêm kiên định mình ý nghĩ. Lý huynh đệ, thân thủ tốt. Cái này sa cầu mặc dù không phải hoang hải bên trên nhất là yêu thú cường đại, nhưng cũng là khó dây dưa nhất, nhất là tại ban đêm, càng là quần thể hoạt động, gặp được 1-2 đầu còn tốt, giống tối nay dạng này đến nhiều như vậy, trừ phi là sa thành bên trong nhất là cường giả đứng đầu, nếu không đều là cựu tử nhất sinh a. Lời nói này ngược lại là xuất từ lời từ đáy lòng, ta Lý Tam tự hỏi ở đây Hoang Hải cũng coi như một đầu nhân vật, bất quá tối nay nếu không là gặp được Lý huynh đệ, nói không chừng huynh đệ chúng ta 5 người, liền muốn bàn giao tại nơi này. Thiện tay mà thôi. Lý Diệp ngược lại là không có cảm thấy cái gì, ánh mắt như có như không lướt qua cách đó không xa Hoang Hải ngũ quỷ mấy người khác, nhất là cái kia lão ngũ, chỉ là không ai chú ý tới hắn điểm này. Kỳ thật đã sớm tại vừa rồi mấy người ánh mắt giao lưu lúc, Lý Diệp liền chú ý tới. Lấy thần trí của hắn, trừ phi là võ hoàng cái kia nhóm cường giả, nếu không không người nào có thể ở trước mặt hắn giấu giếm được hắn một tơ một hào. Lý huynh đệ, cái này 7 đầu sa cầu, chủ yếu là ngươi công lao, sở dĩ. Lý Tam có chút do dự, bất quá cắn răng một cái, lại nói, cái này sa cầu trong cơ thể nhục châu, chính là hoang hải sa thành bên trong hút hàng sản phẩm, tùy tiện một cái giá trị ít nhất 100.000 nguyên linh thạch. Đã những này sa cầu chính là Lý huynh đệ giết chết, như vậy những này nhục châu liền cần phải về Lý huynh đệ tất cả. Lời vừa nói ra, Lý Diệp còn không có phản ứng cái gì, Lý Tam sau lưng 4 cái huynh đệ lập tức liền sắc mặt đại biến. Cái kia lão ngũ càng là hô to lên tiếng, đại ca. Chỉ tiếc, Lý Tam lại khoát khoát tay, tối nay, chúng ta không có Lý huynh đệ, toàn bộ phải chết ở chỗ này. Lời nói này xong, liền xem như cái kia lão ngũ, cũng là há hốc mồm, nghĩ không ra phản bác lời nói. Đem bọn hắn phản ứng nhìn ở trong mắt, Lý Diệp không có lên tiếng, bất quá một lát sau, lại đột nhiên ở giữa nở nụ cười, những vật này, ta cũng không có hứng thú. Cái gì? Lý Tam trừng to mắt. Không có hứng thú. Đây chính là giá trị 70 vạn nguyên linh thạch a. Đừng nói là tán tu. Liền xem như sa thành bên trong một chút lẫn vào tốt cường giả, không thiếu những này nguyên linh thạch, nhưng cũng không có khả năng như thế hời hợt đến loại trình độ này. Hắn Lý Tam tự hỏi cũng coi như có mấy phần nhìn người ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được trước mắt người trẻ tuổi cũng không phải là cố làm ra vẻ, cố lộng huyền hư, mà là thật một chút cũng không thèm để ý. Thiếu Hoa, Lý Diệp ngược lại là không có quản hắn, hô một tiếng. Lập tức Hoa Vô Tình đi vào trước mặt, đã từng công tử phóng đãng, bây giờ lại như cũ trở thành Lý Diệp bên người nói gì nghe nấy tùy tùng. Thế nhưng là từ ngoại nhân xem ra, ai cũng sẽ không cho là Hoa Vô Tình bị người khống chế tâm thần. Cái này mới là huyết tộc khống chế người nhất là địa phương đáng sợ. Thiếu gia, Hoa Vô Tình một mặt cung kính, nhìn Lý Tam mấy người nhìn nhau. Dù sao Hoa Vô Tình tu vi, trừ Lý Tam bên ngoài, so với hắn mấy cái huynh đệ đều mạnh hơn một bậc. Cái này đám nhân vật liền xem như ở đây hoang hải bên trên, cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Hoa Vô Tình cùng Lý Diệp chính là bằng hữu hoặc là bạn đường. Bây giờ xem xét, thế mà chỉ là một giới tôi tớ. Người trẻ tuổi kia, đến cùng lai lịch gì? Ngoại giới mà đến. Chẳng lẽ là cái gì thế gia công tử? Hoặc là tông môn thiên tài? Ngay tại Lý Tam đám người trong lòng suy đoán thời điểm, cái này bên cạnh Hoa Vô Tình phảng phất hiểu rõ Lý Diệp ý tứ, đem cái kia bảy đầu sa cầu thi thể xử lý đứng lên. Cái này bên cạnh Hoang Hải Ngũ Quỷ vừa định lên tiếng, bất quá lại nhìn thấy Hoa Vô Tình đem bảy viên bọn hắn cho rằng đáng tiền nhất nhục châu, phảng phất xem như không có chút giá trị pha lê cầu, ném cho bọn hắn, tiếp lấy đem cái kia thân thể khổng lồ thi thể tách rời. Đột nhiên, bọn hắn còn chưa phát giác, lại nhìn thấy một đầu chó đen nhỏ không biết nơi nào chui ra ngoài, không chờ bọn hắn hỏi thăm, lại thấy được nhất là cảnh tượng khó tin. Cái kia chó đen nhỏ miệng rộng mở ra, không đến một hơi công phu, thế mà liền đem một đầu sa cầu thi thể toàn bộ nuốt xuống. Nhìn mấy người kia sửng sốt một chút, há to miệng. Không có mấy bỏ công sức, tất cả thi thể đều bị nuốt vào bụng. Sau đó cái kia chó đen nhỏ phảng phất một mặt thỏa mãn lung la lung lay đi đến Lý Diệp trước mặt, thân mật cọ sát, ở một cái. Đi thôi. Không để ý Lý Tam mấy người cái kia khoa trương biểu lộ, Lý Diệp phảng phất hết thể không thể bình thường hơn được. Chó đen nhỏ tự nhiên là vượng tài, từ khi cưỡng ép dung hợp địa ngục tam đầu khuyển, vốn là khẩu vị liền siêu cấp lớn, bây giờ càng lại như là lô đen, lượng cơm ăn kinh người. Mà lại nhất định phải thôn phệ có lực lượng cường đại huyết nục. Dọc theo con đường này, không ít mắt không mở yêu thú cùng nghĩ muốn đánh cướp người tu võ, cuối cùng đều tiến bụng của nó. Chủ nhân, ta đã là yêu linh cửu trọng đỉnh phong. Bất quá muốn trở lại yêu hoàng cảnh giới, dạo chơi thôn phệ những này huyết nhục không đủ. Để đọc chuyện. Vừa tài cùng Lý Diệp tâm linh tương thông, lúc này thật cũng không bại lộ, lẫn nhau thần thức giao lưu. Lý Diệp đương nhiên biết rõ. Bất quá nghĩ muốn tìm đến cao hơn huyết nhục cho vượng tài thôn phệ, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Rất nhanh, một tòa to lớn vô cùng, phảng phất hàng cổ liền tồn tại, lộ ra một loại tang thương cùng hồng hoang khí tức cự thành xuất hiện ở trong tầm mắt. Sa thành. Toàn bộ hoang hải, duy nhất một tòa thành trì. Thậm chí có thể nói là toàn bộ hoang hải, mặc kệ là giang dương đại đạo, sát nhân ma quỷ, vẫn là người buôn bán nhỏ. Cường đại tán tu, chỉ cần là tại hoang hải sinh tồn bất kỳ người nào, đều đối với tòa thành trì này, có khó nói lên lời tình cảm. Bởi vì đây là hoang hải biểu tượng. Hoang hải ngũ quỷ dù sao là địa đầu xà, bất quá Lý Diệp còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết xa thành, bao nhiêu cũng bị loại kia cổ phát tang thương khí tức cảm thán một chút. Nguyên bản hắn cho rằng, lần đầu tiên tới nơi này, ba người bọn họ bao nhiêu sẽ làm người khác chú ý một chút. Thế nhưng là chờ tiến thành, hắn mới phát hiện chính mình quá lo lắng. Ở đây, các loại người đều có, liếc nhìn lại, phảng phất giống là Vân Đằng Đại Lục tự do đô thị, nhìn qua như vậy không cân đối, nhưng lại lẫn nhau ở giữa bình yên vô sự. Có phải hay không thật bất ngờ? Có chút. Nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ, Lý Tam có chút đắc ý. Lần đầu tiên tới xa thành người, đại bộ phận đều là cùng Lý huynh đệ ngươi một cái phản ứng, bất quá ngốc lâu các ngươi thành thói quen. Chương 1674, cái này nước, sâu bao nhiêu? Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp ba người đối với xa thành ấn tượng đầu tiên, ít nhiều có chút cùng lúc trước trong dự liệu sinh ra to lớn sai lầm. Hoa Vô Tình hết thể lấy Lý Diệp như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá A Phi ngược lại là nhịn không được hỏi, ngoại giới nghe đồn Hoang Hải Mạnh được yếu thua, hết thể lấy nắm đấm mà sống, ở đây tràn đầy giết chóc cùng máu tươi, làm sao nơi này? Đối với Lý Diệp ba người, Hoang Hải Ngũ Quỷ không nói kiêng kỵ, cũng là giờ phút này không nguyện ý đắc tội. Lão đại Lý Tam nghe nói sau cười ha ha một tiếng, A Phi huynh đệ, ngoại giới nghe đồn có nhiều bất công, bất quá kỳ thật trên đại thể cũng không sai. Tại Hoang Hải, không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, hết thể lấy thực lực trí thượng làm sinh tồn lý niệm. Bất quá một cái duy nhất địa phương, chính là chỗ này. Ồ, các ngươi lần đầu tiên tới, rất nhiều nơi không hiểu rõ. Như vậy đi, mấy huynh đệ chúng ta mặc dù ở đây xa thành bất quá xem như tầng dưới chốt nhân vật, cũng là có một chỗ tiểu viện, không bằng đi trước chúng ta bên kia. Lý Diệp không có cự tuyệt. Hoa Vô Tình đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Á Phi do dự một chút, nhẹ gật đầu. Kỳ thật Lý Tam một mực ở trên đường trở về cân nhắc một việc, lúc này nhìn thấy Lý Diệp không có cự tuyệt, trong lòng nhất hỉ. Ở đây xa thành, đặc biệt to lớn vô cùng. Chính như Lý Tam lời nói, bọn hắn ở đây xa thành, hiển nhiên hôn đồng dạng, chỗ ở rất vắng vẻ. Lão đại, ngươi đem bọn hắn mang về, không sợ phiền phức. Đúng vậy à, ở đây xa thành, có người ngoài tới, thế nhưng là đều sẽ khiến cái kia mấy phương chú ý, nếu là không cẩn thận phát sinh chút gì, đến lúc đó chúng ta thế nhưng là chịu không nổi. Lý Tam lại lắc đầu, mấy vị đệ đệ, vi huynh tự có tính toán. Mấy người đối với Lý Tam, hiển nhiên là rất tin phục, nghe vậy mặc dù có chút không quá đồng ý cách làm của hắn, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Thật tình không biết. Đây hết thảy đều tại Lý Diệp thần thức phía dưới, liếc qua thấy ngay. Xem ra cái này Lý Tam, quả nhiên có tính toán gì. Bất quá cũng tốt, mới đến, cái này xa thành đến cùng nước bao sâu, tạm thời không rõ ràng. Cường Long không áp địa đầu xà, mà lại ta bây giờ cũng không tính Cường Long, như thật sự có đồng môn bị xem như nô lệ bán đến nơi đây, có thổ địa của nơi này dẫn đầu. Ngược lại cũng có thể thăm dò được một thứ gì. Chính là lần này cân nhắc, Lý Diệp mới sẽ tới đây. Hoang Hải. Hắn đương nhiên minh bạch nơi này là địa phương nào. Trên vạn năm đến, Tinh Hải 18 vực các đại tông môn tranh đấu không ngớt, thế nhưng là duy chỉ có đối với Hoang Hải nhìn như không thấy, thậm chí cố ý phóng túng. Hắn cũng không tin những ngũ phẩm kia tông môn không ý nghĩ gì. Thế nhưng là vì sao lại không người dám tiến vào nơi này? Ngũ phẩm tông môn cường đại, Lý Diệp lòng dạ biết rõ. Thiên ngoại thiên năm đó đều đã tính không được ngũ phẩm tông môn, nhưng cũng đủ để trấn thủ Tây Nam tinh vực nhiều năm như vậy. Có thể nghĩ, một cái chân chính ngũ phẩm tông môn, có bao nhiêu nội tình. Ngay tại Lý Diệp đám người vào thành về sau, xa thành một chỗ phủ đệ. Hoang Hải Ngũ Quỷ. Là mấy cái tán tu, bất quá hôm nay vào thành, lại đi theo ba cái người xa lạ. Lai lịch đâu? Nhìn bộ dáng, hẳn là Hoang Hải bên ngoài mà tới. Một người trung niên hơi hơi híp mắt, nếu là lúc này Hoang Hải Ngũ Quỷ ở đây, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc. Người này, chính là xa thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy Đông Tứ Gia. Không ai biết Đông Tứ Gia thân phận cùng lai lịch. Nhưng là tại xa thành cùng Hoang Hải bên trên sinh tồn người lại chỉ biết là một việc, toàn bộ Hoang Hải, Đông Tứ Gia mặc dù không phải đứng tại đứng đầu nhất mấy người kia một trong, nhưng cũng là tại xa thành bên trong có quyền nói chuyện đám người kia bên trong một cái. Quan trọng hơn một chút, Đông Tứ Gia nắm giữ lấy toàn bộ xa thành duy nhất phòng đấu giá. Lý Diệp đương nhiên không biết, nhìn như rất phổ thông vào thành, dĩ nhiên đã có người để mắt tới chính mình. Lúc này, hắn đang cùng Lý Tam tại trò chuyện. Ồ! Lý huynh đệ, ngươi mời đến, nếu là chỉ là đi ngang qua xa thành, trong thời gian ngắn tốt nhất liền rời đi, cái này xa thành mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nước rất sâu. Đương nhiên, nếu là ngươi chuẩn bị về sau cứ thế mãi lưu tại nơi này, lại tất cần phải chú ý một ít chuyện. Chuyện gì? Nhìn Lý Diệp cái kia thái độ 3/2 có thể. Lý Tam cũng không chắc, bất quá lại vẫn là nói, ở đây xa thành, không, phải nói là toàn bộ hoang hải, có 4 cỗ thế lực, tuyệt đối không thể đi đụng vào. Nói đến việc này, Lý Tam trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Lý Diệp rất hiếu kỳ, có ý tứ, cái kia 4 cỗ thế lực. Hít một hơi thật sâu, ở đây Sa Thành, Vũ Hành Gia, Thú Vương Phủ, Thiên Huyễn Lâu cùng Sa Minh, bất kỳ một cái nào, đều là chi phối lấy toàn bộ hoang hải cùng Sa Thành trí cao vô thượng địa vị. Lý Diệp ánh mắt, càng thêm sáng rỡ, bất quá lại không đánh gãy, tiếp tục nghe xuống dưới. Cái này Vũ Hành Gia, nắm trong tay Sa Thành 7 thành trở lên cửa hàng, tiểu lâu cùng song bạc, cơ hồ có thể nói phú khả địch quốc. Về phần Thú Vương Phủ, nghe đồn chính là 4 cỗ thế lực bên trong cổ xưa nhất một cái, không ai biết chuyện cụ thể, lại chỉ biết là, phàm là đắc tội Thú Vương Phủ người, chẳng cần biết ngươi là ai, cuối cùng hạ chẳng chính là biến thành đấu thú trường bên trong yêu thú món ăn trong bụng. Ồ! Lý huynh đệ ngươi đừng không tin, đã từng có không ít người không phục, thế nhưng là cuối cùng hạ chẳng đều như thế, thậm chí đã từng có cái mộ danh mà đến cao thủ. Một thân tu vi vô cùng cường đại, nghe đồn chính là vô địch tôn chủ. Thế nhưng là cuối cùng đồng dạng cùng những người khác đồng dạng, trở thành yêu thú điểm tâm. Nói tiếp đi, cái khác hai thế lực lớn đâu? Cái khác hai nhà, Thiên Huyễn Lâu là 4 trong đó thần bí nhất, nhưng cũng là nhất không thể coi thường. Nghe đồn rất nhiều thế nhưng là không ai biết nói ra chân tướng. Chỉ biết là, liền liền Vũ Hành Gia cùng Thú Vương Phủ cũng không quá nguyện ý trêu chọc Thiên Huyễn Lâu người. Còn Sa Minh, kỳ thật đến đơn giản nhất, nhưng cũng mặt ngoài đáng sợ nhất. Bởi vì Sa Minh Minh Chủ, chính là một tên Võ Hoàng. Người xưng Sa Hoàng Chí Tôn. Võ Hoàng. Lý Diệp nghiêm sắc mặt, bất quá cũng thoải mái. Hoang hải loại địa phương này xưng bá, như không có Võ Hoàng loại kia tồn tại, không có khả năng vững như Thái Sơn. Đã cái kia Sa Minh phía sau có Võ Hoàng, như vậy cái khác ba nhà. Đúng. Cái khác ba nhà nghe đồn đều có Võ Hoàng ở sau lưng chỗ dựa. Võ Hoàng. Lý Diệp trầm mặc không nói, hắn mặc dù đã sớm biết cái này hoang hải không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới cái này nho nhỏ Sa Thành bên trong, lại có 4 vị Võ Hoàng tồn tại. Đây là mặt ngoài, Lý Diệp cũng không tin, Sa Thành bên trong. Chỉ đơn giản như vậy sáng tỏ. Lý huynh đệ, cái này 4 nhà, bất luận cái gì một nhà đều đủ để chúa tể sinh tử. Tuyệt đối không nên đi gây. Về phần 4 nhà phía dưới, cái này Sa Thành bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ cũng không ít, như không cần thiết, cũng không nên trêu chọc, bằng không thì, đảm nhiệm ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi hoang hải. Nếu là người bình thường, có lẽ đã sớm nghe mà biến sắc. Thế nhưng là Lý Diệp liền 6 đại tông môn vây công thiên ngoại thiên đều trải qua, nghe vậy cũng chỉ là như có điều suy nghĩ, bất quá sau đó lại giống như cười mà không phải cười đứng lên, nhìn qua Lý Tam, cười nói cho ta những này, cần phải cũng không phải là đơn giản để ta biết Sa Thành cách cục, đơn giản như vậy à. Lý Tam biểu lộ nhất biến. Hắn không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi tâm tư phản ứng nhanh chóng như vậy, do dự một chút, cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Chương 1675, Lý Tam phiền phức. Lý Tam nói cho Lý Diệp những này, hoàn toàn chính xác tâm tư cũng không đơn giản. Nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, hắn cũng không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi trước mắt này có vượt xa khỏi hắn tưởng tượng thành thục. Cùng hắn trong ấn tượng, những đại tông môn kia đại gia tộc xuất thân thiên tài, cũng không giống nhau. Đơn giản nhất một chút, hắn cơ hồ không có trên người Lý Diệp, cảm giác được bất luận cái gì một tơ một hào loại kia không coi ai ra gì cuồng ngạo thái độ. Càng nhiều, ngược lại là giống một cái lao hồ ly. Trong lòng hơi kinh hãi, bất quá Lý Tam dù sao cũng là tại Hoang Hải hốn lâu như vậy, mặc dù một mực trà trộn tại tầng dưới chót. Bất quá điểm này định lực vẫn là có, do dự một chút, lập tức cười khổ. Lý huynh đệ là làm thế nào nhìn ra được? Đổi ngày xưa, hắn tất nhiên sẽ phủ nhận, nhưng là bây giờ, trực giác nói cho hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này không giống bình thường, cùng nó lừa gạt, không bằng nói thẳng. Rất đơn giản, từ chúng ta vào thành về sau, liền chí ít có không dưới ba đợt người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, cho dù là hiện tại, ngươi cái này trô ở bên ngoài, chí ít cũng có hai nhóm người đang ngó chừng. Nhìn xem Lý Tam cái kia khẽ biến biểu lộ, Lý Diệp cười cười, nói tiếp, ngươi sẽ không nói cho ta, ở đây xa thành bên trong, ngươi thế nhưng là thân phận tôn quý đến, cần phải có vô địch tôn chủ cái kia nhóm cường giả, trong bóng tối bảo hộ trình độ A. Lý Diệp thần thức cường đại cỡ nào, cơ hồ khi tiến vào xa thành một nháy mắt, hắn liền cảm thấy dị dạng. Chỉ là từ đầu tới đuôi, hắn không có biểu lộ qua bất luận cái gì thái độ. Cũng giống như đối với những cái đuôi kia không có chút nào phát giác, thế nhưng là trong bóng tối, lại đã sớm lưu tâm. Lý Tam nghe vậy, biểu lộ rất kém cỏi, thế nhưng lại nhìn ra cũng không phải là bởi vì Lý Diệp quan hệ, mà là nghe được Lý Diệp trong miệng chỗ thấu lộ ra ngoài những tin tức kia. Cái này tiến thêm một bước xác nhận Lý Diệp trong lòng suy đoán, cái này Lý Tam hoặc là nói Hoang Hải ngũ quỷ, ở đây xa thành bên trong tình cảnh, cũng không phải rất tốt. Cũng không biết Lý Tam trong đầu đang suy nghĩ cái gì, sau nửa ngày, đột nhiên thở dài một tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã. Trình Nhị, hôm nay thế nhưng là 10 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng. Nếu các ngươi vẫn là kết thúc không thành, đến lúc đó các ngươi có thể nghĩ thông suốt. Từ bên ngoài truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, phảng phất cao cao tại thượng, lộ ra một loại nào đó cảm giác ưu việt. Trình Nhị, chính là Hoang Hải ngũ quỷ lão nhị. Lý Tam nghe vậy, lập tức biến sắc, đi ra ngoài. Lý Diệp cũng đi theo, hiển nhiên trong lòng của hắn rõ ràng, có lẽ đây chính là Lý Tam trên Hoang Hải, tận lực kết giao chính mình đám người một cái lý do. Ở bên ngoài, chỉ nhìn thấy mấy người tướng mạo hung hãn người, chính ngăn ở cửa, trong đó một người trẻ tuổi nhìn treo binh sĩ khi, điển hình ăn chơi thiếu gia, thế nhưng là giờ phút này lại dùng tay chỉ Hoang Hải ngũ quỷ lão nhị Trình Nhị cái mũi, nước bọt kia vẩy ra, cơ hồ tung tóe Trình Nhị một mặt. Thế nhưng là trên Hoang Hải, liền đáng sợ xa cầu đều dám đi tới liều mạng Hoang Hải ngũ quỷ, giờ phút này lại từng cái giận mà không dám nói gì, nghẹn đỏ mặt, chán nổi gân xanh lên, lại gắt gao ngăn chặn lửa giận, không dám nói gì. Nhìn thấy Lý Tam ra, người tuổi trẻ kia lập tức ánh mắt trở nên lạnh. Lý Tam! Nha, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết ta. Làm sao? Nghe nói ngươi vì trả lại thanh nợ nần, mang theo mấy cái huynh đệ đi bên ngoài Hoang Hải săn giết xa cầu kiếm lấy nhục châu, như thế nào? Nói xong, đột nhiên cười lên ha hả, mà ở đâu người trẻ tuổi một đám người sau lưng, cũng đi theo tùy tiện cười to. Lý Tam! Ngươi thật đúng là cho là ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Săn giết xa cầu. Liền các ngươi mấy cái này phế vật. Không có bị xa cầu nuốt coi như vận khí tốt. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệp đứng ở một bên, không có mở miệng. Tinh tế dò xét những này người, cái kia cầm đầu người trẻ tuổi tác không lớn. Bất quá dù sao người tu võ tuổi tác vô pháp dùng bề ngoài để cân nhắc, nhưng cũng có biện pháp nhìn ra. Thân hồn. Bề ngoài có thể bởi vì tu vi mà thanh xuân mãi mãi, nhưng là thần hồn lại sẽ không. Nhất là ở trong mắt Lý Diệp, đối phương thần hồn cường độ liếc mắt liền nhìn ra. Người trẻ tuổi kia tu vi bình thường, bất quá cũng có thiên tôn cảnh sơ kỳ cảnh giới, chỉ là ở trong mắt Lý Diệp, đối phương sắc mặt hư trắng, hai chân lô mãng, hốc mắt lom sâu, rõ ràng là tiểu sắc quá độ móc sạch thân thể. Cái kia một thân tu vi cũng chỉ là cưỡng ép dựa vào đan dược tăng lên, hắn thấy, đừng nói cùng cấp bậc cường giả, liền xem như tùy tiện đến cái địa tôn cảnh cường giả đều có thể đủ nhẹ nhõm đánh bại người này. Thế nhưng là sau lưng người trẻ tuổi này những người kia, lại không đơn giản, để Lý Diệp có chút trong lòng lưu ý. Cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, Phan Thành có chút ngoài ý muốn, lúc này mới phát hiện nhiều một cái khuôn mặt mới. Lập tức nở nụ cười lạnh, nha, Lý Tam, lúc nào Hoang Hải ngũ quỷ biến thành sáu quỷ? Nhìn qua gương mặt lạ a, cặp mắt kia, để lộ ra ác độc quan mang, đáng tiếc đối với cái này Lý Diệp bất vi sở động. Phan Thành tự nhận vì ánh mắt của mình đủ để cho Lý Diệp cảm thấy sợ hãi, hắn tại Sa Thành mặc dù không tính là gì đại nhân vật, thế nhưng lại muốn so Hoang Hải ngũ quỷ loại này tầng dưới chốt tán tu mạnh hơn quá nhiều. Tiểu tử, cái gì lai lịch? Nhìn thấy Lý Diệp bất vi sở động, Phan Thành lập tức trong lòng không vui, thanh âm lạnh hơn. Đáng tiếc, Lý Diệp nhưng không có phản ứng, chỉ là nhìn về phía Lý Tam, cười cười, Lý đại ca, xem ra ngươi gặp một chút phiền toái. Lý Tam kia là thụ sủng nhược kinh, hắn nhưng là biết Lý Diệp người trẻ tuổi này thủ đoạn. Thậm chí hắn cũng hoài nghi Lý Diệp chính là Hoang Hải bên ngoài một chút đại tông môn đi ra ngoài lịch luyện thiên tài. Lúc này mới tận lực kết giao, bây giờ nghe được Lý Diệp xưng hô, lập tức biểu lộ nhất biến, bất quá hắn cũng không nốc, nhìn một chút nhất biến Phan Thành, miệng ngập ngừng, lập tức nói, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Phan Thành Phan Thiếu Gia phía sau Phan Gia nhưng cũng là Sa Thành bên trong đại gia tộc A. Hiển nhiên là ám chỉ Lý Diệp, cái này Phan Thành địa vị không thấp. Chỉ là Lý Diệp liền ngũ phẩm tông môn đều đắc tội không ít, thậm chí bây giờ có thể tưởng tượng, Độc Cô Gia cùng Thiên Dương Tông sẽ đối với hắn cỡ nào cừu hận. Phan Gia. Hiển nhiên không tại vừa rồi Lý Tam nói tới, Sa Thành bên trong nhất không thể đắc tội bốn thế lực lớn bên trong. Ngược lại là cái kia Phan Thành sau khi nghe, Dương Dương đắc ý. Phan Thiếu Gia, vị này là Lý Huynh Đệ, ngươi cũng đừng xem thường Lý Huynh Đệ. Lý Huynh Đệ thế nhưng là khó được thiếu niên anh hùng, một thân tu vi, liền xem như ta đều tự than thở không bằng. Lời vừa nói ra, Lý Diệp không có gì, cái kia Phan Thành lại biểu lộ nhất biến. Mặc dù hắn đối với Hoang Hải ngũ quỷ không để vào mắt, nhưng cũng minh bạch. Hoang Hải ngũ quỷ năm người khác chỉ có thể tính Sa Thành bên trong tầng dưới chót, thế nhưng là Lão Đại Lý Tam, lại tu vi không kém. Hán Phan Thành mặc dù mắt cao hơn đầu, nhưng cũng không phải đồ đần. Lập tức meo lại mắt, trên dưới dò xét Lý Diệp, chỉ là dò xét nửa ngày, Lý Diệp tu vi bây giờ nội liễm, trừ phi tu vi cao hơn hắn quá nhiều, nếu không đừng nói một cái cương ép dựa vào đan dược để thăng đi lên hoàn khố. Liền xem như những thành danh kia trăm năm trở lên vô địch tôn chủ, đều không nhất định nhìn rõ bây giờ Lý Diệp. Thiếu niên anh hùng. Liền hắn. Quả thực chết cười bản thiếu. Lý Tam, bản thiếu nhìn ngươi càng sống càng trở về.